Chương 3076, đầu mối đại điện. Ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là cái gì mê huyễn trận pháp đây? Tâm trí của ta vô cùng kiên định, mặc cho ngươi cái gì mê huyễn trận pháp, đều không thể mê hoặc nội tâm của ta. Từ phong hướng về đằng trước, tràn ngập hào quang màu đỏ như máu địa phương đi đến. Hắn đi tới đỏ như màu máu mê huyễn trận pháp địa phương, hai mắt của hắn hơi ngưng lại, bên người hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Từ phong hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh không ngừng biến hóa địa phương, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định. Xung quanh không ngừng biến hóa đều là từ phong cùng nhau đi tới trải qua, Nam Phương Đại Lục tất cả hình tượng đều không ngừng hiện ra. Cái kia chút hình tượng, đối với từ phong căn bản không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Tâm trí của hắn kiên cố. Cứ như vậy, từ phong đơn giản ngồi khoanh chân. Trong đầu của hắn mặt, phảng phất là điện ảnh chiếu phim giống như vậy, từng đoạn tình tiết, không ngừng trào hiện. Thủ vững bản tâm. Chân trời xa xôi. Một người mặc nước sơn váy đen nữ tử, dung mạo của nàng kinh thế tuyệt luân mỹ lệ, dung nhan của nàng thật sự hoàn mỹ không một tì vết. Mà, ở thân thể của hắn một bên, theo một cô thiếu nữ, ước chừng mười mấy tuổi răng rớp, dài đến cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nhiều, ngươi cùng vi sư thời gian dài bao lâu? Quần đen cô gái trong trong mắt, lấp lánh đều là khí tức lạnh như băng, dung nhan của nàng, không có nửa điểm ý cười. Cho người cảm giác, đều là cảm giác rất áp lực. Không sai, cái này mười mấy tuổi thiếu nữ, chính là Từ Đa Đa. Cũng chính là Từ Phong con gái. Mà, cái này quần đen nữ tử là Lăng Băng Dung. Phía trước Lăng Băng Dung mặc chính là trắng tinh váy, mà từ trở lại Linh Thần Đại Lục, Lăng Băng Dung mãi mãi cũng là màu đen váy. Từ Đa Đa trong trong mắt, đều là dịu ngoan, nàng dĩ nhiên nghe theo Lăng Băng Dung lời nói, trả lời nói, sư phụ, hơn 3 năm. Ừm. Lăng Băng Dung gật gật đầu. Nói, ngươi theo ta hơn 3 năm, thiên phú có thể nói là mạnh mẽ. Bây giờ ngươi tu vi và thực lực đều rất lợi hại, cũng là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện, tiếp tục lưu lại vi sư bên người, đối với ngươi không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Từ Đa Đa ánh mắt bên trong, dĩ nhiên hiện ra quyến luyến. Sư phụ, ta không muốn ly khai ngươi bên người. Từ Đa Đa âm thanh đều có chút bi thương. Lăng Băng Dung chậm rãi lắc lắc đầu, nói, Hắc Ám Điện cần một cái mới thánh nữ. Ngươi thiên phú dị bẩm, vi sư hy vọng ngươi trở thành Hắc Ám Điện thánh nữ, này thời gian 10 năm, là đối với mấy người các ngươi thử thách. Lăng Băng Dung lời nói vang lên, Từ Đa Đa trên mặt đều là kiên định. Sư phụ, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta có lòng tin, chiến thắng những thứ khác 8 cái tuyển thủ, trở thành thánh nữ. Từ Đa Đa thanh âm đều là kiên định. Lăng Băng Dung nhìn Từ Đa Đa khuôn mặt. Nội tâm của nàng đều là cười gằn, Từ Phong, phá hoại chuyện tốt của ta, ta muốn để cho ngươi trả giá giá thê thảm, con gái của ngươi sẽ trở thành Hắc Ám Điện từ trước tới nay, điên cuồng nhất mà kinh khủng thánh nữ. Nàng phải đối mặt 8 cái đối thủ, đều là từ mấy tỷ người bên trong chọn lựa ra, nàng sẽ có một ngày trở thành Hắc Ám Điện thánh nữ thời gian, ta thật sự hết sức muốn nhìn một chút. Ngươi người phụ thân này sẽ như gì đối với nàng đây? Ha ha ha. Lăng Băng Dung nội tâm đều là cười ha ha, hai mắt của nàng lấp lánh đều là vui sướng tràn trề. Nhiều, sư phụ đối với ngươi tự nhiên là hết sức yên tâm, ngươi ghi nhớ kỹ vi sư giáo dục ngươi tất cả mọi thứ. Hắc Ám Điện thánh nữ cạnh tranh, người thắng mới có quyền nói chuyện, người thất bại chỉ có một con đường chết. Lăng Băng Dung thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Ừm. Từ Đa Đa ngưng trọng gật gật đầu. Đi ra đi. Đọc Chu. Hiện tại theo Lăng Băng Dung tiếng nói vang lên, một đạo ăn mặc cả người áo bào đen nam tử, hắn lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở Lăng Băng Dung đằng trước. Thánh chủ. Nam tử kia trên người khí tức sâu không lường được, hắn quay về Lăng Băng Dung nhưng vô cùng cung kính, cúi người chào nói. Ừm. Lăng Băng Dung gật gật đầu, nói, nàng là ta chọn lựa mầm, ta giao cho các người, thánh nữ chọn lựa lúc mới bắt đầu, nàng chính là tuyển thủ, hiểu chưa? Ta không hy vọng ta người, ở thánh nữ chọn lựa chịu thiệt. Thánh chủ, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp tiểu thiếu chủ, chỉ là mặt khác tám vị thánh chủ hạt giống thực lực rất mạnh mẽ a. Đúng. Áo bào đen lời nói mới nói xong, từ đa đa đi lên trước, hung hăng một lòng bàn tay, rơi vào áo bào đen trên mặt. Ý của ngươi, ta rất yếu. Từ đa đa thanh âm trở nên lãnh khốc vô tình. Lăng băng dung nhìn từ đa đa biểu hiện, hài lòng gật gật đầu. Thuộc hạ không dám. Áo bào đen hạ thấp xuống đầu nói ra. Đi thôi, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Lăng băng dung lạnh lùng nói. Thiếu chủ, xin mời. Áo bào đen nam tử cũng không dám nữa đối với từ đa đa không tôn trọng. Trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ đa đa, cảm thấy từ đa đa tính cách dịu ngoan, hơn nữa tuổi quá nhỏ. Lại không nghĩ rằng, từ đa đa dám đánh hắn như vậy. Cũng là chứng minh, từ đa đa quyết đoán không sai. Mắt thấy từ đa đa cùng áo bào đen nam tử rời đi, lăng băng dung trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi không thể như vậy, nàng là đứa trẻ tốt, như ngươi vậy sẽ hại nàng cả đời. Lăng băng dung bên ngoài thân thể mặt, một vệt màu trắng bóng mờ hiện ra, của nàng tướng mạo cùng lăng băng dung giống như lúc. Hừ, trước ở Nam Phương Đại Lục bởi vì ngươi nhân tử, dẫn đến kế hoạch của ta thất bại, cuối cùng ta nghĩ muốn tìm bảo vật, càng là không biết tung tích. Bây giờ, ngươi mất đi thân thể nắm quyền trong tay lực, ngươi liền cho ta đàng hoàng ở lại đi. Quần đen lăng băng dung trên người đều là khí thế mãnh liệt. Quần trắng lăng băng dung phát sinh tức giận gào thét. Bá lạc. Nhưng vẫn là biến mất rồi. Dầm. Từ phong hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn nhìn xung quanh biến hoa ảo cảnh, hết thể ảo cảnh, đều đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Nếu ảo cảnh lộ ra như thế chân thực, vậy thì kết thúc đi. Từ phong chẳng muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tâm trí của hắn thật giống lại trải qua mài giũa. Rèn luyện tâm trí từ phòng, trở nên càng thêm kiên cường. Hắn hướng về ảo cảnh đi ra bên ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hào hào rào. Từ phong từ mê huyễn trận pháp đi ra phía sau, cách đó không xa địa phương, từng trận huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, trên bả vai con mèo nhỏ, tựa hồ từ đầu tới cuối. Cũng không có ở ảo cảnh lạc lối quá. Kaka, lúc nãy ngươi làm sao vậy? Vì sao ta gọi ngươi, ngươi đều không đáp ứng đây? Con mèo nhỏ kinh ngạc nói ra. Từ phong cười cợt, nói, vừa mới có một ảo trận, ta rơi vào trong ảo trận mặt. Ảo trận. Con mèo nhỏ hai mắt lấp loe ánh sáng. Hắn hiển nhiên không có rơi vào ảo trận. Đằng trước thật giống rất náo nhiệt, nhìn đằng trước là cái gì chứ? Từ phong cùng con mèo nhỏ, hướng về đi về phía trước đi. Đó là một tòa có vẻ hơi rộng rãi đại điện, tràn ngập đều là cổ xưa khí thế, hội tụ rất nhiều võ giả. Những người này trên người khí tức, có mạnh có yếu, đều như vậy đứng ở đầu mối bên trong cung điện, cũng không biết đang làm cái gì. Mà, từ phong đi tới đầu mối đại điện, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn lặng yên không tiếng động lẫn trong đám người. Hai mắt của hắn hướng về xung quanh, không ngừng đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đầu mối đại điện ngay phía trước, trên mặt hiện ra ngạc nhiên ánh sáng. Chương 3077, kinh sợ mọi người. Không nghĩ tới ta cần gấp một vị lò luyện đan, không nghĩ tới trong lúc này khu trong đại điện mặt, còn thật tồn tại. Từ phong nhìn vị này lò luyện đan thời điểm, thần sắc của hắn đều là vẻ kích động, hắn huyền minh vương đỉnh. Dĩ nhiên không đủ để chống đỡ hắn luyện chế 4 cấp thánh linh đan. Nếu như luyện chế 4 cấp cực phẩm thánh linh đan, huyền minh vương đỉnh vô cùng có khả năng bị sức thuốc, đều cho xanh bạo. Nhìn đầu mối đại điện nơi đó không ít người, đều nghị luận sôi nổi. Đây là một lợi hại lò luyện đan, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ nam tử, hắn hướng về lò luyện đan xông lên. Hai tay của hắn hướng về to lớn lò luyện đan, bắt được đi ra ngoài. Xì xì. A một tiếng hét thảm tiếng, từ trong miệng của hắn mặt tê hô lên, hàng loạt mùi thối khét tràn ngập. Cả người hắn đều ngã trên mặt đất, rất nhiều người nhìn dáng dấp của hắn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. nam tử hai cái cánh tay, đều bị triệt để đốt cháy, toát ra xâm nhiên bạch cốt, lộ ra là khủng bố như vậy. Phải biết, nam tử nhưng là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên đụng tới lò luyện đan, còn thê thảm như vậy. Vị này lò luyện đan dĩ nhiên như vậy quỷ dị, mặt trên cái kia nhiệt độ kinh khủng, sợ là để rất nhiều người trốn bước. Ta cảm thấy được, nếu là có luyện đan sư xuất hiện ở nơi này lời, có thể thu phục vị này lò luyện đan. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, luyện đan sư số lượng cũng không phải là rất nhiều, càng đừng nói ít nhất cũng phải tam giai luyện đan sư. Không ít người đều cảm thấy, luyện đan sư có thể hàng phục vị này lò luyện đan. Nhưng là, liệt diễm chiến trường luyện đan sư, thật sự đã ít lại càng ít. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, hắn cũng không có gấp đi thu phục lò luyện đan. Hắn mặc dù không biết vị này lò luyện đan cụ thể đẳng cấp, lại có thể cảm thụ được. Vị này lò luyện đan chí ít cũng là 4 cấp lò luyện đan phạm chủ, vô cùng có khả năng vượt qua 4 cấp. Mà, như vậy lò luyện đan, như không là chân chính luyện đan sư, nghĩ muốn hàng phục thật sự hết sức khó khăn. Hắn đơn giản để này chút người trước tiên làm ầm ĩ, đến thời điểm hắn đi ra ngoài thu phục lò luyện đan lời, e sợ cũng không có ai đi ra ngăn cản đi. Ào ào rào. Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Đều cút đi. Một người đàn ông trung niên, hắn hung thần ác sát răng rấp, khí thế trên người càng là khủng bố, chính là tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng tồn tại. Dĩ nhiên là liệt diễm bảng 91 trung khản, hắn dĩ nhiên đi tới đầu mối đại điện, không biết muốn làm gì đây. Trước rất nhiều liệt diễm bảng hàng đầu võ giả đến đây, đều chính mình rời đi, bọn họ không cách nào thu phục lò luyện đan, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi lẽ nào không có chú ý tới sao? Trung khản bên người ông lão chính là tam giai cực phẩm luyện đan sư sao? A, ngươi không nói ta còn không có chú ý, ta biết hắn ở Ngoan Thạch Thành nhưng là rất nổi danh luyện đan sư đây. Không ít người đều nhìn về theo Trung Khản xuất hiện ông lão. Từ Phong hai mắt nhưng đột nhiên ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên ở to lớn cung điện gặp thấy người này. Người này là trước Ngoan Thạch Thành, vọng đan các luyện đan sư Lưu Khang. Lúc đó hắn đẩy ra đan dược, bị Từ Phong đan dược đánh bại. Liên tức đến nổ phổi nghĩ muốn lợi dùng độc dược, lại bị Từ Phong tại chỗ vạch trần. Sau đó khiêu hoa chó cùng rất dầu. Cuối cùng, Khưu Trình đi ra, Từ Phong lợi dụng Khổn Long Tỏa Thiên trận chống lại Khưu Trình. Nếu Lưu Khang xuất hiện ở nơi này lời, cũng là mang ý nghĩa Khưu Trình cũng ở nơi đây. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, Trang Phượng Vũ tiêu diệt tranh tâm các võ hâm đám người, hết thể đều cừu hận Từ Phong cũng còn khắc trong tâm khảm đây. Huống chi, Khưu gia 5 lần 7 lượt nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cho Khưu Trình đây? Đều cút đi một điểm, đừng làm trở ngại Lưu Đại Sư trong này thu phục lò luyện đan. Trung Khản quay về người chung quanh quát một tiếng. Hắn không ngừng thanh tràng, làm cho chung quanh rất nhiều người, đều rất không vừa ý, lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm gì, không nhìn thấy người khác ở lui về phía sau sao? Một người đàn ông xoay người, phát hiện Từ Phong không biết thời vụ. Hắn liền muốn thét to. Làm hắn nhìn rõ ràng Từ Phong khuôn mặt thời điểm, khỏe miệng cũng hơi run run, nói, ha ha, xin lỗi. Trước hắn từng trải qua Từ Phong lợi hại trình độ, không có nghĩ tới cái này sát tinh, còn sau lưng tự mình. Cút đi. Con mèo nhỏ nhìn đối phương, lạnh lùng nói một tiếng. Nam tử kia không dám nhiều lời, mau mau lùi lại. Từ Phong cũng không có cùng đối phương tính toán, con mèo nhỏ nhưng thầm nói, ca ca, làm sao bắt nạt kẻ yếu loại nhút nhát nhiều như vậy chứ? Từ Phong cười cợt, nhưng không có lên tiếng. Hắn nhìn Lưu Khang đi thu phục vị này lò luyện đan đây. Lưu Khang đi tới lò luyện đan đằng trước, hắn cả người già nua thân thể đều bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Trung Khản bọn người mau mau nịnh hót, nói, không hổ là Lưu Đại Sư. Quả nhiên không giống người thường. Thu phục lò luyện đan, sắp tới có thể chờ, Lưu Đại Sư trở thành 4 cấp luyện đan sư, liền có thể lấy luyện chế 4 cấp thánh linh đan. Theo Trung Khản tới mấy người, đều rối rít mở miệng. A, nhưng mà, Lưu Khang trên lòng bàn tay, hàng loạt hỏa diễm thiêu đốt, hiển nhiên là hắn luyện đan hỏa diễm. Còn không có ra đụng tới lò luyện đan nháy mắt, cả người hắn lại bị hỏa diễm bắn ngược trở về, xung kích ở trên người hắn. Toàn thân hắn đều bị ngọn lửa đốt hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm ngã trên mặt đất, hắn mau mau lấy ra đan dược, nuốt vào. Xì xì. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, nhìn lại trung ương ngốc lăng Trung Khản, hắn chỉ lo nịnh hót, lại không nghĩ rằng Lưu Khang rác rưởi như vậy. Ha ha ha. Trung Khản sắc mặt xanh lét một trận, trắng một trận, hắn cảm thấy được gò má của chính mình, đúng là đau rất đau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thật sự bị Lưu Khang thực lực làm mất mặt, trước khi tới, Lưu Khang còn nói bốc nói phét đây. Ai dám như vậy cười lao tử, muốn chết sao? Trung Khản trợn quát một tiếng. Từ Phong đi tới lò luyện đan trước. Miễn Cương đứng lên, bị người đỡ Lưu Khang, hắn nhìn Từ Phong nháy mắt. Hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Tiểu tử, người muốn chết sao? Trung Khản nhìn chầm chầm Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi từ đâu tới cút đi nơi nào, có lẽ ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Nhân lúc ta không nổi giận trước, chớ ở trước mặt ta cằn nhằn, bằng không, ta một quyền diệt ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho hiện trường đều trở nên xôn xao. Tên tiểu tử này là ai? Tại sao ta cảm giác đến, hắn là tạo hóa cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng đây. Trung Khản nhưng là liệt diễm bảng 91 tồn tại, thực lực không thể khinh thường, hắn còn dám lớn lối như vậy. Thực sự là tự tìm đường chết. Rất nhiều không quen biết Từ Phong người, đều rối rít mở miệng chào phúng. Mà, nhận thức Từ Phong người nhưng mở miệng nói, Trung Khản đúng là không biết lợi hại. Hắn dám trêu chọc tên sát tinh này. Gần đây tên Từ Phong, nhưng là trong liệt diễm chiến trường đều truyền khắp. Cái gì? Hắn chính là cái kia Từ Phong. Trêu chọc Trang Phượng Vũ Từ Phong. Chẳng trách ngông cuồng như vậy, Trang Phượng Vũ cũng không sợ lời, còn sợ Trung Khản làm gì. Chương 3078, tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao. Ngông cuồng. Trung Khản thật sự không nghĩ tới. Chỉ là tạo hóa cảnh một tầng tu vi, cũng dám ngông cuồng như vậy, nội tâm của hắn đều là tức giận. Ngươi thật sự cho rằng, ta là sợ ngươi rồi sao? Trung Khản trên người linh lực lưu động, toàn bộ chân người bước di động nháy mắt, trên hai tay, ngưng tụ trở thành hai đạo linh lực gió lốc. Mãnh liệt gợn sóng, hướng về Từ Phong hung hăng kéo tới. Trung Khản cảm nộ là gió chi hàm nghĩa. Lúc này, tốc độ của hắn cực nhanh. Trên hai tay linh lực gió lốc, cũng mang theo rất mãnh liệt uy lực, hắn mãnh liệt hướng về Từ Phong hung hăng và chạm mà tới. Nhưng mà, Từ Phong trên người hào quang màu vàng phun trào, hắn tạo hóa thân thể tăng lên tới hậu kỳ, sức mạnh to lớn bạo phát. Trong khoảnh khắc, nắm đấm tràn ngập hào quang màu vàng, song quyền đồng loạt hướng về Trung Khản linh lực gió lốc xô ra đi. Thình thịch, hai đạo tiếng vang nặng nề vang lên. Mọi người liền gặp được, Trung Khản bị Từ Phong trực tiếp cho chấn động lui ra. Hí hí hí. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Phong, có chút kinh ngạc nói không ra lời. Người thanh niên này lợi hại như vậy, hắn là ai? Có người bắt đầu hỏi thăm Từ Phong thân phận. Hắn chính là cái kia trêu chọc Trang Phượng Vũ Từ Phong. Người bên cạnh trả lời nói. Cái gì? Hắn chính là Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta thật sự rất ngông cuồng sao. Ngươi có tư cách đến cùng ta động thủ sao? Đã như vậy, vậy thì nhanh lên ra tay giải quyết chiến đấu, ta tốt thu lấy vị này lò luyện đan tồn tại. Từ Phong hướng về Trung Khản bước ra một bước đi, tốc độ rất nhanh, mãnh liệt nằm đấm, ẩn chứa rung động sức mạnh. Trong khoảnh khắc, quyền đầu đội hào quang màu vàng nóng, hướng về Trung Khản. Xu thế không thể đỡ, xung kích đi ra ngoài. Trung Khản sắc mặt hơi biến hóa, vẫn là ra tay nên tiếp Từ Phong nằm đấm, đỉnh đầu của hắn linh mạch cũng trào hiện. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, đối diện cái này tạo hóa cảnh một tầng thanh niên, thực lực lại khủng bố như vậy. Tại sao lại như vậy? Trung Khản liên tiếp không ngừng rút lui, cả người khí huyết đều bị Từ Phong nằm đấm chấn áp lăn lộn. Hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn ánh sáng, hắn không thể nào tưởng tượng được Từ Phong vì sao mạnh mẽ như vậy. Trọng lực áo nghĩa không ngừng bạo phát, làm cho Trung Khản gió chi hàm nghĩa hoàn toàn bị nghiền ép. Dựa vào cái gì? Đồng dạng đều là một cấp hàm nghĩa tồn tại, ngươi trọng lực áo nghĩa có thể nghiền ép ta gió chi hàm nghĩa. Trung Khản thanh âm bên trong đều là không cam lòng. Hắn nhưng lại không biết. Từ Phong hàm nghĩa chính là đại viên mãn hàm nghĩa. Hắn hàm nghĩa lực lượng đã sớm vượt qua giống như võ giả vừa tăng lên một cấp hàm nghĩa. Vành! Một quyền hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, xương của hắn đầu đều phát sinh rắc rắc âm thanh, tan vỡ thời điểm, trong miệng của hắn mặt máu tươi phun ra ngoài. Cách đó không xa Lưu Khang, hắn quay về bên người một người, lặng lẽ nói rồi hai câu, người đó liền xoay người rời đi. Nhanh đi tìm Khưu Trình tới nơi này, hắn có thể chém giết Từ Phong. Lưu Khang cảm thấy, Khưu Trình chỉ cần thấy được Từ Phong, giết chết Từ Phong, tất nhiên sẽ trợ giúp hắn thu phục vị này lò luyện đan. Hoa! Lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, Trung Khản nặng nề đập xuống đất, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Đừng có giết ta! Van cầu ngươi, đừng có giết ta! Ta biết lỗi rồi, ta không muốn chết! Trung Khản nhìn chằm chằm Từ Phong, vầng trán của hắn đều là sợ sợ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một cái tạo hóa cảnh một tầng thanh niên, thực lực khủng bố như vậy. Nếu như biết Từ Phong lợi hại như vậy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Từ Phong. Lưu Đại Sư, cứu ta! Trung Khản cảm thấy, Lưu Khang là tam giai cực phẩm luyện đan sư, khả năng Từ Phong sẽ cho Lưu Khang một điểm chút mặt mũi. Nào có biết Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, Lưu Khang loại rác rưởi này luyện đan sư, ngươi cũng xưng hô hắn đại sư, thực sự là mất mặt. Ngươi cũng đã biết, ở Ngoan Thạch Thành thời điểm, hắn lợi dùng độc dược tại chỗ bị ta vạch trần, có thể nói là thẹn quá thành giận đây. Cách đó không xa Lưu Khang, nội tâm của hắn đều là nguyền rủa Trung Khản tổ tông 18 đời. Hắn cảm thấy Trung Khản thật sự là quá buồn nôn. Dĩ nhiên như vậy cho mình trêu chọc cừu hận giá trị. Bất quá nội tâm của hắn nhưng thầm nói, tiểu tử, ta tạm thời để cho ngươi hung hăng chốc lát, sau đó Khưu Trình đến, ta nhìn ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy đây. Lưu Khang cảm thấy, Khưu Trình chính là liệt diễm bảng 15 tên, chém giết Tử Phong cũng không phải là quá lớn việc khó. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cứu ngươi, thực sự là buồn cười. Vành! Một quyền đập xuống. Trung Khản hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình, hai mắt của hắn đều là hoán độc. Nhìn Lưu Khang vị trí, hắn rõ ràng là đến cho Lưu Khang thu phục vị này lò luyện đan, không nghĩ tới Lưu Khang cuối cùng, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Từ Phong chém giết Trung Khản phía sau, đem Trung Khản gió chi hàm nghĩa mảnh vỡ, trực tiếp lấy ra, thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Dầm! Nếu như ta có thể thu được cái viên này gió chi hàm nghĩa mảnh vỡ, thật là tốt biết bao đây. Một số người nội tâm độc thoại. Từ Phong đi tới lò luyện đan to lớn trung ương, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ánh sáng. Hắn đưa tay ra, hướng về lò luyện đan đụng vào mà đi. Rất nhiều người đều cảm thấy, Từ Phong cũng nhất định sẽ hết sức thảm. Dù sao, liền Lưu Khang như vậy tam giai cực phẩm luyện đan sư, đều không thể hàng phục lò luyện đan. Từ Phong dựa vào cái gì hàng phục đây? Nào có biết? Từ Phong bàn tay cứ như vậy chạm đến ở luyện trên lò luyện đan, phảng phất là nhẹ nhàng xoa xoa một đứa bé. Không sai, không sai. Ở trong tay ta mặt, ngươi sẽ không bị long đong. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, cuồn cuộn không ngừng bùng nổ ra đi. Hắn trong khoảnh khắc, cảm nhận được trước mặt lò luyện đan, cái kia hùng hồn mà kích động khí thế. Này! Rất nhiều người đều há to mồm, khuôn mặt chấn động. Hắn làm sao có khả năng, như thế dễ dàng liền thu phục vị này lò luyện đan, phải biết, trước rất nhiều liệt diễm bảng 50 vị trí đầu người, đều bó tay toàn tập đây. Lẽ nào cái này Từ Phong là luyện đan sư? Rất nhiều người đều trợn mắt lên. nếu như Từ Phong hay là luyện đan sư, đây cũng quá đả kích người đi. Lưu Khang gắt gao siết chặt nắm đấm, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Xoạt xoạt xoạt. Lò luyện đan kịch liệt xoay tròn, to lớn lò luyện đan, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to bằng bàn tay, cứ như vậy trôi nổi ở Từ Phong trên lòng bàn tay. Dĩ nhiên là năm cấp cực phẩm lò luyện đan, trước hỏa lò luyện đan. Từ Phong cảm nhận được trước hỏa lò luyện đan nhiệt độ, nội tâm của hắn đều là thỏa mãn. Thầm nghĩ, tiếp đó, luyện chế 4 cấp thánh linh đan độ khó, sẽ giảm rất nhiều. Cứ như vậy hàng phục. Bọn họ cũng không biết, lợi hại như vậy lò luyện đan, liền đơn giản như vậy hàng phục, nội tâm đều là ước ao ghen tị. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt này, trước hỏa trong lò luyện đan, tràn ngập linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong thân thể lưu động mà đi. A, nay trong lò luyện đan mặt, còn ẩn chứa truyền thừa. Không ít người đều rục già rục dịch. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng, nói, con mèo nhỏ, cho ta hộ pháp. Nếu ai dám can đảm ra tay, sau đó đừng trách ta từ người nào đó không khách khí. Từ Phong trực tiếp ngồi khoanh chân. Trước hỏa lò luyện đan trôi nổi ở Từ Phong đỉnh đầu, linh lực tinh thuần, từ đỉnh đầu của hắn truyền vào hạ xuống. Chương 3079, đắc ý khiêu trình. Các ngươi còn nhìn làm gì, vội chạy tới, chém giết Từ Phong, cướp đi lò luyện đan, hắn rõ ràng ở tu luyện. Lò luyện đan cho hắn thể hồ quán đỉnh, tu vi của hắn tất nhiên muốn tăng lên, lúc này không động thủ, càng chờ khi nào. Không muốn chần chờ, cơ hội tốt như vậy, vị này lò luyện đan, nhưng là giá trị liên thành A. Rất rõ ràng, trong đám người, có mấy cái mang tiết tấu ra hỏa, làm cho tất cả mọi người trở nên dục già dục dịch. Ngươi dám mang tiết tấu, bản miêu giết ngươi. Xẹt xẹt. Trong đám người, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, hắn còn chưa kịp phản ứng chính là, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên lai con mèo nhỏ đột nhiên xông tới, tốc độ nhanh chóng, để người trố mắt ngoa mồm, móng vuốt sắc bén, trong khoảnh khắc, đem đầu của hắn trực tiếp mang đi. A, con mèo nhỏ trở lại Từ Phong trước người, hai con mắt, mang theo hung ác nhìn chằm chằm người chung quanh, dơ dơ móng vuốt, nói, nếu là không sợ chết, các ngươi có thể ra tay thử xem, ca ca ta nếu như sau đó tu luyện hoàn tất, các ngươi cần phải hiểu rõ. Có thể hay không chống đối ca ca ta trả thù. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, nguyên bản không ít xuẩn xuẩn dục động người, đều trong khoảnh khắc gan phân hạ xuống. Đặc biệt là, con mèo nhỏ đột nhiên ôm lấy, chém giết tạo hóa cảnh 6 tầng tốc độ, để không ít người đều cảm thấy sợ hãi. Còn không mau động thủ, còn đang chờ cái gì đây? Một người còn ở trong đám người mặt, hắn che lại miệng, vọng lại âm thanh. Chính là lợi dụng linh lực phát ra. Hắn cảm thấy như vậy phát ra thanh âm, không thể có người phát hiện là hắn nói ra. Nhưng mà, hắn sai rồi. Người chết. Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm mang tiết tấu người kia, khí thế trên người bạo phát, móng vuốt sắc bén, phảng phất là lưỡi dao sắc giống như vậy, hướng về người kia, thành thạo, không ngừng xé rách mà đi, làm cho hư không đều bị xé nứt. A. Người kia toàn thân linh lực phun trào, vung tay, hướng về con mèo nhỏ móng vuốt, chống đối mà tới. Xẹt xẹt. Nhưng mà, con mèo nhỏ móng vuốt, phảng phất là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, phảng phất là xu thế không thể đỡ như thế, bẻ gãy cánh khô. Liền hung hăng xé rách hạ xuống, đem cánh tay của đối phương, đồng loạt xé rách hạ xuống, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà... con mèo nhỏ lại không có lui về phía sau ý tứ, móng vuốt tiếp tục vung lên, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, này con mèo nhỏ trên người buộc phát ra là khí tức gì, đó là hàm nghĩa sao? Đây cũng quá biến thái, một con mèo đều có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa. Đó là cái gì hàm nghĩa, vì sao khủng bố như vậy? Xì xì. Lại là một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử ngã trên mặt đất, con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, hắn mở miệng nói, nếu ai còn dám mang tiết tấu, bản miêu không ngại, giết nhiều mấy người. Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng bá đạo. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn hàm nghĩa chính là thuộc về hàm nghĩa của không gian, nhưng cũng không phải hàm nghĩa của không gian, mà là đến từ dòng máu của hắn truyền thừa. Nhưng là, nói chuẩn xác, hẳn là chồng chất hàm nghĩa. Hí hí hí. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Lưu Khang đứng ở nơi đó, hai mắt nơi sâu xa đều là đố kỵ. Hắn không hiểu, vì sao Tử Phong có số may như vậy, bên người một con mèo, đều có thể bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực. Hơn nữa, con mèo này đối với Tử Phong tuyệt đối trung thành. Con mèo nhỏ ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Lưu Khang, lên tiếng, nói, lao giả, vừa nãy là thuộc ngươi gọi vui mừng nhất, ngươi tại sao không động thủ đây? Các vị, ta cảm thấy được lão già này là muốn mượn đao giết người, bắt các ngươi một đám người làm lợn đây. Ta ca ca thực lực bày trong này, hắn nghĩ muốn cướp đoạt lò luyện đan, cũng không dám ra tay, vì vậy liền cố ý nói ra những câu nói kia, để cho các ngươi động thủ, lòng dạ đáng chém a. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Lưu Khang sắc mặt trở nên khó coi. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được bên người không ít người đều quăng tới địch ý ánh mắt. Lưu Khang mở miệng nói, các vị, các ngươi tuyệt đối không nên bị con mèo này khích bác ly gián, ta chẳng qua là cảm thấy, bây giờ là giết chết Tử Phong, thời cơ tốt nhất đây. Các ngươi có lẽ còn không biết sao, chỉ cần giết chết Tử Phong, không chỉ có thể thu được vị này lò luyện đan. Hơn nữa, còn có thể thu được Trang Phượng Vũ 10.000 trung phẩm linh tinh, thêm vào Trang Phượng Vũ ân tình. Còn ai dám giết ngươi đây? Lưu Khang nội tâm đều là gian trá. Con mèo nhỏ vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Xẹt xẹt. Móng vuốt nâng lên nháy mắt, xé rách hạ xuống, làm cho Lưu Khang liên tiếp rút lui. Hắn già nua hai con mắt đều là dữ tợn. Con mèo này thời điểm xuất thủ, các ngươi còn không đúng Tử Phong động thủ, càng chờ khi nào. Lưu Khang trợn quát một tiếng. Con mèo nhỏ vung lên đi ra móng vuốt. Trong khoảnh khắc thu hồi lại, hắn một lần nữa trở lại Tử Phong bên người. Giống. Con mèo nhỏ bùng nổ ra tức giận tiếng gào thét, cả người tuyết bạch sắt lông, phảng phất là kim thép giống như vậy, dựng lên. Quan trọng nhất là, con mèo nhỏ cái kia thân thể nho nhỏ, đột nhiên trở nên lớn lớn lên, trong hai mắt mặt đều là thô bạo. Ai dám động thủ, bản miêu xé nát hắn. Con mèo nhỏ thân thể trở nên to lớn. Cái kia kinh người khí thế, làm cho không ít người, đều chùn bước. Trang Phượng Vũ linh tinh, cùng với ân tình cố nhiên quý giá. Nhưng là, chết rồi thì cái gì cũng không có. Con mèo này rốt cuộc là yêu thú nào, vì sao biến thái như vậy đây? Lưu Khang nội tâm đều đang thét gào. Khâu Trình đại ca, tin tức tốt ta. Mới vừa rồi bị Lưu Khang sai khiến ly khai báo tin nam tử. Hắn tìm tới Khưu Trình vị trí. Khưu Trình nhìn đối phương, nói, ngươi không phải cùng Lưu Đại Sư, đi thu lấy lò luyện đan sao. Tại sao tới đây? Tin tức tốt gì? Khưu Trình kinh ngạc hỏi. Khâu Trình đại ca, Tử Phong liền đang tìm kiếm lò luyện đan nơi đó, hắn chỉ sợ là chuẩn bị hàng phục vị này lò luyện đan. Lời của nam tử vừa định lên, Khưu Trình trên người linh lực bạo động, hắn khỏe miệng vung lên. Nói, ừ, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới, ta tìm kiếm hắn thời gian dài như vậy, cũng đều không có tung tích đây. Đi, ta đi giết Tử Phong, cho ta mấy vị đệ đệ báo thủ. Khưu Trình khuôn mặt đắc ý. Bên cạnh báo tin nam tử mở miệng nói, nhưng là, Khâu Trình đại ca, ta nghe nói Tử Phong trước cùng Trang Phượng Vũ chiến đấu, thương tổn tới Trang Phượng Vũ. Nam tử ý tứ chính là, ngươi không phải là đối thủ của Tử Phong. Khưu Trình nhưng cười ha ha. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần Tử Phong không có bố trí trận pháp, không có người cho hắn kiểm chế lời của ta, hắn không thể thương tổn được ta. Khưu Trình đối với Tử Phong nhưng là hết sức để bụng. Hắn đặc biệt tiêu tốn cái giá rất lớn, mới dò nghe. Tử Phong cái gọi là thương tổn được Trang Phượng Vũ. Bất quá là Yên Vũ Đỉnh cho hắn kiểm chế thời gian rất lâu Trang Phượng Vũ, chuẩn bị cho Tử Phong thời gian rất lâu, mới phát huy ra cái đóa kia cái gọi là hỏa diễm liên hoa. Mà, nếu như không có cho Tử Phong kiểm chế, lấy từ phong tu vi cảnh giới, căn bản không phát huy ra mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng. Đi, ta muốn đi giết Từ Phong. Khưu Trình vừa nghĩ tới, nếu như giết chết Từ Phong, hắn liền có cơ hội thu được mạnh mẽ như vậy thánh linh kỹ năng, nội tâm chính là đắc ý cùng kích động. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm Từ Phong, muốn giết chết Từ Phong, không cận vi trang phượng vũ thủ lao cùng ân tình. Cũng là vì Từ Phong trên người kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng. Chương 3080, bạo ngược Khưu Trình. Ừ, ta thật sự không biết, các ngươi sợ cái gì đây? Con mèo này ta tới kiềm chế, ai dám đi giết Từ Phong, cứ việc đi. Nào có biết, vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, xông tới một bóng người. Chính là trước kia đi theo Dịch Kiến Phong bên người hai người một người trong đó. Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm tới trước nam tử, nói, ừ, Dịch Kiến Phong đều bị ca ca ta bọn họ giết chết. Ngươi đi tìm cái chết sao? Con mèo nhỏ lời nói vang lên, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Dịch Kiến Phong đây chính là liệt diễm bảng 17 tồn tại, hắn lại bị Từ Phong giết chết, như thế làm sao có khả năng? Chẳng phải là nói, Từ Phong thực lực, có thể so với liệt diễm bảng 10 vị trí đầu 7 tồn tại, mới có thể giết chết Dịch Kiến Phong. Ta cảm thấy được con mèo nhỏ này hết sức thông minh, hắn đang khoác lác. Cố ý hù dọa mọi người, nghĩ muốn mọi người sợ hãi. Tốt thông minh con mèo nhỏ, ta thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói. Ngươi này con giảo hoạt con mèo nhỏ, ngươi cho rằng có thể hù dọa ta sao? Dịch sư huynh tu vi gì, thực lực ra sao, Từ Phong có thể giết chết hắn? Không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Nói. Nam tử hướng về con mèo nhỏ tập kích mà đi. Con mèo nhỏ khỏe miệng đều là xem thường, hai mắt lập lòe hàn mang, nói, ta tất yếu kéo dài thời gian sao. Nhưng mà, con mèo nhỏ cùng nam tử động thủ nháy mắt. Cách đó không xa bốn bóng người, hướng về Từ Phong đồng thời lao ra. Các ngươi dám? Con mèo nhỏ khuôn mặt phẫn nộ, hắn điên cuồng vung lên móng vuốt, làm cho đối diện tập kích nam tử. Lồng ngực đều bị miễn cưỡng xé rách ra. Máu tươi từ nam tử kia trong miệng dâng trào ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là dữ tợn. Xì xì. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, liên tiếp xé rách, làm cho nam tử càng là liên tiếp rút lui, cả người đều là vết máu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy, ta rốt cuộc là có phải hay không hù dọa ngươi? Ca ca ta có thể hay không giết chết Dịch Kiến Phong? Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ hai đạo móng vuốt sắc bén, từ hai bên trái phải hai bên, hung hăng xuyên phá nam tử lồng ngực. Nam tử trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không cam lòng, hắn chính là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, vì sao bị con mèo nhỏ dễ dàng chém giết? A, con mèo này lợi hại như vậy. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, con mèo nhỏ thực lực hung hăng như vậy. Mấy cái hướng về Từ Phong tập kích người, đều đi tới lò luyện đan bên ngoài. Chết đi. Mấy người đồng thời, hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà đi. Bằng các ngươi. Nhưng mà, Từ Phong mở mắt nháy mắt, hắn đỉnh đầu trước hỏa lò luyện đan, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Rầm rầm rầm. Chỉ là trước hỏa luyện trên lò luyện đan, mãnh liệt sóng khí bạo phát, liền khiến cho mấy người kia đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Bá lạc. Từ Phong trên người tu vi, xung kích đến tạo hóa cảnh một tầng tột cùng cảnh giới, hai mắt của hắn đều là thô bạo. Ca ca, không có sao chứ. Con mèo nhỏ lẻn đến Từ Phong trên bả vai, hai con mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn chằm chằm ngã xuống đất mấy người. Chạy mau. Mấy người kia nội tâm đều là cái này ý nghĩ. Con mèo nhỏ lạnh lùng nói, dám đánh lén ca ca ta, các ngươi còn muốn chạy, thực sự là ý nghĩa viển vông. Xoạt xoạt xoạt. Con mèo nhỏ bóng người liên tiếp không ngừng chạy trốn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, mấy bóng người đều ngã trên mặt đất. Bọn họ đều bị con mèo nhỏ móng vuốt, trong khoảnh khắc xé rách, chết không thể chết lại. Rất nhiều người đều âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình áp chế lại nội tâm lưu luyến. Ca ca. Mấy người này thực sự là rác rưởi, một chút cũng vô vị. Con mèo nhỏ nói ra. Người tên tiểu tử này. Thứ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ. Ba ba ba. Vừa lúc đó, một đạo tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt đều là đắc ý. Hắn đi tới hiện trường thời điểm, Lưu Khang trên mặt đều là lạnh lùng ý cười, nói, các chủ. Khưu Trình hài lòng gật gật đầu, Lưu Đại Sư, ngươi làm rất tốt, biết phái người đi thông báo ta. Hôm nay, tên tiểu tử này tất nhiên phải chết ở chỗ này, đến thời điểm, vị này lò luyện đan, chính là ta cho thủ lao của ngươi. Lưu Khang khuôn mặt đều là cao hứng, phảng phất hắn đã thu được trước hỏa lò luyện đan như thế. Đa tạ các chủ. Không nghĩ tới liệt diễm bảng 15 Khưu Trình, lại tự mình đến đây chém giết Từ Phong, xem ra hắn là chắc chắn phải chết. Khưu Trình thực lực kinh khủng như thế, Từ Phong tại sao có thể là đối thủ của hắn, một con đường chết. Một ít người cũng bắt đầu cảm thấy Từ Phong, chắc chắn phải chết. Từ Phong nhìn về phía đối diện Dương Dương đắc ý Khưu Trình. Hắn chậm rãi nói, Khưu Trình, ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới, vì sao ta sẽ để Lưu Khang vẫn sống sót đây? Ta vì sao không bắt đầu liền ra tay chém giết hắn đây? Khưu Trình nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngươi là nói, ngươi đang cố ý hấp dẫn ta đến đây. Khưu Trình trong giọng nói mặt đều là trào phúng. Hắn cảm thấy Từ Phong đúng là nói khoác không biết ngượng. Hắn đường đường liệt diễm bảng 15 tồn tại, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Từ Phong sao? Từ Phong lại chủ động hấp dẫn hắn đến đây. Từ Phong cười cợt, ta muốn nói là, ta là cố ý, ngươi khẳng định không tin, vậy thì động thủ đi. Ta tin tưởng, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta vì sao để Lưu Khang sống sót, tranh tâm các 7 người sinh mệnh, trước hết từ ngươi bắt đầu, cho bọn họ chôn cùng đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát. Ngay sau đó nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong lập lòe xâm nhiên sắc ý. Trọng lực áo nghĩa hiện ra. Khưu Trình lạnh lùng nói, Từ Phong, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải là ngươi một cái người cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại. Ta Khưu Trình ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực ngang dọc nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ chê ơ. Trước ngươi dựa vào trận pháp chống đối ta, hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta giao chiến đây? Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong nhìn chằm chằm Khưu Trình. Ngươi muốn chết? Khưu Trình giận tím mặt. Từ Phong cả người linh lực lưu động, trên người hào quang màu vàng trào hiện, mang tới đều là kịch liệt khí thế gợn sóng. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong không muốn cùng Khưu Trình phí lời, sử dụng tới nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng nháy mắt, đỉnh đầu của hắn 74 cái linh mạch nổi lên. Khưu Trình hoàn toàn biến sắc, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, làm sao có khả năng. Hắn nhớ rõ ràng, lần trước Từ Phong linh mạch đều chỉ là hơn 60 cái. Hơn nữa, hiện tại Từ Phong tu vi lại tăng lên tới tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao. Vành. Phần Phong Ba Quyền hung hăng bùng nổ ra đi, khí lãng nóng bỏng, ngưng tụ ở trong quả đấm, xu thế không thể đỡ công kích. Hừ, coi như là ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, ngưng tụ ra 74 cái linh mạch, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Khưu Trình trên mặt đều là vẫn là đắc ý. Hai tay của hắn oanh kích. Linh lực mang đến chấn động kịch liệt, hắn linh mạch chỉ là 68 cái mà thôi. Vành. Theo Tử Phong nằm đấm, cùng sự công kích của hắn va chạm nháy mắt. Dâm một tiếng. Trên người của hắn song khí, phảng phất là bẻ gãy cảnh khô giống như vậy, liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hắn cả người khí huyết đều đang lan lộn. Khưu Trình, dĩ nhiên không phải Tử Phong một quyền kẻ địch. Hít khá zz hí zz. Toàn bộ hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ. Chương 3081, Điền Chấn Lệ đến. Đây chính là ngươi đắc ý tư bản, thật sự không kiểu gì a. Từ Phong nhìn đối diện Khưu Trình, trên mặt đều là cười gằn. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là trào phúng. Hắn nghĩ tới tranh tâm các mấy người tử vong, cái kia chút mọi người là vô tội. Bọn họ cũng không có trêu chọc đến Trang Phượng Vũ. Chỉ là, bởi vì cùng Từ Phong có chút gặp nhau, đã bị như vậy vô tình chém giết, chuyện này với bọn họ căn bản không công bằng. Mà món nợ này, nhất định phải tính tới Khưu Trình trên người. Khưu Trình cảm nhận được mãnh liệt sức mạnh tấn công tới, hắn cả người khí huyết đều là lan lộn, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực trở nên khủng bố như vậy, nội tâm hắn đều là hối hận. Vì sao phụ thân ta bọn họ không sớm hơn một chút bóp chết Từ Phong đây? Nhất định muốn để hắn đi tới liệt diễm chiến trường rèn luyện đây. Khưu Trình nội tâm đều là phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta lúc nãy căn bản không có toàn lực ứng phó, bất quá là thăm dò thực lực của ngươi mà thôi. Bây giờ nhìn lại, ngươi đầy đủ ta toàn lực ứng phó đối phó ngươi, bất quá, giờ chết của ngươi cũng sắp đến rồi. Khưu Trình trong giọng nói mặt, đều là sát ý. Trên người linh lực điên cuồng phun trào. Tốc độ của hắn tăng lên, cả người quần áo, đều phát sinh soạt kéo vang động. Khưu Trình nương thân mà lên. Hai tay của hắn bên trên, bộc phát ra đều là khí thế kinh khủng, rõ ràng cho thấy hắn tam giai thánh linh kỹ năng. Nanh sói quỷ trảm. Theo Khưu Trình hai tay của bỗng nhiên nâng lên, hình thành đều là một đạo kinh khủng bóng mờ, phảng phất là một con sói đang hướng đánh. Trong khoảnh khắc, một đạo một phân thành hai xé rách mở, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí xung kích. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, ta đường đường liệt diễm bảng 15 tồn tại, thực lực của ta thật sự yếu như vậy sao? Khưu Trình sử dụng tới nanh sói quỷ trảm thời điểm, phát ra đều là đắc ý tiếng giống giận dữ, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Xé rách tới được quỷ trảm, xu thế không thể đỡ, xác thực rất khủng bố. Nhưng mà, Từ Phong sắc mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói thật, ở trong mắt ta, ngươi thật sự không ra sao, cũng là như vậy mà thôi. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong trên người, cuồng bạo khí thế bạo phát, tương tự là tam giai thánh linh kỹ năng triển khai, song quyền của hắn biến thành một đạo kịch liệt Hồng Liên. Hồng Liên ở trong quả đấm hội tụ, mang tới đều là khí thế kinh khủng, làm cho toàn bộ hư không đều vặn mẹo. Từ Phong thực lực thật sự rất lợi hại, hắn thi triển ra rõ ràng cho thấy tam giai thánh linh kỹ năng A. Mắt thấy Từ Phong thi triển ra nằm đấm, ngưng tụ Hồng Liên bá đạo cực kỳ, không ít người đều âm thầm nói ra. Khưu Trình hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, thầm nghĩ, đáng chết, thực lực của người này, cùng trước ở Ngoan Thạch Thành, thật sự là tăng lên quá lớn. Ầm ầm, xẹt xẹt. Hai đạo mãnh liệt thánh linh kỹ năng va chạm đồng thời, hình thành đều là kịch liệt song khí, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Từ Phong Hồng Liên ngưng tụ nằm đấm, mang tới đều là kinh khủng song khí, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Đối diện quỷ trảm, trong khoảnh khắc đã bị đánh trở thành nát tan. Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao phía sau, thực lực của hắn tăng lên nhiều lắm. Khưu Trình sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hai tay tiếp tục oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Hai bóng người không ngừng va chạm, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, hướng về xung quanh không ngừng phun trào. Toàn bộ hư không đều ở liên tiếp không ngừng rung động, hai người đều điên cuồng giao chiến, tựa hồ không phân được thắng bại. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng dấu ấn, hung hăng chấn áp đi ra ngoài, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Toàn bộ hư không, đều không ngừng lay động, mang tới đều là sóng khí xung kích. Từ Phong, ta thật sự không nghĩ tới, thực lực của ngươi tăng lên tới mức độ như thế, thật sự là khiến ta kinh nha. Khưu Trình hai mắt ánh mắt đều là nghiêm nghị, hắn có thể nói toàn lực ứng phó, nhưng không cách nào chém giết Từ Phong. Từ Phong trên lòng bàn tay, ba nhược ba la ấn ngưng tụ, nói, ngươi phí lời thật rất nhiều. Mãnh liệt sóng khí lan lộn, toàn bộ hư không đều không ngừng lay động, hình thành đều là hủy diệt hết thể khí thế. Dấu ấn hướng về đối diện Khưu Trình, chấn áp mà đi. Khưu Trình làm sao sẽ nhiều như vậy phí lời đây? Lẽ nào hắn đều rất kiêng kỵ Từ Phong sao? Đó là đương nhiên. Bằng không làm sao có khả năng phí lời nhiều như vậy đây. Ta cảm thấy được, hắn đúng là phí lời một đồng lớn. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Từ khi Khưu Trình cùng Từ Phong chiến đấu tới nay, hắn cơ hồ là lải nhải, lời nói đều cảm giác mình rất lợi hại. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào chém giết Từ Phong, cứ như vậy, chẳng khác nào nói, hắn là đang nói mạnh miệng cho mình tiếp sức cố lên. Lưu Khang bọn người là sai kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn mặt, Từ Phong thực lực đã tăng lên tới mức độ như thế. Vành! Dấu ấn oanh kích mà xuống, mà Từ Phong trên người, trọng lực cửu trọng lãng triển khai ra, chính là trọng lực lao tù. Hắn trọng lực áo nghĩa trong khoảnh khắc, dung hợp trở thành một cái lưới lạc, phảng phất là lao tù, đem Khưu Trình đều chèn ép gắt gao ở trong đó. Hoa! Khưu Trình hai mắt đều là ngưng lại, hắn nghĩ muốn rút lui, nhưng phát hiện thân thể bị chèn ép gắt gao. Tốc độ của hắn trở nên vô cùng chậm, chỉ có thể cắn răng hướng về Từ Phong dấu ấn, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Theo sự công kích của hắn hung hăng xung kích đi ra ngoài, hai tay của hắn đều phát sinh rắc rắc cấm thanh. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn khuôn mặt không cam lòng, toàn bộ người bị nặng nề va đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất thời điểm, Khưu Trình dãy rủa đứng dậy, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, hơn nữa còn bị bại thảm như vậy. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Khưu Trình. Khưu Trình, các ngươi Khưu gia 5 lần 7 lượt nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi càng là đáng ghét, đem tin tức về ta truyền bá ra ngoài, nghĩ muốn mượn đao giết người. Trang Phượng Vũ nhưng giết chết Tranh Tâm các người, bọn họ đều là vô tội, hôm nay liền dùng tính mạng của ngươi, đưa cho bọn hắn tế điện. Từ Phong thanh âm đều là xâm nhiên sát ý. Hắn một quyền mang theo xu thế không thể đỡ linh lực khí thế, hướng về đối diện Khưu Trình, đồng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Ta và ngươi liều mạng. Khưu Trình chợt quát một tiếng, hắn trên người linh lực điên cuồng hiện ra đến. Vành! Khưu Trình lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài, lần này ngũ tạng lục phủ của hắn đều chịu đến kịch liệt xé rách. Từ Phong từng bước hướng về Khưu Trình đi tới, một bóng người xuất hiện ở Khưu Trình đằng trước. Chính là Điền Chấn Lệ. Điền Chấn Lệ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, Từ Phong, trước để cho ngươi may mắn sống sót ly khai, ta tin tưởng tiếp đó, ngươi không sẽ may mắn như vậy. Xem ra ngươi đúng là bám dai như địa, ngươi thật sự cho rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi sao. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Điền Chấn Lệ, lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới, Điền Chấn Lệ 5 lần 7 lượt xuất hiện, đều muốn giết hắn. Hừ, ngươi nếu như có thể đánh bại ta, ta thật sự không hiểu, ngươi 5 lần 7 lượt trốn vọt làm gì chứ. Điền Chấn Lệ lạnh lùng nói, âm thanh đều là xem thường. Chương 3082, Điền Chấn Lệ trốn vọt. Điền Chấn Lệ, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Vậy thì ra tay đi, để ta xem một chút, ngươi cái này liệt diễm bảng thứ 9, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây? Từ Phong nhìn về phía Điền Chấn Lệ, hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng, nói, bất quá, cùng ngươi giao thủ trước, ta muốn trước hết giết chết một người. Người này trước hại chết ta mấy người bằng hữu, hôm nay ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Từ Phong lời nói, chỉ tự nhiên là Khưu Trình. Khưu Trình sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Hắn hiện tại bị thương nặng, hắn cho rằng Điền Chấn Lệ xuất hiện thời điểm, hắn có thể thu được sinh cơ. Không nghĩ tới, Từ Phong vẫn là muốn giết hắn. Điền Chấn Lệ cười nói, nếu Khưu Trình giết chết bằng hữu của ngươi, cái kia địch nhân liền là bằng hữu của ta. Hôm nay, ta Điền Chấn Lệ trước hết giết chết ngươi, liền để Khưu Trình sống sót, ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Điền Chấn Lệ thanh âm tiết lộ ra ngoài đều là tự tin. Trên người nàng linh lực lưu động mà lên. Nghĩ muốn ở trước mặt ta giết người, ngươi thật sự không có tư cách này. Điền Chấn Lệ nói ra. Bàn tay của nàng, mang theo kinh khủng sóng khí. Đỉnh đầu 74 cái linh mạch, điên cuồng nhằng nhịt khắp nơi mà tới. Điền Chấn Lệ khuôn mặt đều là kiên định, nàng phải ở chỗ này chém giết Từ Phong ý nghĩ, thật sự rất mãnh liệt. Mắt thấy Điền Chấn Lệ lợi hại như vậy bàn tay, mang tới đều là uy thế kinh khủng, thật muốn giết chết Từ Phong tiết tấu. Ai, không nghĩ tới Từ Phong còn đắc tội quá Điền Chấn Lệ, lá gan của tên này thật vẫn rất lớn, tựa hồ người nào đều dám đắc tội a. Ta cảm thấy được Từ Phong chưa chắc sẽ chết ở chỗ này, thực lực của hắn bày ra, Khưu Trình đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn Điền Chấn Lệ muốn giết chết hắn, cũng không phải chuyện đơn giản, dù sao hắn cũng không yếu a. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cùng Điền Chấn Lệ động thủ, đều phát sinh tiếng thảo luận. Có người cảm thấy Từ Phong có thể chết ở chỗ này. Cũng có người xem trọng Từ Phong. Từ Phong nhìn Điền Chấn Lệ tập kích tới, hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng, nói, Điền Chấn Lệ, kẻ sĩ cách ba ngày, cần phải nhìn với cặp mắt khác xưa đạo lý, ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi thật sự cho rằng, ta Từ Phong nghĩ muốn giết một người, ngươi có tư cách ngăn cản sao? Nói xong, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, hắn màu vàng nằm đấm, một bên hướng về Điền Chấn Lệ, hung hăng chấn áp mà đi. Một bên, hắn cái tay còn lại cánh tay, bảy đạo tối mũi tên trong khoảnh khắc bạo phát, vọng lại đều là xì xì thanh âm. Thất cung ám tiễn. Xoạt xoạt xoạt. Vành. Từ Phong nắm đấm cùng Điền Chấn Lệ hung hăng va chạm nháy mắt, song khi hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Mà, Từ Phong trong tay mặt, bảy chuôi tối mũi tên trong khoảnh khắc bắn ra đi, Khưu Trình hoàn toàn biến sắc. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, nghĩ muốn tránh né thất cung ám tiễn tập kích. Nhưng là, thất cung ám tiễn, chính là tam giai hạ phẩm hồn khí. Trọng thương Khưu Trình, căn bản không thể tránh né. Ta không cam lòng. Khưu Trình phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thất cung ám tiễn từ lồng ngực của hắn, hung hăng chui qua lại. Máu tươi từ Khưu Trình trong miệng phun ra ngoài, trên mặt của hắn đều là bi oán. Hắn hận. Người muốn chết. Điền Chấn Lệ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong như vậy không biết lợi hại, ngay trước mặt nàng, còn dám chém giết Khưu Trình. Nhưng là, bàn tay của nàng cùng Từ Phong nắm đấm, giao chiến cùng nhau nháy mắt, nàng đỗng nhiên phát hiện. Từ Phong thực lực so với trước tăng lên thật sự là quá nhiều, Từ Phong dĩ nhiên không có bị thương tổn được, mà là nương thân mà lên, chủ động hướng về nàng động thủ. Ngươi còn dám chủ động ra tay. Điền Chấn Lệ chợt quát một tiếng. Bàn tay hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từ Phong cùng Điền Chấn Lệ, không ngừng giao chiến, mang tới đều là kịch liệt sóng khí gọn sóng, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Điền Chấn Lệ, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong nhìn chằm chằm Điền Chấn Lệ, trên người hào quang màu vàng lưu động. Thân thể của hắn tỏa ra hào quang màu vàng, chính là tạo hóa thân thể hậu kỳ cảnh giới. Điền Chấn Lệ nội tâm đều là gào thét. Tại sao lại như vậy? Thực lực của hắn vì sao khủng bố đến mức độ như thế? Điền Chấn Lệ gắt gao cắn răng, Từ Phong, ngươi không muốn nói khoác không biết ngượng, ta còn không có toàn lực ứng phó đây. Điền Chấn Lệ trên người linh lực, phát ra là tả âm thanh lưu động, bàn tay của nàng bên trên, đều bị linh lực bao vây. Mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Điền Chấn Lệ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, ta mỗi lần cùng ngươi chiến đấu, ta liền toàn lực ứng phó sao? Nói tới chỗ này, Từ Phong trên người từng trận hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra, trong khoảnh khắc cái kia khí thế kinh khủng, làm cho rất nhiều người, đều cảm giác được cả người sởn cả tóc gáy. Vô số mọi người trừng lớn hai mắt, từng cái con ngươi co rút lại, khuôn mặt trợn mắt ngoác mồm. Đây là sắt lục áo nghĩa. Từ Phong hắn dĩ nhiên cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa. Rất nhiều người cảm nhận được, Từ Phong sử dụng tới trọng lực áo nghĩa, đã đầy đủ làm người cảm thấy chấn động. Bây giờ, Từ Phong càng là thể hiện ra sát lục áo nghĩa, đúng là để rất nhiều người, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Điền Chấn Lệ cũng là trợn mắt lên, nội tâm của nàng đều là chấn động, cũng hiện ra khó mà tin nổi. Hồng Liên bá nghiệp. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa, đồng thời bùng nổ thời điểm, quyền của hắn đầu kèm theo sát lục áo nghĩa. Toàn bộ người khí thế trên người, đều trở nên vô cùng khủng bố. Sóng khí không ngừng lan lộn, xung kích ra. Hình thành đều là làm người sợ hãi gợn sóng, đặc biệt là Từ Phong sát lục áo nghĩa, thật sự là quá kinh khủng. Vành. Theo, một quyền cùng Điền Chấn Lệ hung hăng va chạm đồng thời. Điền Chấn Lệ thân thể, đống nhiên cũng lui ra. Nàng toàn thân khí huyết quay cuồng, nội tâm đều là không cam lòng. Hai loại hàng nghĩa, hắn làm sao làm được đây? Điền Chấn Lệ rất rõ ràng. Từ Phong tuổi tác mới bao lớn, chỉ là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, nhưng thể hiện ra hai loại hàng nghĩa, này là kinh khủng đến mức nào thiên phú đây? Điền Chấn Lệ, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, thật sự rất kém cỏi a. Từ Phong lời nói vang lên. Chẳng ai nghĩ tới, hai người chiến đấu, lại xuất hiện như vậy cục diện. Bọn họ đều cho rằng, Điền Chấn Lệ nghiền ép Từ Phong. Bây giờ, Từ Phong nhưng hoàn toàn nghiền ép Điền Chấn Lệ. Từ Phong hiện ra hai loại hàng nghĩa, khí thế rất mạnh, thực lực của hắn, sợ là đầy đủ tiến nhập liệt diễm bảng 5 vị trí đầu. Có người không nhịn được rung động nói ra. Vành! Từ Phong nắm đấm liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài, Điền Chấn Lệ hầu như không có bất kỳ ưu thế, bị Từ Phong một quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực. Máu tươi từ trong miệng của nàng mặt dâng trào ra. Đáng chết! Điền Chấn Lệ không có bất kỳ quyến luyến, nàng đỗng nhiên xoay người, hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Điền Chấn Lệ rất rõ ràng, Từ Phong vừa nãy dùng để chém giết Khưu Trình Linh Bảo, đều còn chưa sử dụng đây. Nếu như nàng tiếp tục cùng Từ Phong dây dưa tiếp, đến thời điểm Từ Phong lợi dụng linh mạch, nàng chắc chắn phải chết. Loạch xoạch! Muốn chạy! Từ Phong thất cung ám tiễn, đột nhiên bắn ra đi, hắn không muốn phóng Điền Chấn Lệ sống sót ly khai. Xì xì xì! Nhưng mà, Điền Chấn Lệ tốc độ cực nhanh, thất cung ám tiễn đụng vào trên vách tường, chỉ là một đạo tối mũi tên, sẽ rách Điền Chấn Lệ cánh tay vai. Thực sự là tiếc nuối. Từ Phong nhìn Điền Chấn Lệ thoát đi bóng lưng, hắn thu hồi tay bên trong thất cung ám tiễn, nội tâm đều là tiếc nuối. Chương 3083, Thiên Địa Kỳ Hỏa Gợn Sóng. Thực sự là đáng tiếc. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Điền Chấn Lệ chính là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại. Có như vậy thủ đoạn bảo mệnh, cũng là Từ Phong trong dự liệu. Hiện tại, tất cả mọi người ở to lớn cung điện bên trong. Từ Phong tin tưởng, tương lai còn sẽ gặp phải Điền Chấn Lệ. Từ Phong đi cái chết đến Khưu Trình bên người, đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Này Khưu Trình dĩ nhiên như thế mập. Từ Phong phát hiện, Khưu Trình trong nhẫn chứa đồ mặt, trồng chất rất nhiều tam giai linh tài, thậm chí còn có số ít 4 cấp linh tài. Hạ phẩm linh tinh có mấy trăm ngàn số lượng, mà trung phẩm linh tinh cũng có 6, 7 ngàn, có thể nói là tương đương có tiền. Ha ha! Nếu như Khưu Trình người như vậy, nhiều mấy cái, vậy thì quá tốt rồi. Từ Phong cảm thấy, chính mình sợ là trong liệt diễm chiến trường, chỉ bằng vào giết người cướp của, cũng có thể phát tài. Bất quá, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không thể. Không nghi ngờ chút nào. Khưu Trình sở dĩ lại nhiều như vậy linh tinh, rất nhiều đại trình độ đều bắt nguồn từ vọng đăng các. Những thứ khác liệt diễm bảng võ giả, bọn họ tự thân tu luyện đều cần rất nhiều tài nguyên, tự nhiên không thể bảo tồn lại nhiều như vậy linh tinh. Từ Phong không chần chờ, hay là đem Khưu Trình hàm nghĩa mảnh vỡ lấy xuống, hắn thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Chung quanh rất nhiều người đều không hẹn mà cùng cũng lùi lại mấy bước. Bọn họ trong ánh mắt mặt đều là kính nể. Cường giả vi tôn. Từ Phong có thể đánh bại Điền Chấn Lệ, đây chính là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Mà, Từ Phong ánh mắt, nhưng rơi vào cách đó không xa vài đạo sẽ phải xoay người bóng người bên trên. Ôi, Lưu Đại Sư, ngươi gấp gáp như vậy này ly khai, đây là vì cái gì đây? Lưu Khang chờ mấy người, đều cho rằng Từ Phong không phải là đối thủ của Điền Chấn Lệ. Nào có biết, ở trong chớp mắt, Điền Chấn Lệ dĩ nhiên chạy trốn rồi. Bọn họ cũng muốn theo trốn bọn, nào có biết, lại bị Từ Phong phát hiện. Từ Phong, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta đều là bị Khưu Trình bức bách. Lưu Khang quay về Từ Phong đống nhiên quỳ xuống, hắn đem hết thể trách nhiệm, đều giao cho Khưu Trình. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, ngươi không cảm thấy, ngươi nói câu nói này, thật sự hết sức buồn cười không? Trước ta trong này tranh cướp lò luyện đan, là ai phái người đi thông báo Khưu Trình trước tới giết ta đây? Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, Khưu Trình còn có thể sống sót một quãng thời gian đây. Từ Phong lời nói làm cho Lưu Khang sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ Phong, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta, ta có thể đời này đều cho ngươi luyện đan. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, nói, ngươi luyện cho ta đan, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Chết đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, xông lên ngáy mắt. Trong khoảnh khắc, màu vàng nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Chém giết mấy người phía sau, Từ Phong liền bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ cũng không buông tha, hắn toàn bộ thu hồi đến. Từ Phong đảo qua mọi người ở đây, cái kia chút người đều không hẹn mà cùng túi đầu, không dám nhìn tới Từ Phong mắt. Cũng còn tốt ta vừa nay áp chế lại nội tâm lưu luyến, không có ra tay với Từ Phong, bảo vệ một mạng. Có người tại nội tâm âm thầm vui mừng. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về bên tay trái đường lối. Cái lối đi này lộ ra rất rộng rãi, cũng không biết dẫn tới nơi nào. Từ Phong mới vừa gia nhập đường lối. Trên người của hắn thiên địa kỳ hỏa, bắt đầu chấn động kịch liệt. Ồ, xảy ra chuyện gì đây? Từ Phong không hiểu, vì sao thiên địa kỳ hỏa xuất hiện như vậy gọn sóng, hai mắt của hắn hơi lấp lóe. Chẳng lẽ là băng xương yêu hỏa? Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, trong đầu của hắn mặt, hiện ra lấy được cái kia hai tấm tàn đồ. Ai, trước tiên dựa theo thiên địa kỳ hỏa gợn sóng phương hướng, ta đi nhìn, đến cùng tình huống thế nào lại nói. Từ Phong lúc này không có suy nghĩ nhiều, mang theo con mèo nhỏ, hướng về đằng trước ba động phương hướng, hắn không ngừng đi ra ngoài. Hào hào hào. Theo Từ Phong không ngừng hướng về đi về phía trước đi ra ngoài. Nội tâm của hắn đều là chấn động, trong không khí mặt nhiệt độ kinh khủng bạo phát. Khí thế mãnh liệt, làm cho Từ Phong toàn thân linh lực, đều một cách tự nhiên lưu chuyển. Từ Phong tu vi bây giờ là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, hắn cảm thấy, muốn là tiếp tục như vậy xuống, tu vi của hắn, đều có khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng. Cà ca, nơi này có chút quái lạ, ta cảm giác được cả người linh lực. Đều giống như bị thiêu đốt như thế. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, con mèo nhỏ, chúng ta cẩn trọng một chút, cái này to lớn cung điện thật không đơn giản. Từ Phong phát hiện, tòa này to lớn cung điện, hẳn là một cái nào đó thế lực lớn lưu lại, thật sự là rất khủng bố. Bên trong diện tích như vậy rộng rãi, càng phải như vậy để người cảm thấy chấn động, thật sự có chút không tưởng tượng nổi. Hào hào rào. Từ Phong bước chân không ngừng di động, đằng trước truyền đến hàng loạt tiếng người huyên náo, hắn đã nhìn thấy không ít bóng người chuyển động loạt lên. Từ Phong ánh mắt hướng về bên kia nhìn sang, hội tụ không ít người, quan trọng nhất là, hàng loạt hào quang màu đỏ rực, lộ ra rất kinh khủng. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về bên kia đi qua. Từ Phong vừa mới đến phía sau, đằng trước một đạo lạnh lùng ánh mắt. Mang theo sát ý lạnh như băng, đột nhiên đưa mà tới. Chính là trước kia bị Từ Phong chiến hình con rối kiểm chế Vân Chí Minh, hắn bên người theo hai người. Vân Sư Huynh, là Từ Phong. Vân Chí Minh bên người, một người đàn ông, khuôn mặt đều là sát ý, nói, nếu không phải là tên tiểu tử này, chúng ta cũng không sẽ chật vật như vậy, ta muốn giết hắn. Vân Chí Minh nhưng ngăn cản bên người nam tử. Không nên gấp gáp. Hắn nếu đi tới nơi này, ta tự nhiên sẽ giết chết hắn, không có cái kia bốn tôn chiến hình khôi lỗi trợ giúp, hắn một con đường chết. Chúng ta việc cấp bách, là nhìn trước mặt mảnh này biển lửa, rốt cuộc là tình huống thế nào. Vân Chí Minh rất rõ ràng, ở to lớn cung điện bên trong, tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên, mới là chính sự. Từ Phong không để ý đến Vân Chí Minh, hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Nhìn chằm chằm đằng trước cái kia mảnh cháy hừng hực biển lửa. Tốt nhiệt độ kinh khủng, nguyên lai của ta thiên địa kỳ hỏa, truyền tới gợn sóng, cũng là bởi vì mảnh này biển lửa. Từ Phong không nghĩ tới, to lớn cung điện bên trong, còn có như vậy biển lửa địa phương, nghĩ đến là dùng để làm rèn luyện nơi. Nghĩ đến biển lửa này bên trong sợ là có hỏa thuộc tính bảo vật, bằng không của ta thiên địa kỳ hỏa, cũng sẽ không truyền đến như thế chấn động kịch liệt. Từ Phong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới biển lửa đằng trước. Chỉ thấy, ở trong biển lửa, đứng sừng sững mấy tòa đồn đá. Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người đang chờ, mà biển lửa phát ra hoanh thanh em ùng ùng, hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Nóng bỏng nhiệt độ cao, hướng về mọi người điên cuồng tràn ngập mà đến, một số võ giả, điên cuồng lùi về sau. Bọn họ sợ bị cái kia chút ngọn lửa dư âm, xúc phạm tới chính mình. Từ Phong đứng ở nơi đó, cái kia chút hỏa diễm dĩ nhiên, không tới gần Từ Phong thân thể. Vân Chí Minh trên người linh lực, hình thành vòng bảo vệ. Đem hỏa diễm chống đối. Chương 3084, tha thứ không phụng bồi. Không ít người đều nhìn về Từ Phong, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Ồ, người thanh niên này là ai? Hắn lại có thể chống đối ngọn lửa xung kích, liền linh lực vòng bảo vệ đều vô dụng. Có người nhìn Từ Phong, mang theo nghi hoặc. Ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn là Từ Phong. Người bên cạnh, khuôn mặt xem thường. Cái gì? Hắn chính là cái kia dám trêu chọc Trang Phượng Vũ Từ Phong. Có người nói thực lực của hắn, có thể chém giết tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả đây. Ngươi biết món đồ gì? Hắn bây giờ là liệt diễm bảng hơn 90 tên tồn tại, thực lực rất mạnh. A, ngươi đừng nói cho ta, hắn có thể đủ giết chết liệt diễm bảng bên trên thành viên chứ. Này cũng thật bất khả tư nghị. Từ Phong như cũ đứng ở nơi đó, mặc cho bên trong biển lửa lan lộn. Từ Phong thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa gợn sóng rất mãnh liệt. Xem ra mảnh này biển lửa nơi sâu xa, tất nhiên có bảo vật quý giá. Hơn nữa còn là hỏa thuộc tính bảo vật. Từ Phong nội tâm âm thầm phân tích. Hắn không có tùy tiện hướng về trong biển lửa mặt đi đến, mà là đứng ở nơi đó, chờ đợi có người thử trước một chút nước. Hào hào hào. Theo, mảnh này biển lửa trở nên yên tĩnh lại. Hừ, ta ngược lại muốn xem, biển lửa này bên trong có bảo vật gì. Có người hướng về biển lửa lao ra. Hắn nghĩ muốn vọt tới trong biển lửa đôn đá bên trên. Nhưng mà, vừa lao ra 2-3 mét thời điểm, cái kia ngọn lửa kinh khủng, hướng về hắn nhất thời tấn công tới. A, thê thảm tiếng gào thét vang lên, toàn bộ người bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết, thân thể đều bị biển lửa nuốt hết, chết không thể chết lại. Hí hí hí. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được khuôn mặt kinh ngạc. Thật sự là biển lửa mang tới uy lực quá mạnh mẽ. Vân Chí Minh ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy trong biển lửa mặt, khẳng định có bảo vật quý giá tồn tại. Đặc biệt là, cái kia chút đôn đá, không ngừng liên tiếp đồng thời, hướng về biển lửa nơi càng sâu kéo dài mà đi. Đều cút đi. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm bá đạo truyền đến. Chỉ thấy, một người đàn ông, hắn mặc trên người đen nhánh áo bảo. Trên đầu của hắn mặt, trùm vào một cái mặt nạ. Từ khi Trang Phượng Vũ bị Từ Phong phần hỏa Phật Liên, hoàn toàn hủy diệt khuôn mặt của hắn phía sau, hắn thích xuyên quần áo màu đen. Hơn nữa, Trang Phượng Vũ tính cách trở nên vô cùng táo bạo. Người này là ai? Cực kỳ bá đạo, vì sao còn đeo mặt nạ đây? Có người nhìn Trang Phượng Vũ đến, đều phát sinh nghi ngờ hỏi dò. Người bên cạnh mở miệng nói, ngươi còn không biết hắn là ai? Hắn chính là Trang Phượng Vũ, có người nói trước hắn cùng Từ Phong giao chiến, bị Từ Phong trọng thương, mới có thể mang một cái mặt nạ ở trên mặt của hắn. Ta vẫn lấy vì chuyện này là giả, không nghĩ tới là thật. Vâng! Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Trang Phượng Vũ bàn tay, biến thành lợi chảo. Đưa hắn trực tiếp xé rách. Máu tươi từ Trang Phượng Vũ bàn tay chảy xuôi hạ xuống. Toàn bộ hiện trường người, đều trở nên run lẩy bẩy. Trang Phượng Vũ lạnh lùng nói, sau đó dám to gan ở sau lưng của ta ăn nói linh tinh, đây chính là hắn kết cục. Trang Phượng Vũ thanh âm, làm cho không ít người đều hút vào khí lạnh. Nội tâm đều mang theo sợ hãi. Không thể không nói. Trang Phượng Vũ thực lực bày ở nơi đó, hắn làm liệt diễm bảng đệ nhất thực lực, thật sự rất mạnh. Tầm thường tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, căn bản không phải hắn một chiêu kẻ địch, cơ hồ là nháy mắt giết tồn tại. Từ Phong đứng ở hỏa trên bờ biển, hắn cũng nhìn thấy Trang Phượng Vũ đến. Nội tâm đều là lạnh lùng sát ý. Trang Phượng Vũ giết chết Tranh Tâm các mấy người, hắn tất nhiên muốn báo thù rửa hận. Trang Phượng Vũ cũng nhìn thấy Từ Phong. Hắn khuôn mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, nói, Từ Phong, ngươi thực sự là để ta tìm ngươi thật là khổ a. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này, đã như vậy, mảnh này biển lửa, chính là nơi chôn thây ngươi. Trang Phượng Vũ chợt quát một tiếng, khí thế trên người tràn ngập, hắn 80 cái linh mạch trở nên vô cùng hung hăng. Bước ra một bước đi nháy mắt, hai tay của hắn ngưng tụ trở thành đều là, xu thế không thể đỡ sóng khí gợn sóng. Phảng phất là mưa to gió lớn xoay tròn cuộn sóng, hướng về Từ Phong vị trí, bao phủ mà đi. Đến đúng lúc, Từ Phong trên người, hào quang màu vàng, một cách tự nhiên hiện ra, mang tới đều là hung mãnh vô cùng khí thế gợn sóng. Trong khoảnh khắc, trong quả đấm mang tới đều là đả kích cường liệt sóng, trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra. Làm cho Trang Phượng Vũ thân thể chịu đến không nhỏ hạn chế, mà Trang Phượng Vũ hàm nghĩa lực lượng, cũng vô cùng cường hãn. Vòng xoay hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xô ra đi. Vành! Nắm đấm cùng vòng xoáy va chạm, vọng lại đều là kịch liệt rung động, làm cho hư không đều bùng nổ ra hoành thanh âm. Huyết chi lĩnh vực. Trang Phượng Vũ 80 cái linh mạch hiện ra, trên hai tay, đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Hắn thật sự tới chính là toàn lực ứng phó. Có thể tưởng tượng, đến cùng Trang Phượng Vũ đối với Từ Phong, có bao nhiêu hận thấu xương. Hắn đúng là, ước gì ăn Từ Phong thịt. Vành! Từ Phong bị nặng nghề xung kích lui về phía sau, hắn mượn Trang Phượng Vũ lực xung kích, liền rơi vào một vị đôn đá bên trên. Nóng bỏng sóng khí, hướng về Từ Phong hung hăng tràn ngập mà đến, hắn cả người thiên địa kỳ hỏa lưu động. Trong khoảnh khắc, cái kia loại nóng bỏng nhiệt độ cao, đã bị Từ Phong miễn cưỡng áp chế xuống. Trang Phượng Vũ gắt gao cắn răng. Trước hắn bị Từ Phong phần hỏa Phật liên thương tổn được. Bây giờ, hắn nhìn thấy hỏa diễm, đều sẽ có di chứng về sau. Lúc này, hắn vì giết Từ Phong, vẫn là hướng về trong biển lửa mặt chạy trốn ra ngoài. Từ Phong, hôm nay, không có Yên Vũ đỉnh kiểm chế ta, ngươi chắc chắn phải chết. Trang Phượng Vũ trên người huyết chi lĩnh vực bạo phát. Kịch liệt nhiệt độ cao, đương nhiên cũng hướng về Trang Phượng Vũ tràn ngập. Hắn cảm nhận được da thịt đau đớn. Nhưng mà, hắn nhưng vẫn là nhẫn nhịn hỏa diễm cháy thống khổ. Long Tuyền Mị sao? Trang Phượng Vũ sử dụng tới nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, cả người tốc độ đều trở nên cực nhanh. Quan trọng nhất là, thân thể của hắn đều trở nên hư huyễn. Mà, bàn tay của hắn bên trên, biến thành lưỡi dao sắc, mang tới đều là làm người sợ hãi khí thế. Phía dưới biển lửa, đều bị Từ Phong khí thế trên người nghiền ép, làm cho biển lửa không ngừng rung động. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong không chần chờ, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, nắm đấm hướng về Trang Phượng Vũ đánh tới lưỡi dao sắc, và chạm đi ra ngoài. Trang Phượng Vũ, lúc này không giống ngày xưa, ngươi nghĩ muốn giết ta. Đó là không có khả năng sự tình. Từ Phong lời nói vang lên, Trang Phượng Vũ đều là xem thường, nói, ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng. Vành! Hai đạo công kích va chạm, Từ Phong thân thể hướng về biển lửa bên trên ngang dọc, sau lưng hắn côn bằng chi xí tràn ngập. Từ Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn quay về Trang Phượng Vũ mở miệng nói, Trang Phượng Vũ, ta chẳng muốn cùng ngươi tiếp tục dây dưa. Lấy ta thực lực bây giờ, ta cũng đã giết không chết được ngươi, vậy thì tha thứ không phục bồi. Từ Phong nghĩ muốn Trang Phượng Vũ, tất nhiên là muốn tu vi tiếp tục đột phá, hơn nữa linh mạch cũng còn muốn tăng lên. Trang Phượng Vũ có thể chiếm lấy liệt diễm bảng đệ nhất thời gian dài như vậy, không phải là may mắn, cái kia là thực lực của hắn bày ở nơi đó. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí, không ngừng hiện ra. Thân thể của hắn, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, liền hướng về biển lửa nơi sâu xa lao ra. Chương 3085, tạo hóa cảnh 2 tầng. Trang Phượng Vũ, chờ xem, lần sau phải giết ngươi. Từ Phong thanh âm từ biển lửa nơi sâu xa truyền đến. Từ Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Trang Phượng Vũ không có bất kỳ chần chờ, hắn hướng về Từ Phong xông ra địa phương, nhanh chóng đuổi theo. Vân Chí Minh đám người, đều theo sát phía sau, hướng về trong biển lửa mặt lao ra, đều không nguyện ý bỏ qua biển lửa chỗ sâu bảo vật. Từ Phong côn bằng chi xí tràn ngập, tốc độ của hắn cực nhanh, mang tới đều là hàng loạt sóng khí gợn sóng. Trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở biển lửa chỗ sâu địa phương, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở biển lửa phía dưới địa phương. Chỉ thấy biển lửa đằng trước, hỏa diễm ngưng tụ trở thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, hỏa diễm không ngừng cháy hừng hực. Từ Phong thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa không ngừng phát sinh dị động. Nhiều như vậy vòng xoáy, ta nên đi một cái nào đây? Từ Phong ánh mắt đảo qua. Có. Từ Phong lấy ra vô cực liệt diễm. Vô cực liệt diễm nhất thời hướng về bên tay trái hỏa diễm vòng xoáy chạy trốn ra ngoài, Từ Phong nhất thời đuổi theo. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần trong biển lửa mặt có hỏa thuộc tính bảo vật, vô cực liệt diễm tất nhiên có thể cảm nhận được. Hào hào hào. Hàng loạt hỏa diễm, không ngừng hướng về Từ Phong thân thể tràn ngập mà tới. Vô cực liệt diễm, ngưng tụ. Từ Phong xung quanh cơ thể, vô cực liệt diễm liền ngưng tụ trở thành một vòng bảo vệ, đem Từ Phong đều ngăn cách ở trong đó. Phía ngoài hỏa diễm bị vô cực liệt diễm hoàn toàn ngăn cản, cái kia chút hỏa diễm, căn bản không đả thương được Từ Phong mảy may. Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn hướng về bên trong không ngừng kéo dài, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng biển lửa nơi sâu xa là cái gì chứ? Trang Phượng Vũ đi tới biển lửa thời điểm, hắn không có bất kỳ chần chờ, tùy tiện chọn một cái hỏa diễm vòng xoáy. Liền hướng về biển lửa nơi sâu xa đi đến. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người, đều rối rít đuổi theo. Những người này tu vi, chí ít đều là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ trở lên. Còn có một chút chuẩn liệt diễm bảng thành viên. Vân Chí Minh đi tới vòng xoáy thời điểm. Hắn dĩ nhiên nhảy vào chính là Từ Phong tiến vào vòng xoáy. Không thể không nói, Vân Chí Minh vận khí, đúng là quá tốt rồi. Đáng tiếc, hắn cái nhảy này, đã định trước một con đường chết. Vành! Từ Phong bước chân rơi trên mặt đất, hắn nhìn biển lửa nơi sâu xa thiêu đốt liệt diễm, thần sắc của hắn đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn nhìn hỏa diễm thiêu đốt xung quanh, cách đó không xa địa phương, truyền đến một loạt ngọn lửa kinh khủng cháy khí tức. Thật là tinh khiết hỏa diễm khí tức. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ngưng lại, hắn khuôn mặt kích động. Linh lực của toàn thân hắn, đều đang thiêu đốt. Từ Phong hướng về bên kia đi qua. Làm hắn nhìn rõ ràng đằng trước nơi đó thời điểm, hai mắt của hắn con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, trong thần sắc đều là khiếp sợ. Thật là tinh khiết hỏa linh tinh. Từ Phong đi lên phía trước, hắn khuôn mặt đều là cao hứng, hắn nhìn hỏa linh tinh, nói, này hỏa linh tinh chí ít ngừng tụ ngàn năm. Nội tâm của hắn đều là chấn động, cũng chỉ có như vậy biển lửa, thiêu đốt nhiều năm như vậy, mới có thể ngưng tụ ra tinh khiết như thế hỏa linh tinh. Nếu như ta luyện hóa cái này hỏa linh tinh, tu vi của ta tất nhiên có thể tăng lên tới tạo hóa cảnh 2 tầng. Từ Phong nội tâm âm thầm tính toán. Lúc này, Từ Phong đưa tay ra, hướng về hỏa linh tinh lấy ra đi. Vành! Vừa lúc đó, phía sau truyền đến một đạo rung động dữ dội, làm cho Từ Phong đều là giật mình. Vân Chí Minh xuất hiện ở biển lửa chỗ sâu thời điểm, trên mặt của hắn đều là kích động, hắn nhìn trước mặt Từ Phong. Khuôn mặt cao hứng, lên tiếng cười nói, ha ha ha. Từ Phong, không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy. Trong này tinh khiết như thế hỏa linh tinh, đầy đủ tu vi của ta, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Vân Chí Minh cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá tốt. Theo Vân Chí Minh, Từ Phong chỉ là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đây? Phảng phất, Vân Chí Minh đều thu được hỏa linh tinh như thế. Vận may của ngươi xác thực rất tốt. Từ Phong cười cợt, gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết, Dịch Kiến Phong trước là chết thế nào không? Từ Phong quay về Vân Chí Minh, nhàn nhạt hỏi. Dịch Kiến Phong đã chết rồi sao? Vân Chí Minh khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong, ngươi đừng mong muốn hù dọa ta, ngươi chỉ là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, làm sao có khả năng giết chết Dịch Kiến Phong? Ngươi thật sự cho rằng ta rất tốt hù dọa sao? Hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng phải ở chỗ này giết ngươi. Vân Chí Minh trên người linh lực lưu động, hắn trước tiên hướng về Từ Phong xông lên. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vì sao, một số thời khắc, ta nói thật, người khác tổng là không tin đây. Từ Phong nội tâm đều là không thể làm gì. Hắn một số thời khắc, đều lười được giết những con ruồi này. Nhưng là, những con ruồi này một mực cảm thấy, thực lực của chính mình có thể muốn làm gì thì làm, còn có thể không nhìn Từ Phong. Vâng! Từ Phong một quyền nên đón nháy mắt, trên người toàn bộ thực lực bạo phát. Chỉ là một quyền. Vân Chí Minh đã bị chấn động lui ra. Làm sao có khả năng? Vân Chí Minh sắc mặt đều là đại biến, hắn không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong vì sao mạnh mẽ như vậy đây? Dầm dầm dầm. Kết thúc đi. Từ Phong chẳng muốn cùng Vân Chí Minh phí lời, lúc này trên người linh lực, không ngừng lưu động, màu vàng nằm đấm, một tên tiếp theo một tên oanh kích. Hoa! Vân Chí Minh phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong một cước đạp ở Vân Chí Minh trên mặt, nói, ta trước dùng để kiểm chế ngươi bốn tôn chiến hình con rối đây. Vân Chí Minh khuôn mặt dữ tợn. Hừ, cái kia bốn tôn chiến hình con rối bị ta hủy diệt rồi. Vâng. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị Từ Phong một quyền đánh giết. Từ Phong gỡ xuống Vân Chí Minh chiếc nhẫn chứa đồ. Bốn tôn chiến hình con rối, quả nhiên ngay ở bên trong. Quả nhiên cùng ta dự liệu như thế. Từ Phong rất rõ ràng, bốn tôn chiến hình con rối khảm nạm trung phẩm linh tinh linh lực tiêu hao hầu như không còn. Đã bị Vân Chí Minh thu vào chiếc nhận chứa đồ. Vân Chí Minh lực lượng linh hồn quá yếu, căn bản không cách nào chiếm cứ Từ Phong dấu ấn linh hồn, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Từ Phong có thể không nỡ này bốn tôn chiến hình con rối, này bốn tôn tam giai cực phẩm chiến hình con rối, chỉ cần tìm được thích hợp linh tài, liền có thể lấy tăng lên. Một khi trở thành bốn cấp chiến hình con rối, liền có thể lấy cùng thiên mệnh cảnh võ giả chống lại. Đương nhiên, Từ Phong cũng biết, cần bốn trên bậc phẩm linh tài hết sức quý giá. Gỡ xuống Vân Chí Minh hàm nghĩa mảnh vỡ. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, hắn đem ngàn năm hỏa linh tinh, trực tiếp đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Hắn ngồi khoanh chân, linh lực tinh thuần từ tạo hóa đỉnh tràn ra tới, hướng về kinh mạch của hắn phun trào mà đi. Từ Phong trên người khí tức, bắt đầu tăng lên. Ta muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 2 tầng. Từ Phong không ngừng luyện hóa ngàn năm hỏa linh tinh, hắn đi là đại viên mãn con đường, đột phá tu vi cần linh lực, thật sự là nhiều lắm. Hào hào hào. Ngàn năm hỏa linh tinh ẩn chứa linh lực tinh thuần, hướng về trong thân thể của hắn, cơ hồ là mỗi địa phương, đều đang lưu động. Thời gian chậm chậm trôi qua. Từ Phong căn cơ vô cùng vững chắc, đổi thành những người khác, sớm đã đột phá. Theo hỏa linh tinh linh lực bên trong, từ từ tiêu hao hầu như không còn. Xì xì xì. Hỏa linh tinh biến thành mảnh vỡ phía sau. Ầm ầm ầm. Từ Phong thân thể bên trong, phảng phất là phát sinh sấm sét nổ ầm ầm thanh, hắn khí thế toàn thân tăng lên. Chương 3086, xảo nộ khưu thư. Hào hào hào. Từ Phong linh mạch không ngừng tăng cường. Trước hắn linh mạch là 74 cái, bây giờ liên tiếp không ngừng nổi lên. Thân thể của hắn bên trong, gia tăng rồi 4 cái linh mạch. Hắn linh mạch số lượng gia tăng rồi 4 cái. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Thầm nghĩ, đây chính là ta đi mạnh nhất con đường mang tới chỗ tốt. Người khác đột phá tu vi, đều là ngưng tụ ra 2 cái linh mạch, ta nhưng ngưng tụ ra 4 cái. 78 cái linh mạch. Từ Phong khí thế trên người xuất hiện to lớn tăng lên. Hai mắt của hắn lập lòe đều là ánh sáng. Trang Phượng Vũ, lần này ta Từ Phong căn bản không sợ ngươi, ta không hiểu dùng thánh hồn, ngươi cũng không cách nào giết ta. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn đặt tại ở đây, Trang Phượng Vũ ở trước mặt hắn, không có bất kỳ ưu thế mà nói. Từ Phong không có quá nhiều chần chờ, hắn hướng về biển lửa mặt khác một bên, nhanh chóng ly khai. Ngay ở Từ Phong ly khai không bao lâu, Trang Phượng Vũ liền xuất hiện ở tại chỗ. Trang Phượng Vũ nhìn trên mặt đất mặt Vân Chí Minh thi thể. Sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt. Đáng chết, lại bị người nhanh chân đến trước. Trang Phượng Vũ hai mắt đều là không cam lòng, thầm nghĩ, hẳn là hỏa linh tinh khí tức, đáng tiếc ta tới chậm. Bằng không, như vậy hỏa linh tinh đầy đủ ta đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Trang Phượng Vũ thầm nói. Trang Phượng Vũ giữa hai lông mày lập lòe dữ tợn, nói, ta muốn cố gắng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng mới được. Cơ hội tốt như vậy, ta nếu là không tìm cơ hội đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, đời này nghĩ muốn đột phá, liền thật sự quá khó khăn. Trang Phượng Vũ rất rõ ràng, tòa này to lớn trong đại điện mặt, đâu đâu cũng có cơ duyên. Chỉ cần hắn có thể tìm được một cái tốt cơ duyên. Đột phá tu vi sắp tới có thể chờ. Hừ! Trang Phượng Vũ cũng không cho là, giết chết Vân Chí Minh chính là Từ Phong. Hắn cũng hướng về biển lửa bên ngoài nhanh chóng rời đi. Từ Phong từ cái kia mảnh biển lửa đi ra phía sau, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, dĩ nhiên là một chỗ lòng đất thạch lâm. Đâu đâu cũng có cổ quái điêu khắc, mà cái kia chút điêu khắc trong đó, chính là từng cái tứ thông bát đạt con đường. Thực sự là quái lạ. Từ Phong cũng không nghĩ quá nhiều, hắn tùy tiện tìm tới một con đường, liền theo đường nối đi. Hắn cũng không biết, đường nối sẽ kéo dài tới nơi nào. Từ Phong không ngừng đi tới. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi mặt kiếm, này loại bảo vật, không phải ngươi có thể đủ nắm trong tay. Khưu Thư nhìn chằm chằm trước mặt Văn Cô Hải, già nua trong tròng mắt, mang theo đều là tham lam ánh sáng. Văn Cô Hải không nghĩ tới, Khưu Thư làm Hắc Thiết Thành trưởng lão, dĩ nhiên mơ ước hắn tên đệ tử này Thương Viêm Kiếm. Khâu Thư trưởng lão, thanh kiếm này chính là ta ở to lớn cung điện tìm được, ngươi nghĩ muốn cướp đoạt kiếm của ta. Văn Cô Hải hai mắt ngưng lại. Hắn ở Hắc Thiết Thành bên trong, đối với Khưu gia liền rất không vừa ý. Bây giờ, Khưu Thư còn muốn cướp đoạt hắn Thương Viêm Kiếm, trong giọng nói của hắn mặt tự nhiên toát ra phẫn nộ. Văn Cô Hải, ta là Hắc Thiết Thành trưởng lão, ngươi thu được như vậy trường kiếm bảo vật, lẽ ra nên nộp lên. Khưu Thư vô liêm sỉ nói. Văn Cô Hải cùng Khưu Thư giao phong địa phương. Xung quanh hội tụ không ít người. Bọn họ đều hơi kinh ngạc, Hắc Thiết Thành trưởng lão cùng Văn Cô Hải, muốn xảy ra chiến đấu, thực sự là có ý tứ. Từ Phong lặng lẽ xuất hiện ở trong đám người, hắn nhìn Khưu Thư thời điểm. Trong thần sắc mang theo lạnh lùng sát ý. Thực sự là vô liêm sỉ Khưu gia, bây giờ, các ngươi Khưu gia cũng chỉ còn dư lại ngươi, đón lấy chính là Khưu vô địch, cùng với Khưu gia lão tổ. Từ Phong đã đối với Khưu Thư rơi xuống phải giết khiến. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh 2 tầng. Hắn có tỷ lệ thành công 50% chém giết Khưu Thư. Chỉ cần hắn thể hiện ra hồn kỹ, Khưu Thư nhất định sẽ chết. Khâu Thư trưởng lão, làm người không nên được voi đòi tiên tốt hơn. Văn Cô Hải khuôn mặt đều là phẫn nộ. Cho thể diện mà không cần, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Đã như vậy, cái kia ta liền tự mình động thủ tranh đoạt. Khưu Thư trên người linh lực kích động, hắn chính là tạo hóa cảnh 7 tầng tiền kỳ đỉnh cao tu vi. Đỉnh đầu linh mạch, chỉ là 75 cái. Nhưng là, lão già này thánh linh kỹ năng uy lực. Đúng là rất cường hãn. Hắn thánh linh kỹ năng mang tới đều là kịch liệt sóng khí gợn sóng. Trên bàn tay mặt linh mạch hội tụ. Đột nhiên mang theo một trận cuồng phong, hướng về Văn Cô Hải tập kích đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Văn Cô Hải lại không có lui về phía sau. Văn Cô Hải tu vi, đến gần vô hạn ở tạo hóa cảnh 7 tầng. Huống chi, hắn thu được Thương Viêm kiếm truyền thừa, thực lực bây giờ. Càng là vượt xa quá khứ. Xẹt xẹt. Thương Viêm kiếm một kiếm chém ra, mang tới đều là xé rách giống như ánh kiếm, làm cho rất nhiều người đều mộc lộ tham lam. Thật là lợi hại kiếm, ta cảm thấy phải hơn là thanh kiếm này là của ta, thật là tốt biết bao. Nhìn Thương Viêm kiếm, không ít người nói một câu xúc động. Thương Viêm kiếm chính là cấp 4 linh binh, chủ yếu là bên trong còn ẩn chứa truyền thừa, vậy thì đúng là đáng quý. Trường kiếm ngưng tụ ánh kiếm, cùng Khưu Thư bàn tay mang theo bao gió, hung hăng va chạm đồng thời. Văn Cô Hải trên người kiếm chi hàm nghĩa trở nên rất khủng bố, Khưu Thư căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế. Khưu Thư nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, Văn Cô Hải bất quá là liệt diễm bảng 25 tồn tại, thực lực khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Xì xì xì. Văn Cô Hải nhưng không có bất kỳ chần chờ, nếu Khưu Thư nghĩ muốn chủ động ra tay, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Mắt thấy Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm, mang theo từng đạo ánh kiếm, không ngừng chấn áp mà tới. Sắc mặt của hắn đều là bỗng nhiên biến hóa, mặt mũi già nua có chút dữ tợn, nói, Văn Cô Hải, thanh kiếm này, ta tình thế bắt buộc. Vậy phải xem nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Nếu biết Khưu Thư như vậy không biết xấu hổ, Văn Cô Hải cũng sẽ không khách khí với Khưu Thư. Lúc này chợt quát một tiếng, trường kiếm ngưng tụ ra ánh kiếm, kéo dài mười mấy trượng độ dài, hình thành đều là có tính chất hủy diệt khí thế. Xẹt xẹt. Ánh kiếm nháy mắt chém xuống một cái, liền đem hư không xé rách. Khưu Thư cả người linh lực hội tụ, hai tay của hắn bên trên, đột nhiên ngưng tụ ra sấm sét, màu bạc trắng sấm sét, khí thế bằng bạc. Từ Phong hai mắt ngưng lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới này Khưu Thư, cảm ngộ đến là sấm sét hàm nghĩa, cũng là có chút năng lực. Xì xì xì. Khưu Thư thi triển ra thánh linh kỹ năng uy lực rất cường hãn, lôi điện của hắn hàm nghĩa cũng có chút hung hăng, tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm, không ngừng bùng nổ ra nóng bỏng ánh kiếm, xu thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vành! Mắt thấy Văn Cô Hải cùng Khưu Thư chiến đấu, tựa hồ cũng không phân được thắng bại. Từ Phong hai mắt đều nhìn chằm chằm chiến trường. Ngay ở Văn Cô Hải rút lui thời gian, một đạo hồn người mặc áo màu tím nam tử, sắc mặt của hắn da rẻ quả thực trắng biến thái, phảng phất chính là một người phụ nữ. Nếu không phải là nhìn hắn cổ họng kết hết sức đột xuất, cùng với không có bất kỳ bộ ngực cuộn sóng, thật sự hoài nghi này là một phụ nữ. Hắn từ trong đám người mặt xông tới, hai tay ngưng tụ linh lực, hướng về lui về phía sau Văn Cô Hải, hung hăng giết ra ngoài. Hiển nhiên, cái tên này nghĩ muốn đánh lén Văn Cô Hải. Văn đại ca, cẩn thận. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người côn bằng chi xí hiện ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất hiện sau lưng Văn Cô Hải. Song quyền chấn động mà ra. Chương 3087, không có sức đánh trả. Tạo hóa cảnh hai tầng tu vi, cũng dám cùng ta giao chiến, muốn chết sao? Chu Sam hai mắt lập lòe tia sáng yêu dị. Hắn nhìn Từ Phong xông lên thời điểm. Chợt quát một tiếng. Trên bàn tay mặt linh lực, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thình thịch. Từ Phong cùng Chu Sam đồng thời lui về phía sau đi ra ngoài. Đối diện Chu Sam sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trên mặt đều là khó mà tin nổi. Các hạ là ai? Chu Sam làm liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại, hắn càng là hắc thiết thành ở liệt diễm chiến trường, xếp hạng cao nhất tồn tại. Chu Sam càng là Ngô Tư Việt đệ tử, nay chút năm đều trong liệt diễm chiến trường rèn luyện, có thể nói là rất cường hãn. Hắn ở liệt diễm chiến trường nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có cái gì thanh niên, tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, lợi hại như vậy. Từ Phong trầm rãi nói. Chu Sam nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi chính là Từ Phong. Từ Phong sờ lỗ mũi một cái, nói, ta thật sự có nổi danh như vậy sao? Ngươi cũng nhận thức ta. Cách đó không xa Khưu Thư nhìn Chu Sam đến, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Chu Sam lạnh lùng nói, Từ Phong. Sư phụ ta là Ngô Tư Việt, ngươi cảm thấy ta có thể không quen biết ngươi sao? Chu Sam ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, hắn đã sớm thu vào Ngô Tư Việt đưa tin, cần phải giết chết một người tên là Từ Phong người. Hắn không nghĩ tới, chính mình tìm kiếm thời gian dài như vậy, cuối cùng là tìm tới cái này Từ Phong, chém giết đối phương là nhất định. Nguyên lai sư phụ ngươi là Ngô Tư Việt, vậy hắn cần gì phải để cho ngươi đi tìm cái chết đây? Ta không cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Từ Phong thực lực hôm nay, dù cho là tạo hóa cảnh 7 tầng hắn cũng không sợ, huống chi Chu Sam chỉ là liệt diễm bảng thứ 5. Hừ, lớn như thế nói không hổ, ta thật sự rất tò mò, đến cùng ngươi từ đâu tới tự tin đây? Chu Sam âm thanh kiên định, hắn làm liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại, hắn đỉnh đầu linh mạch số lượng, đạt tới 76 cái. Chu Sam trên người linh lực, điên cuồng lưu động, hình thành đều là từng cái vòng xoáy khổng lồ. Bước chân của hắn di động, hướng về Từ Phong một trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hình thành đều là hào hào hào thanh âm gọn sóng. Phí lời đừng nhiều lời, động thủ đi. Từ Phong nhìn đối diện Chu Sam. Cách đó không xa Văn Cô Hải mở miệng nói, Từ huynh đệ, chính ngươi cẩn trọng một chút, ta phụ trách đối phó Khưu Thư. Văn Cô Hải quay về Từ Phong nói ra, Văn đại ca, ngươi cứ việc yên tâm, hắn giao cho ta. Từ Phong vỗ ngực, trên người tạo hóa thân thể sức mạnh cực kỳ khổng lồ, mang tới đều là sức mạnh kinh khủng, quyền của hắn đầu càng là xu thế không thể đỡ. Hình thành đều là kịch liệt làn sóng, phảng phất là vô biên vô tận bao gió phun trào, mang tới đều là kinh khủng lực xung kích. Từ Phong, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Chu Sam trên sóng trường, hình thành kinh khủng làn sóng, hắn lĩnh ngộ hàng nghĩa, chính là hỏa chi hàng nghĩa. Chu Sam bàn tay tập kích đi ra thời điểm, mang tới đều là nóng bỏng cuồng phong, phảng phất là như gió lốc chấn áp đi ra ngoài. Không hổ là liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại, thực lực quả thật không tệ. Từ Phong nội tâm thầm nói, Chu Sam cảm ngộ hỏa chi hàm nghĩa cảnh giới không sai, mà thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực cũng rất mạnh. Phần phong bá quyền. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn trọng lực áo nghĩa bạo phát, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Toàn bộ hư không, đều phát sinh oanh thanh âm ủng ủng, hình thành đều là đồng dạng nóng bỏng nắm đấm, bá đạo tuyệt luân. Vành. Hai đạo cuồng bạo công kích và chạm đồng thời. Chu Sam hoàn toàn biến sắc, thân thể của hắn lại bị Từ Phong gắt gao nghiền ép. Quan trọng nhất là, trọng lực áo nghĩa mang tới kiềm chế, thật sự là quá lớn. Chết đi cho ta. Chu Sam nhưng cũng không có hoảng loạn, hai tay của hắn hung hăng sắp xếp ra đến, hai đám lửa, dường như quả cầu lửa như thế, hướng về Từ Phong va chạm mà tới. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn trong khoảnh khắc một quyền nên đón, đối với hỏa diễm, hắn thật sự không ý kỵ. Giang giác, quả cầu lửa chia 5 x 7, phát ra tan vỡ âm thanh. Thình thịch, Chu Sam cùng Từ Phong liên tiếp chiến đấu liên miên. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, vì sao tiểu tử này thực lực lợi hại như vậy, hắn chỉ là tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi đây. Cầm long vô địch trảo. Từ Phong trên người hào quang màu vàng ngưng tụ, mang tới đều là có tính chất hủy diệt khí thế, một đạo cự long bóng mở, ngưng tụ trở thành móng vuốt, vô cùng hung mãnh. Móng vuốt xé rách hạ xuống, vọng lại đều là rắc rắc âm thanh. Xì xì. Chu Sam không nghĩ tới Từ Phong đột nhiên biến hóa phương thức công kích, hắn có chút không kịp ứng đối, trước ngực trong khoảnh khắc, bị xé nứt ra mấy đạo miệng vết thương. Xì xì. Chu Sam lui về phía sau thời điểm, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Cách đó không xa cùng Văn Cô Hải chiến đấu Khưu Thư, nội tâm của hắn cũng đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Văn Cô Hải khống chế thương viêm kiếm. Đúng là càng chiến càng hăng. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi, nhưng chiếm cứ không đến bất kỳ ưu thế. Mắt thấy Chu Sam, lại bị Từ Phong thương tổn được. Khưu Thư có chút tức giận, nói, Chu Sam ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng là liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền một cái tạo hóa cảnh 2 tầng tiểu tử, đều không bắt được. Nghe Khưu Thư lời nói, Chu Sam có chút tức giận. Hừ, ngươi nếu như cảm giác mình rất lợi hại, ta có thể cùng ngươi trao đổi đối thủ, tên tiểu tử này thực lực, cũng không yếu. Chu Sam có chút tức giận nói. Thật là đáng chết. Khưu Thư mắng một tiếng. Ba nhược ba la ấn. Từ phong trên hai tay, ngưng tụ ra một đạo kim sắc dấu ấn, mang tới đều là kịch liệt khí thế lăn lộn. Bàn tay của hắn bên trên, màu vàng Phật quang hội tụ, bàn tay kia ấn, đúng là vàng son lộng lẫy, có thể nói là vô cùng cường hãn. Vành. Chu Sam trên người tam giai thánh linh kỹ năng triển khai, hắn hỏa chi hàm nghĩa ngưng tụ ở thánh linh kỹ năng bên trên, mang tới đều là hỏa diễm thiêu đốt hư không vừa coi cảm giác. Không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy được Chu Sam này chiêu thật sự rất lợi hại, Từ Phong sợ là muốn ăn thiệt thòi. Có người nói, đâu chỉ là muốn ăn thiệt thòi, ta cảm thấy cho hắn khả năng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một người hắn hết sức không coi trọng Từ Phong. Chu Sam là liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại. Mà, Từ Phong tuy rằng nghe đồn hắn rất lợi hại. Nhưng là, tu vi tạo hóa cảnh 2 tầng mà thôi, liền đã định trước hắn không thể cường đại hơn Chu Sam. Không sai. Từ Phong nhìn Chu Sam tập kích tới hỏa diễm, hắn gật gật đầu, bàn tay không có bất kỳ chần chờ, ngưng tụ nắm đấm, xu thế không thể đỡ. Hoa. Hai đạo công kích va chạm đồng thời, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới, Chu Sam như thế không đỡ nổi một đòn. Chu Sam phảng phất là diều đứt dây, toàn bộ người không ngừng cũng lui ra, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Tựa hồ từ đầu tới cuối, Chu Sam đều không có Từ Phong ở đây, thu được bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Nói cách khác, cái này liệt diễm bảng thứ 5 tồn tại. Thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong, bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép. Chu Sam ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Chương 3088, liên thủ giết Khưu Thư. Từ Phong nghiền ép liệt diễm bảng thứ 5 Chu Sam, hắn hiện tại mới tạo hóa cảnh 2 tầng A. Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Mắt thấy Từ Phong đem Chu Sam đánh bại, trên mặt của bọn họ đều là khó mà tin nổi. Từng cái nội tâm đều là chấn động. Nếu như, Từ Phong giống như bọn họ niên kỷ, cũng giống như bọn họ tu vi, bọn họ có lẽ còn không quá sẽ kinh ngạc. Nhưng là, bây giờ Từ Phong càng trẻ trung, hơn nữa tu vi chỉ là tạo hóa cảnh 2 tầng. Thực sự là khó mà tin nổi. Có người phát sinh cảm thán. Từ Phong hướng về Chu Sam đi lên phía trước, nói, Chu Sam, ngươi cũng đã biết, sư phụ ngươi vì sao phải giết ta? Chu Sam nghe vậy, hắn cắn răng đứng dậy, Từ Phong, từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc mà thôi, ta chết ở trong tay ngươi mặt, ta cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Hừ, ngươi nếu trêu chọc ta sư phụ, ta không có thể giúp hắn giết chết ngươi, đó là ta tài nghệ không bằng người. Chu Sam thanh âm kiên định. Từ Phong chậm rãi nói, ngươi đã như vậy là không phải không phân. Như vậy cố chấp, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Vành. Từ Phong không nghĩ tới, Chu Sam người như vậy, không hề nguyên tắc tồn tại. Nô Tư Việt thân là Hắc Thiết Thành trưởng lão. Không suy nghĩ làm sao tăng lên Hắc Thiết Thành, nhưng bởi vì Từ Phong đánh bại cháu của hắn, mà nghĩ muốn đưa Từ Phong vào chỗ chết. Như vậy vì tư lợi người, bây giờ đệ tử của hắn, quả nhiên cũng là như thế. Vậy hắn Từ Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Thình thịch. Liên tiếp không ngừng nắm đấm oanh kích đi ra ngoài, mang tới đều là mãnh liệt khí thế, làm cho Chu Sam không ngừng rút lui. Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm không ngừng đâm ra đi, làm cho Khưu Thư cũng không có quá nhiều đối phó cơ hội của hắn. Đương nhiên, Văn Cô Hải không có khả năng giết chết Khưu Thư. Hoa. Chu Sam lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt cực kỳ, toàn bộ người đập xuống đất. Lần này, Chu Sam không thể tiếp tục bò lên, mà là bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép, ngã trên mặt đất. Từ Phong chém giết Chu Sam phía sau, hắn đem Chu Sam hỏa chi áo nghĩa mảnh vỡ, lấy xuống, thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Chu Sam trong nhẫn chứa đồ mặt, linh tài cùng linh tinh đều không ít, thậm chí còn có một ít hồn tinh tồn tại. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Phảng phất đối với hắn mà nói, chém giết Chu Sam, giống như là một chuyện rất đơn giản như thế. Cách đó không xa cùng Văn Cô Hải chiến đấu Khưu Thư, hắn giàn nua bàn tay, mang đến kịch liệt sóng trùng kích. Vành! Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm rung động, toàn bộ người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khí huyết trên người có chút lan lộn. Hắn tuy rằng thu được Thương Viêm kiếm truyền thừa, có thể là tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hắn nghĩ muốn đánh bại Khưu Thư như vậy lao ra hỏa, độ khó thật sự là quá lớn. Khưu Thư đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Muốn tìm được hắn xuất thủ kẽ hở đánh bại hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Thư Phong nhìn Văn Cô Hải không cách nào chém giết Khưu Thư. Hắn trên người hào quang màu vàng, không có bất kỳ cắt giảm, nói, Văn Đại Ca, chúng ta đồng thời liên thủ, chém giết Khưu Thư. Từ Phong lời nói vang lên, hắn màu vàng nằm đấm, thi triển ra chính là phần phong bá quyển. Cú đấm này, phảng phất là cuồng phong gào thét, mang tới cực nóng thiêu đốt hỏa diễm, thân thể của hắn thiên địa kỳ hỏa ngưng tụ. Chính là, vô cực liệt diễm. Theo vô cực liệt diễm ở hắn trong quả đấm hội tụ, quả đấm hỏa diễm, thật giống đem hư không đều thiêu đốt. Từ Phong, ta Khưu gia cùng ngươi chướng còn không có tính toán rõ ràng rõ, ngươi còn dám chủ động ra tay, ngươi hẳn phải chết. Nhìn chằm chằm Từ Phong chủ động ra tay hạ xuống, Khưu Thư toàn thân linh lực lưu động đến mức tận cùng, hắn linh mạch đều là điên cuồng hội tụ. Vành! Hai đạo cuồng bạo công kích, hung hăng va chạm. Từ Phong mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, nhưng hắn cùng tạo hóa cảnh 7 tầng Khưu Thư chiến đấu, lại không rơi vào chút nào hạ phong. Bá Lạc! Văn Cô Hải tỉnh táo lại, cầm lấy Thương Viêm kiếm, từ bên cạnh, một kiếm hướng về Khưu Thư đâm ra đi. Cứ như vậy, Từ Phong liên thủ với Văn Cô Hải, đồng thời công kích Khưu Thư, làm cho hắn vô cùng bị động. Xẹt xẹt! Bản Miêu cũng tới ra tay. Ngay ở Khưu Thư toàn lực ứng đối Văn Cô Hải, cùng với Từ Phong thời điểm, con mèo nhỏ từ Từ Phong bả vai xuống tới. Hắn móng vuốt sắc bén, tốc độ cực nhanh, hướng về Khưu Thư gò má, hung hăng xé rách mà đi. Khưu Thư hoàn toàn biến sắc, hắn cảm thụ rất rõ ràng, chính mình muốn là đối phó con mèo nhỏ, tất nhiên phải bị Từ Phong cùng Văn Cô Hải công kích. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng con mèo nhỏ đánh lén. A! Khưu Thư hét thảm một tiếng, bị con mèo nhỏ móng vuốt hung hăng xé rách ở phía bên trên đầu. Máu tươi từ trán của hắn đầu chảy xuôi hạ xuống, hắn gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là sát ý. A, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Khưu Thư hai mắt đỏ như máu, hai tay liều lĩnh, hướng về con mèo nhỏ lấy ra đi, phải đem con mèo nhỏ cho xé rách. Vèo. Nhưng mà, con mèo nhỏ vèo một tiếng, liền chạy trốn ra ngoài, hắn dương dương đắc ý rêu cợt nói, khà khà, ngươi căn bản không bắt được ta. Khưu Thư công kích thất bại. Con mèo nhỏ vô cùng đắc ý, lại nhảy trở lại Từ Phong bả vai. Xì xì. Nhưng mà, ngay ở Khưu Thư phân tâm nháy mắt, Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm, từ cái hông của hắn xuyên đi qua. Máu tươi từ bụng của hắn chạy xuôi hạ xuống. Văn Cô Hải trên mặt đều là sát ý. A! Khưu Thư hét thảm một tiếng, toàn bộ người liên tiếp rút lui, trường kiếm từ thân thể của hắn nổ ra. Vành! Từ Phong một quyền nên đón, cũng là xung kích ở hắn trên lưng, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Văn Cô Hải thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tại sao ta cảm giác đến, Văn Cô Hải hiện tại, có ít nhất liệt diễm bảng 5 vị trí đầu thực lực. Văn Cô Hải có thể như vậy chống lại Khưu Thư, tự nhiên để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong tay hắn mặt thanh kiếm kia, uy lực rất mạnh, đúng là làm người ước ao. Có người nhìn chằm chằm Thương Viêm kiếm, trong thần sắc mang theo ước ao đố kỵ. Khưu Thư trên mặt đều là không cam lòng. Hắn nhìn Từ Phong cùng Văn Cô Hải, hai người đem chính mình bao bọc vây quanh, hắn nghĩ muốn trốn vọt, trừ phi là đánh bại một người trong đó. Cuối cùng, Khưu Thư vẫn là lựa chọn chiến đấu Văn Cô Hải vị trí, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Văn Đại Ca, cẩn thận! Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn tự nhiên có thể thấy. Khưu Thư này là chuẩn bị toàn lực ứng phó, sau đó sẽ rách Văn Cô Hải vị trí, từ Văn Cô Hải phương hướng trốn vọt. Cút đi! Văn Cô Hải bước chân di động, Thương Viêm kiếm đâm ra đi, ngưng tụ trở thành mười mấy trượng ánh kiếm, hung hăng đâm ra đi. Đây là Văn Cô Hải, gần đây mới từ Thương Viêm kiếm trong truyền thừa, lấy được cùng Thương Viêm kiếm dung hợp. Xoạt xoạt xoạt. Chiêu kiếm này hung hăng xung kích đi ra ngoài, hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Thật là lợi hại kiếm pháp, tại sao ta cảm giác đến, Văn Cô Hải cùng kiếm, đều làm xong rồi nhân kiếm hợp nhất. Xì xì. Khưu Thư hai mắt đều là ngưng lại, liên tiếp không ngừng rút lui. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên mất. Phía sau hắn, còn có một người, đó chính là Từ Phong. Vành. Từ Phong nắm đấm đụng vào Khưu Thư sau lưng, đưa hắn trực tiếp đánh hướng về đằng trước lao ra. A. Không. Khưu Thư phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, thân thể bị Từ Phong nắm đấm, nghiền ép đụng vào Văn Cô Hải Thương Viêm kiếm bên trên. Chương 3089, Hắc Thiết Thành thành chủ động công năng. Khưu Thư trợn mắt lên, hắn nhìn bộ ngực Thương Viêm kiếm, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực ngang dọc mấy chục năm. Hắn thật sự không hiểu, vì sao chính mình sẽ chết ở Từ Phong cùng Văn Cô Hải trong tay. Nội tâm của hắn đều là hối hận. Hắn hận, vì sao Từ Phong thiên phú biến thái như vậy? Hắn hận, tại sao Khưu vô địch trêu chọc Từ Phong phía sau, không trực tiếp chém tận giết tuyệt, mà là cho Từ Phong thời gian trưởng thành. Hí hí hí. Mắt thấy Khưu Thư bị Văn Cô Hải liên thủ với Từ Phong giết chết, người chung quanh đều là ngây người. Đây chính là tạo hóa cảnh 7 tầng cường giả. Bọn họ đều rất rõ ràng, tạo hóa cảnh 7 tầng tồn tại, bất kể là ở Hắc Thiết Thành, vẫn là tại cái khác ba đại cấp 8 trong thế lực, đều đủ để trở thành trụ cột vững vàng tồn tại, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, bị người chém giết. Thư Phong nhìn chằm chằm Khưu Thư. Khưu Thư. Các ngươi Khưu gia 5 lần 7 lượt nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, phụ thân ngươi thân là Hắc Thiết Thành trưởng lão, nhưng không phân phải trái, chỉ muốn diệt trừ dị kỷ. Đối với các ngươi Khưu gia trả thù, vừa mới bắt đầu. Vành. Thư Phong nói xong, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Khưu Thư thân thể, bị Thương Viêm kiếm, cơ hồ là xé rách. Văn Cô Hải trường kiếm rút ra. Khưu Thư cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, máu tươi từ trên thân thể của hắn, chảy xuôi hạ xuống. Hắn há to mồm, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện, đã không nói ra được. Bình một tiếng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, hai tròng mắt trợn tròn, rõ ràng mang theo chết không nhắm mắt biểu hiện. Văn Cô Hải chém giết Khưu Thư phía sau, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ. Khưu gia ở Hắc Thiết Thành hung hăng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để Khưu gia trả giá thật lớn thời gian. Văn Cô Hải mở miệng nói. Từ Phong gật gật đầu. Hắn nhưng rất rõ ràng, Hắc Thiết Thành Khưu gia hung hăng càng quái, cũng không chỉ là Khưu gia lỗi, mà là cả Hắc Thiết Thành rất nhiều người sai. Sai lầm lớn nhất, chính là Hắc Thiết Thành thành chủ. Văn Đại ca, ngươi mau chóng tăng cao thực lực, Hắc Thiết Thành Khưu gia sai lầm. Không phải là Khưu gia gánh chịu. Hắc Thiết Thành thành chủ nhiều năm như vậy vô năng, sớm nên trả giá thật lớn, đến thời điểm. Hắc Thiết Thành cũng là thời điểm biến trở rời rồi. Từ Phong lời nói, làm cho chung quanh không ít người đều trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ từ Phong trong giọng nói mặt, nghe được. Từ Phong đây là muốn giết Hắc Thiết Thành thành chủ. Khẩu khí của tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Hắn dựa vào cái gì nghĩ phải đối phó thiên mệnh cảnh cường giả đây? Hắn sẽ không cho rằng Hắc Thiết Thành thành chủ, chính là một tên rác rưởi đi. Một ít người cảm thấy Từ Phong ý nghĩa viển vông. Chỉ có Văn Cô Hải rất rõ ràng, hắn chứng kiến Từ Phong trưởng thành. Nhớ năm đó, hắn đuổi Từ Phong thời gian. Hắn đường đường tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, lại bị Từ Phong đùa bỡn. Bây giờ... Từ Phong đi tới liệt diễm chiến trường thời gian, cũng không phải rất dài, lại có thể trưởng thành đến mức độ như thế. Có lẽ người khác không thể nào làm được, có thể Từ Phong có thể làm được. Từ huynh đệ, ta vĩnh viễn cùng ngươi đứng ở một bên. Văn Cô Hải cắn răng. Đến thời điểm, dù cho là thời vô thanh ngăn cản, hắn Văn Cô Hải cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Nhiều năm như vậy, mắt thấy Khưu Gia ở Hắc Thiết Thành muốn làm gì thì làm, hắn đã sớm nhìn không được. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nói, Văn Đại ca, mau mau lục soát một hồi, người này trong nhận chứa đồ mặt, tuyệt đối có thứ tốt đây. Được rồi. Văn Cô Hải đem Khưu Thư chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đồng thời lấy xuống còn có Khưu Thư hàm nghĩa mảnh vỡ. Từ Phong cười nói, Văn Đại ca, Khưu Thư hàm nghĩa mảnh vỡ liền thuộc về ngươi đi, ta trước đã bắt được Chu Sam Hỏa Chi Áo nghĩa mảnh vỡ. Văn Cô Hải cùng Từ Phong cũng coi như là quen thuộc. Hai người cùng chung hoạn nạn. Văn Cô Hải biết Từ Phong tính cách, lúc này cũng không có bao nhiêu nói, đem Khưu Thư hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi. Hắn sưu tầm Khưu Thư chiếc nhẫn chứa đồ, tất cả linh tài, hắn đều một mạch phân cho Từ Phong. Ồ, Từ huynh đệ, đây là vật gì đây? Văn Cô Hải lấy ra một viên đen nhánh quả cầu thủy tinh. Từ Phong cảm nhận được, bên trong có lực lượng linh hồn gợn sóng. Từ Phong lúc này, tâm thần hướng về quả cầu thủy tinh chìm xuống. Trong đầu của hắn mặt, hiện ra một bộ hình tượng. Đó là một người đàn ông trung niên. Hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, trên mặt toát ra nụ cười ấm áp. Người là ai? Từ Phong nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Từ Phong khuôn mặt xa lạ, nói, ngươi là Hắc Thiết Thành người sao? Hừm, coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu, có chút chần chờ. Ngươi biết Khưu Vô Địch? Nam tử hỏi. Từ Phong mở miệng nói, nhận thức, cùng hắn có cựu oán. Phải giết hắn. Ta không nhìn lầm, tuổi của ngươi còn rất nhỏ, ngươi có thể đủ giết Khưu Vô Địch. Nam tử kinh ngạc nói. Có thể giết, ta giết chết hắn mấy cái lợi hại nhất nhi tử, đón lấy chính là hắn. Từ Phong nói ra. Ha ha ha. Báo ứng. Báo ứng. Người đàn ông trung niên trên mặt đều là cười ha ha. Khưu Tầm lão già này, năm đó ta tín nhiệm hắn như thế. Nhưng liên thủ hãm hại ta, ta bất quá là hư hại bọn họ Khưu ra một điểm lợi ích mà thôi. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Nói tới chỗ này, nam tử hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi là linh hồn sư. Đồng công năng hết sức nhớ rõ. Hắn lúc đó bị Khưu Tầm, cùng với Doãn Bảo Phương hại chết phía sau. Hắn đem một đạo lực lượng linh hồn, phong ấn tại trong thủy tinh cầu mặt. Vì đúng là, tương lai có thể đem Doãn Bảo Phương cùng Khưu Tầm tội, công chư ở chúng. Cái này quả cầu thủy tinh, trừ phi là linh hồn sư, mới có thể mở ra. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói. Ngươi có thể đồng ý báo thù cho ta, chỉ cần ngươi báo thù cho ta, ta có thể giúp ngươi tăng lên thánh hồn hoa văn. Đồng công năng quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong mở miệng nói. Ngươi mà hơi chờ, ở đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác. Từ Phong từ quả cầu thủy tinh ly khai, hắn nhìn về phía Văn Cô Hải. Văn Đại ca, chúng ta đi. Từ Phong cùng Văn Cô Hải, hướng về đằng trước rời đi. Không lâu lắm. Một chỗ trong mật thất. Tòa này to lớn đại điện, không thiếu nhất chính là mật thất. Văn Đại ca, ngươi ở nơi này cho ta hộ pháp. Ta cần đột phá tu vi. Từ Phong nói ra. Từ huynh đệ, yên tâm. Văn Cô Hải không nghi ngờ gì, ngay ở bên ngoài mật thất mặt thủ lên. Con mèo nhỏ cũng nhảy lên đến trên đất, chưa cùng Từ Phong tiến nhập mật thất. Từ Phong lấy ra quả cầu thủy tinh, nói, tiền bối, ngươi có thể đi ra đến bên ngoài, ở đây cũng chỉ có ta và ngươi. Quả cầu thủy tinh phong ấn bị Từ Phong phá mở. Nam tử trung niên linh hồn bóng mờ xuất hiện ở bên ngoài. Hắn đánh giá Từ Phong một phen phía sau, trong thần sắc đều là ngạc nhiên. Thiên tài tuyệt thế a! Không nghĩ tới ta Hắc Thiết Thành, dĩ nhiên xuất hiện như vậy thiên tài tuyệt thế. Nam tử khuôn mặt kích động, trong giọng nói của hắn mặt đều là hưng phấn. Người đàn ông trung niên lúc này mới phát hiện thất thố. Hắn cười cười xấu hổ. Ngươi còn không biết ta tên và thân phận, ta hiện tại nói cho ngươi đi. Nam tử trong thần sắc có chút tiếc nuối, nói, ta gọi là Đồng Công Năng, chính là Hắc Thiết Thành thành chủ. Đáng tiếc, ta chỉ làm nửa năm thành chủ, bằng không, Hắc Thiết Thành tất nhiên ở trong tay ta, trở thành bốn đại cấp 8 thế lực đứng đầu. Chương 3090, Tái Ngộ Vương Y Điệ. Hắc Thiết Thành thành chủ. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn ở Hắc Thiết Thành thời gian rất ngắn, nhưng chưa từng nghe nói, có một người gọi là làm Đồng Công Năng thành chủ. Mắt thấy Từ Phong thần sắc kinh ngạc, Đồng Công Năng nhưng cũng không kinh sợ. Hắn hỏi, hiện tại Hắc Thiết Thành thành chủ, có phải là Doãn Bảo Phương? Hơn nữa Khưu gia ở Hắc Thiết Thành thế lực, trở nên hết sức khổng lồ, đúng không? Đồng Công Năng lời nói vang lên, Từ Phong hơi kinh ngạc. Hắc Thiết Thành tình huống, cùng đối phương nói như thế. Không sai. Từ Phong gật gật đầu. Khưu gia ở Hắc Thiết Thành, cơ hồ là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy thì đúng rồi. Đồng Công Năng gật gật đầu. Ngươi gia nhập Hắc Thiết Thành thời gian không lâu, không biết chuyện năm đó, cũng là bình thường. Đồng Công Năng lập tức mở miệng nói, năm đó, ta vừa đảm nhiệm Hắc Thiết Thành thành chủ, ta chính là linh hồn sư thiên tài. Ta trở thành thành chủ thời điểm, dĩ nhiên là tam giai linh hồn sư, ta thánh hồn chính là Minh Nguyệt Lang hồn. Ta được gọi là tỏa tâm lĩnh 500 năm qua, cực kỳ có thiên phú linh hồn sư. Ta cũng đương nhiên trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ. Đồng Công Năng trong giọng nói mặt, nổi lên đều là tự hào. Nhưng mà, Thứ Phong nội tâm cũng mang theo kinh ngạc. Hắn biết rõ, trở thành tam giai linh hồn sư, có thể so với đột phá đến thiên mệnh cảnh khó nhiều lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể đột phá đến 4 cấp linh hồn sư, đến thời điểm toàn bộ tỏa tâm lĩnh, không người có thể trấn áp ta Hắc Thiết Thành. Ta cũng hùng tâm trang trí, nghị muốn đem Hắc Thiết Thành phát triển lớn mạnh. Nói tới chỗ này, Đồng Công Năng hiện ra sắc mặt để lộ ra một vẻ đau xót. Ngươi có lẽ không biết, Doãn Bảo Phương là sư đệ của ta, năm đó ta đi ra ngoài lịch luyện, nhìn hắn lẻ loi hưu quạng, đưa hắn mang về Hắc Thiết Thành. Cầu sư phụ ta thu hắn làm đệ tử, không nghĩ tới, hắn nhưng cũng không phụ lòng ta mong đợi, hắn hết sức nỗ lực, thiên phú cũng rất tốt. Hắn tu vi võ đạo không ngừng tăng lên, ta cũng đem hết toàn lực trợ giúp hắn, ta vẫn cho là, hắn sẽ trở thành Hắc Thiết Thành quật khởi trọng yếu sức mạnh, lại không nghĩ rằng. Đồng Công Năng hiện ra sắc mặt đều là bi thương. Đó là một cái giữa trưa, hắn đi tới nhà của ta tìm tới ta, lúc đó ta vừa trở thành thành chủ thời gian nửa năm. Toàn thân hắn đều là thương thế, đồng thời nói cho ta, Hắc Thiết Thành một chỗ linh tinh mỏ quặng. Gặp Vọng Mô Sơn Trang tập kích, ta lúc đó không nghi ngờ gì, lập tức đi theo hắn trước đi cứu viện. Đồng Công Năng mang trên mặt phẫn nộ, hai mắt của hắn con ngươi đều trở nên dữ tợn. Làm ta đến hiện trường thời điểm, ta nhìn thấy là thê tử của ta, cùng với ta 3 tuổi con gái. Bị mấy người quần áo đen gắt gao áp chế, mà ta bên người, cực kỳ tín nhiệm sư đệ, nhưng hung hăng cho ta một kiếm. Xuyệt. Đồng Công Năng sâu sắc hít một hơi, hắn mới mở miệng nói, bọn họ lợi dụng ta vợ và con gái uy hiếp ta. Ta vốn tưởng rằng, ta cam nguyện đem thành chủ vị trí cho Doãn Bảo Phương, hắn có thể đủ buông tha con gái của ta. Đồng Công Năng bóng mở đều đang rung động, hiển nhiên chuyện kế tiếp, để Đồng Công Năng trở nên nóng nảy. Ta đáp ứng Doãn Bảo Phương thỉnh cầu, ta không có cùng bọn họ liều đánh một trận tử chiến. Ta bị người trọng thương. Doãn Bảo Phương lại không có buông tha thê tử của ta, nguyên lai hắn thầm mến thê tử của ta rất nhiều năm, hắn ngay trước mặt ta, nghĩ muốn nhục nhã thê tử ta phẫn mà tự sát. Ta nổi giận, ta ra tay toàn lực, thánh hồn thiêu đốt ra tay, đem Doãn Bảo Phương trọng thương, cuối cùng mới biết, áp chế thê tử ta nữ nhi là Khưu Thẩm. Từ Phong trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Hắn không nghĩ tới Doãn Bảo Phương dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, chẳng trách Doãn Bảo Phương nhiều năm như vậy, đều bị Khưu gia uy hiếp. Ta đem Doãn Bảo Phương cùng Khưu Tầm trọng thương, mà con gái của ta cùng thê tử, đều chết hết. Cuối cùng, ta liều mạng trốn vọt, mới nghĩ đến phương pháp như vậy, đem ta một tia lực lượng linh hồn. Phong ấn tại trong thủy tinh cầu, để cho bọn họ đuổi giết được ta người cho rằng, cái này quả cầu thủy tinh là nào đó loại bảo tàng, mà bọn họ không có linh hồn sư, nhưng cũng không cách nào phá mở phong ấn. Thứ Phong cũng tựa hồ rõ ràng. Vì sao này chút năm, Doãn Bảo Phương đều là ít giao du với bên ngoài. Nghĩ đến, năm đó bị đồng công năng tổn thương không nhẹ. Thanh niên, ta có thể giúp ngươi tăng lên lực lượng linh hồn, chỉ cầu ngươi giết chết Doãn Bảo Phương cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi có thể trưởng quản Hắc Thiết Thành, trở thành thành chủ. Đồng công năng nói ra, Từ Phong khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta đều sẽ giết chết Doãn Bảo Phương cùng Cưu Thẩm. Cho tới Hắc Thiết Thành trước thành chủ, ta e sợ không cách nào đảm nhiệm, ta không muốn trở thành thành chủ, chỉ hoãn ta tu luyện tăng lên. Đồng công năng mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là linh hồn sư, trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ, đối với ngươi có thể không có chỗ hỏng. Ngươi như thì không muốn muốn quản việc không đâu, ngươi có thể để người tin cẩn xử lý, ngươi tu luyện không ngừng tăng lên, đối với Hắc Thiết Thành chỉ mới có lợi. Một khi trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ, ngươi có thể thu được một cái linh bảo, có thể giúp ngươi tăng lên lực lượng linh hồn. Từ Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc. Tăng lên lực lượng linh hồn linh bảo. Đồng công năng gật gật đầu. Ngươi nhìn. Nói, đồng công năng trong lòng bàn tay mặt, hiện ra một viên thủy tinh thứ tầm thường, lập lòe hào quang màu tím. Này là một kiện 4 cấp linh bảo, phụ trợ linh hồn sư tu luyện linh bảo, gọi là 4 thần bảo châu. Năm đó Khưu Tầm cùng với Doãn Bảo Phương giết ta, cũng muốn cướp đoạt món bảo vật này, bọn họ nhưng lại không biết, cái gọi là truyền thừa bảo vật, chính là hồn khí. Đồng công năng vừa nói, ngươi thử xem đi. Đồng công năng đem 4 thần bảo châu, ném cho Từ Phong. Từ Phong linh hồn chìm vào 4 thần bảo châu. Hắn có thể cảm giác được, 4 thần bảo châu đang trợ giúp thoải mái thái cổ long hồn. Sau đó, ngươi chính là Hắc Thiết Thành thành chủ, này 4 thần bảo châu, chính là Hắc Thiết Thành thành chủ tín vật. Nói xong, đồng công năng mở miệng nói, ngươi giết chết Doãn Bảo Phương thời gian, ta giữ lại một tia tàn hồn nhìn hắn chết. Ngươi liền tiếp thu 4 thần bảo châu, giúp ngươi tăng lên thánh hồn hoa văn đi. Đồng công năng nói xong, biến mất ở trong thủy tinh cầu. Từ Phong đem quả cầu thủy tinh thu hồi đến, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ma xui quỷ khiến, chính mình dĩ nhiên trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ. Hắn đang chuẩn bị tiếp thu 4 thần bảo châu truyền thừa thời gian, nhưng phát hiện bên ngoài truyền đến hàng loạt sóng linh lực. Vương Y Dì hai mắt nhìn chằm chằm Văn Cô Hải cùng con mèo nhỏ, hắn lạnh lùng nói, Văn Cô Hải, ngươi ở nơi này làm gì, bên trong có phải là có bảo vật gì? Văn Cô Hải sắc mặt hơi biến hóa. Nếu là lấy hướng về, nhìn thấy Vương Y Dì, hắn chỉ có chạy chối chết phần. Bây giờ, hắn nhưng sắc mặt bình tĩnh. Vương Y Dì, ngươi quản ta trong này làm gì? Văn Cô Hải biết, phía sau Từ Phong vẫn còn ở đột phá tu vi. Hắn đương nhiên không thể để Vương Y Dì đi ảnh hưởng Từ Phong, lúc này bắt trong tay mặt thương viêm kiếm. Vương Y Dì nhìn chằm chằm Văn Cô Hải tay bên trong thương viêm kiếm, trên khuôn mặt già nua, hiện ra tham lam ánh sáng. Hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi không có tư cách dùng như vậy kiếm. Vương Y Dì hai mắt mạo quang, nói, đem kiếm cho ta. Ta tha cho ngươi không chết. Chương 3091, chém giết Vương Y Dì. Văn Cô Hải lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Văn Cô Hải bây giờ thu được thương viêm kiếm truyền thừa, kiếm pháp của hắn cảnh giới tăng lên rất nhiều, thực lực của hắn vượt xa quá khứ. Đối với Vương Y Dì như vậy tạo hóa cảnh 7 tầng cường giả, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, có đều là chiến ý. Ngươi muốn chết? Vương Y Dì làm vọng mô sơn trang cường giả, hắn đi tới chỗ nào, không đều là người người tôn kính. Lại không nghĩ rằng, Văn Cô Hải dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn lúc này lạnh lùng nói, Văn Cô Hải, ngươi cho rằng, ngươi là liệt diễm bảng 25, ngươi liền có thể lấy phách lối như vậy sao? Cái gọi là liệt diễm bảng, nếu như không có tiến nhập 10 vị trí đầu, căn bản không tư cách cùng Lao Phu chiến đấu. Vương Y Dì trên người linh lực lưu động, nương thân mà lên nháy mắt, trên người linh lực đều dắt mang một trận cuồng phong. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt công kích sóng khí, theo hắn bàn tay gầy guộc, hướng về Vương Y Lý tập kích tới. Xẹt xẹt. Thương Viêm kiếm chém ra đi, ánh kiếm rất khủng bố. Vương Y Lý trong hai mắt mặt, tham lam ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Hắn bàn tay gầy guộc, bị linh lực bao vây, hình thành đều là kịch liệt làn sóng, sẽ rách toàn bộ hư không. Xẹt xẹt. Ánh kiếm cùng bàn tay va chạm, sóng khí di động, ánh kiếm tứ tán. Vương Y Di sắc mặt hơi biến hóa, hắn biết rõ, liệt diễm bảng 25, tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy thực lực. Khá lắm, nguyên lai ngươi lớn lối như thế, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy ngươi. Ngươi bây giờ xếp hạng, không nên chỉ là liệt diễm bảng 25. Vương Y Di trên khuôn mặt già nua, như cũ rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy, dù cho là Văn Cô Hải thực lực tăng lên một chút nhỏ. Vậy thì như thế nào đây? Văn Cô Hải như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi có thể hay không đừng nói lời nói nhảm. Văn Cô Hải cầm lấy Thương Viêm kiếm, linh lực hướng về hai chân lưu động, tốc độ của hắn cực nhanh, ánh kiếm trong khoảnh khắc kéo dài. Ánh kiếm trở nên vô cùng hung mãnh, hình thành đều là khí thế mãnh liệt, vô cùng kịch liệt. Vương Y Lìa bàn tay biến hóa, thi triển ra là khắc thánh linh kỹ năng, uy thế lộ ra rất mạnh. Văn Cô Hải cũng không chần chờ, Thương Viêm kiếm chém xuống một cái, ánh kiếm hóa thành mấy chục đạo, hình thành đều là sóng trùng kích. Mắt thấy Vương Y Lìa cùng Văn Cô Hải chiến đấu, con mèo nhỏ lặng lẽ đứng ở bên cạnh, trong mắt nhỏ trên mặt mang theo cười gằn. Kha kha, nếu như bản miêu đánh lén đắc thủ, không biết lao giả này có thể hay không thổ huyết đây. Xẹt xẹt. Ngay ở Vương Y cùng Văn Cô Hải giao phong trong khoảnh khắc, con mèo nhỏ trên người linh lực ào ào lưu động, mang tới đều là kịch liệt khí thế gợn sóng. Con mèo nhỏ tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn móng vuốt hướng về Vương Y ở sau lưng, hung hăng xé rách mà đi. Tiểu xuất sinh, người muốn chết. Vương Y không nghĩ tới, một con mèo nhỏ cũng dám đánh lén mình. Hắn trợn quát một tiếng, trở tay chống đối con mèo nhỏ đánh lén. Nào có biết, con mèo nhỏ biến mất ở nơi đó. A, con mèo nhỏ một đạo móng vuốt sắc bén hình thành sóng khí, hướng về Vương Y Y ở giữa hai chân, hung hăng xé rách mà đi. Một đạo vô cùng thê thảm tiếng gào thét, từ Vương Y Y trong cổ họng mặt phát ra, gò má của hắn đều trở nên dữ tợn. Xì xì. Văn Cô Hải kém một chút không có trợn mắt lên, hắn cảm giác vô hình đến, hai chân của chính mình một trận lạnh lẽo. Đặc biệt là nhìn Vương Y Lìa nơi đó, sẽ rách ra, máu me đầm địa, nói vậy cái kia đau đớn, tất nhiên tan nát cõi lòng đi. Mà con mèo nhỏ dương dương tự đắc. Ha ha ha, có phải là cảm thấy bản miêu hết sức thông minh, ta liền biết, ngươi muốn trở tay chống đối ta đánh lén à, ta căn bản không nghĩ tới. Muốn đánh lén ngươi sau lưng, ngươi quá khẩn trương. Con mèo nhỏ nói ra. Vương Y kém một chút không có thổ huyết, hắn đều lớn tuổi như thế, còn đụng phải công kích như vậy, đơn giản là cực kỳ bi thảm. Xì xì. Từ phong từ mật thất đi ra, hắn cũng vừa đẹp đẽ gặp con mèo nhỏ đánh lén tình cảnh đó, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Con mèo nhỏ này thật sự là quá điều bì. A. Vương Y thì cảm nhận được, cái kia loại nỗi đau xé rách tim gan, hắn phát sinh tiếng giống giận dữ, kinh khủng oanh kích, hướng về con mèo nhỏ bổ nhào mà tới. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Vương Y thì thế tiến công, trở nên vô cùng hung mãnh. Từ phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, hắn một quyền nên đón. Vương Y thì nhìn từ phong. Không nghĩ tới là ngươi tên tiểu tử này. Không nghĩ tới ngươi mệnh vẫn còn lớn, hai đầu cao cấp liệt diễm ma, cũng không giết được ngươi. Ngươi còn dám ra tay với ta, không tự lượng sức. Vương Y thì hai mắt nơi sâu xa, nhưng lấp lóe quá kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng, lần trước hắn gặp phải Từ Phong cùng Yên Vũ Đỉnh thời điểm, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh bảy tầng tu vi. Lúc này mới thời gian bao lâu, Từ Phong dĩ nhiên đã là tạo hóa cảnh hai tầng. Này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Hừ, tạo hóa cảnh hai tầng thì lại làm sao, như thế muốn chết. Vành. Nhưng mà, từ phong màu vàng nằm đấm, cùng Vương Y tập kích tới sóng khí, hung hăng va chạm đồng thời. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, làm cho Vương Y thì thân thể đều trở nên vô cùng chậm rãi. Vương Y thì trợn mắt lên, nói, tạo hóa cảnh hai tầng tu vi, ngươi còn lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa. Xì xì xì. Văn Cô Hải cầm lấy thương viêm kiếm, đã hướng về Vương Y thì tập kích tới. Vương Y thì thực lực, còn không có khiêu thư cường hãn. Đặc biệt là, Vương Y thì lĩnh ngộ hàng nghĩa, căn bản không đầy đủ. Cũng chính là chạm tới hàng nghĩa mà thôi. Theo Vương Y cùng Từ Phong Văn Cô Hải đồng thời chiến đấu, chỉ là mấy hiệp thời gian, hắn đã bị Từ Phong một quyền, trấn áp tại lồng ngực địa phương, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, máu tươi từ trong miệng phun ra. A, đừng có giết ta, ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Vương Y ngã trên mặt đất, hắn nhìn về phía Từ Phong, khuôn mặt sợ hãi. Tạo hóa cảnh hai tầng Từ Phong. Dĩ nhiên để hắn cái này tạo hóa cảnh bảy tầng, không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nói, Từ Phong thực lực, so với Văn Cô Hải mạnh hơn. Từ Phong nhìn chằm chằm Vương Y Dì, ngươi có thể có bí mật gì, có thể đổi cho ngươi mệnh, không ngại nói nghe một chút. Vương Y Dì nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Văn Cô Hải, nói, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng không giết ta. Từ Phong không có suy nghĩ, nói, ngươi nói đi, nếu như bí mật có giá trị lời, ta không giết ngươi. Vương Y thì ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng biết, bây giờ người là giao thất ta vì là thịt cá, chỉ có thể nói ra thử một chút. Từ nơi này vẫn tiến lên, sẽ xuất hiện một mảnh lớn sân rộng, nơi đó bên tay trái có một con đường, bên trong hình như là một mảnh bồi dưỡng linh tài vườn thuốc, ta trước nghe thấy mấy người. Đều hướng về bên kia tiến đến. Vương Y thì nói ra. Từ Phong hai mắt tuy nhiên cũng lập lòe ánh sáng. Nơi này linh tài, vô cùng có khả năng đều trải qua ngàn năm. Cái kia vườn thuốc bên trong linh tài, e sợ sẽ cực kỳ chân quý. Cho tới Vương Y thì lời nói, hắn không hoài nghi chút nào chân thực tính. Vương Y thì đều chưa cùng đi, nói vậy đi chỗ đó mảnh vườn thuốc người, thực lực đều rất mạnh. Hắn tự nói với mình hai người, hoàn toàn là không có ý tốt. Có phải là hết sức có giá trị, có thể không giết ta sao? Từ Phong gật gật đầu. Nhưng nhìn về phía Văn Cô Hải, nói, Văn đại ca, ta đáp ứng không giết hắn, ngươi có thể không có đáp ứng không giết hắn. A, ngươi thật là hèn hạ. Vương Y Lìa lời nói còn chưa nói hết. Văn Cô Hải không có bất kỳ chần chờ. Trường kiếm xuyên phá Vương Y Lìa lồng ngực. Đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vượt cổn vợ ở yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Chương 3092, Vườn Thuốc. Văn Cô Hải mở miệng nói, từ huynh đệ, Vương Y Lìa như vậy cáo giả, hắn nói cho chúng ta vườn thuốc, rõ ràng cho thấy muốn chúng ta đi lưỡng bại câu thường, hắn đều không dám đi địa phương, chứng minh đi qua người, rất mạnh. Văn Cô Hải đối với Vương Y Dĩa ý nghĩ, trong lòng biết bụng mình. Cái này cũng là hắn không có chút gì do dự. Một kiếm xuyên phá Vương Y Dĩa lồng ngực nguyên nhân. Từ Phong nhưng không có quá nhiều chần chờ, nói, Văn đại ca, này to lớn cung điện vườn thuốc, bên trong linh tài có thể sẽ hết sức quý giá. Đến thời điểm ta nếu như tìm tới một ít 4 cấp linh tài, liền có thể lấy luyện chế đan dược, ta phải mau chân đến xem. Từ Phong rất rõ ràng, một khi thu được đầy đủ linh tài, lấy hắn luyện đan sư thân phận, hắn có thể giúp Văn Cô Hải đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Đồng thời, thu vi của chính mình cũng có thể đột phá. Đặc biệt là, hắn không gian lĩnh vực còn dừng lại ở thứ 9 trọng thiên điên phong, không biết lúc nào mới đột phá đến tầng thứ 10 ngày. Nếu như hắn có thể đủ ngưng tụ ra hàm nghĩa của không gian, thực lực của hắn tất nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Văn Cô Hải, đem Vương Y chiếc nhẫn chứa đổ chỉnh đốn một phen. Hai người không có quá nhiều do dự. Dựa theo Vương Y chỉ điểm phương hướng, bọn họ hướng về đi về phía trước đi. Hai người tới một mảnh lớn sân rộng bên trên. Ồ, hai tên kia cũng không tệ lắm, chúng ta có thể đánh cướp. theo Tử Phong cùng Văn Cô Hải đến. Một nam tử đầu trọc, hắn khuôn mặt đều là ánh sáng. Đùng! Ở hắn bên người, một cái khác nam tử xông tới, một lòng bàn tay vô vào trên nót của hắn, nói, ngươi muốn chết phải không? Đừng dắt ngay cả chúng ta. Cái gì? Đại ca, ngươi vì làm mà đánh ta? Nam tử đầu trọc, có chút ủy khuất hỏi. Ngươi cũng đã biết, người thanh niên kia là ai? Nam tử chỉ vào Tử Phong. Ai? Tử Phong? Cái gì? Hắn chính là Tử Phong, chúng ta chạy mau. Mấy người bọn hắn, chính là ở quảng trường ở đây mai phục, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp đoạt, đi ngang qua người nơi này. Tử Phong cùng Văn Cô Hải đều lắc lắc đầu, bọn họ không thèm để ý mấy người, hướng về bên tay trái đường nối, nhanh chóng đi đến. Nhìn Tử Phong cùng Văn Cô Hải bóng lưng rời đi, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, nội tâm đều lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó ngươi nghe cho ta không gọi động thủ, ngươi đừng loạn đi ra. Nam tử bên cạnh quay về đầu trọc nghiêm nghị nói. Không sai, chúng ta làm chuyến đi này, nếu như liền bên trong cường giả cũng không nhận ra, mù quáng đánh cướp, đó chính là muốn chết. Tử Phong cùng Văn Cô Hải vẫn đi tới. Đằng trước hàng loạt tiếng huyên náo truyền đến. Tử Phong sắc mặt đều là nghiêm nghị. Nghĩ đến vườn thuốc này tử, quả nhiên hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Dù sao, to lớn cung điện bảo vật bên trong rất nhiều, mà vườn thuốc bên trong, cái kia chút linh tài chí ít đều là ngàn năm trở lên. Coi như là một ít tam giai linh tài, niên đại có thể đạt đến ngàn năm trở lên, đều đủ để cùng bốn cấp linh tài sánh ngang. Càng đừng kể một ít tăng cao tu vi bốn cấp linh tài, nếu như thu được ngàn năm thời hạn, tu vi của bọn họ đột phá đều không phải là việc khó. Từ huynh đệ, xem ra cường giả không ít, ngươi nhìn bên tay trái nam tử kia không có, hắn là Mạc Xương Môn cường giả, người này gọi là Kim Hoàn, chính là liệt diễm bảng thứ ba tồn tại, tu vi của hắn rõ ràng đột phá đến tạo hóa cảnh bảy tầng. Văn Cô Hải nhìn đứng ở phía trước hơn 10 người, sắc mặt hắn đều trở nên ngưng trọng. Những người đó thực lực, đều vô cùng khủng bố. Liệt diễm bảng 5 vị trí đầu thực lực, đều rất kinh khủng. Điểm này, Tử Phong là biết đến. Vào lúc này, Văn Cô Hải lại quay về Tử Phong giới thiệu, bên tay phải cái kia mặt đầy râu phải đích nam tử, người này là Vọng Mô Sơn Trang cường giả, Chu Hải Trúc, thực lực so với trước chúng ta chém giết Vương Y cường hạn rất nhiều. Sau đó, Văn Cô Hải không ngừng cho Tử Phong giới thiệu người ở chỗ này. Văn Cô Hải ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên rất hiểu rõ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực cường giả. Tử Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước, chính là một cái nam tử mặc áo bào xám. Hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, trên người khí tức, nhưng có chút sâu không lường được, dù cho là Tử Phong, đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Văn đại ca, cái kia áo bào cho nam tử, trước ngươi gặp không có. Tử Phong quay về Văn Cô Hải hỏi. Văn Cô Hải mang trên mặt nghi hoặc, nói, tốt thâm thúy khí tức, ta có vẻ như chưa từng thấy. Tử Phong âm thầm thầm nghĩ, xem ra này liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thật là tàng long ngọa hổ a. Trước Tử Phong gặp phải đại bộ phận người, đều là liệt diễm bảng bên trên võ giả. Mà, vượt qua tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng võ giả, liệt diễm bảng đều không có ghi chép. Có mấy người, ở liệt diễm chiến trường tu luyện mấy chục năm, không thể không mạnh mẽ. Văn đại ca, tạm thời cũng không đánh được, hai người chúng ta tách ra, ta đi ra trước xem một chút, ngươi sau đó trở lại. Tử Phong quay về Văn Cô Hải nói ra. Hai người bọn họ tiến tới với nhau, mục tiêu quá to lớn. Hừm, chính mình cẩn thận. Văn Cô Hải quay về Tử Phong căn dặn một tiếng. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn hướng về đám người đi về phía trước đi. Một ít người, đều chuyển qua nhìn về phía Tử Phong. Ha ha, lúc nào, tạo hóa cảnh 2 tầng rắc rưởi, cũng dám đến nơi như thế này, nghĩ muốn đục nước béo cò sao. Một ông già nhìn chằm chằm Tử Phong, ánh mắt đều là không có ý tốt, tu vi của hắn là tạo hóa cảnh 7 tầng. Đối diện vườn thuốc trình độ chân quý, không thể nghi ngờ. Người ở chỗ này, thực lực đều rất mạnh. Từ phong tạo hóa cảnh 2 tầng, đây là tới chịu chết. Hỡi tung, ngươi sai rồi, thanh niên này không phải là rất rưởi, hắn cứ gọi là từ phong, trước đồn đại chém giết quá liệt diễm bảng thành viên. Bên cạnh ông lão nói ra, từ phong biết, chào phúng mình người này, gọi là hỡi tung. Mà, nói chuyện giới thiệu người của mình, liền á nha làm Chu Hải Trúc. Chính là cái kia trêu chọc Trang Phượng Vũ tiểu tử. Hợi tung khinh bị nói. Trừ hắn ra, không có những người khác. Chu Hải Trúc nói ra. Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hợi tung lạnh lùng nói, ở đây không phải ngươi tới địa phương, từ đâu tới cút đi nơi nào. Hợi tung lời nói, có thể nói là không cho Từ Phong bất kỳ mặt mũi. Từ Phong nhưng cười nói, ngươi lại tính là thứ gì, chẳng lẽ vườn thuốc này tử, là địa bàn của ngươi không thành. Ngươi còn dám mạnh miệng, cho ta há mồm. Hợi tung chợt quát một tiếng, bàn tay tự nhiên ngưng tụ, linh lực hội tụ nháy mắt, bàn tay khổng lồ, hướng về Từ Phong đầu đập tới đến. Vành! Từ Phong màu vàng nằm đấm, một quyền chấn áp mà ra. Ngưng tụ lòng bàn tay nháy mắt tán loạn. Từ Phong thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn giao thủ với ta, vậy thì toàn lực ứng phó, đừng như vậy rác rưởi thủ đoạn, mất mặt xấu hổ. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hợi tung giận tím mặt. Hắn nghĩ muốn đối với Từ Phong động thủ, lại bị bên người Chu Hải Trúc ngăn cản. Hợi tung, muốn giết hắn, hà tất nóng lòng nhất thời đây. Việc cấp bách, vườn thuốc này tử bảo vật bên trong cũng không ít, mọi người đều ở nơi này nhìn, không thích hợp xung đột. Chu Hải Trúc lời nói, làm cho Hợi tung dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, tiểu tử. Để cho ngươi sống lâu chốc lát. Đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vượt cổn vợ ở yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Chương 3093, tiểu tử kia đâu? Từ Phong nhưng không để ý chút nào. Hợi tung phế vật như vậy. Nếu không phải là Chu Hải Trúc ngăn hắn không có xuất thủ. Từ Phong đang chuẩn bị chém giết Hợi tung, sau đó tới cái ra vai phủ đầu. Miễn cho. Sau đó đối mặt cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Những người khác cũng đều không có chuẩn bị gây sự với Từ Phong. Bọn họ đều chuẩn bị cướp đoạt vườn thuốc bên trong linh tài đây. Từ Phong đi lên phía trước, hắn phát hiện cách đó không xa, cái kia ăn mặc trường bào màu xám nam tử, hai mắt quét hắn hai mắt. Áo bào cho nam tử liền quay đầu, nhìn về phía đối diện vườn thuốc. Từ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vườn thuốc, trên mặt của hắn đều là kích động. Dầm. Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, hắn nhìn thấy vườn thuốc bên trong, có rất nhiều tam giai linh tài, cái kia chút tam giai linh tài, phẩm chất đều rất tốt. Tam giai cực phẩm linh tài, đà loa thiết thảo. 4 cấp hạ phẩm linh tài, huyền băng hàn hoa. 4 cấp hạ phẩm linh tài, thử ngư thất tinh thảo. Từ Phong nhìn vườn thuốc bên trong, cái kia một các loại linh tài, đều vô cùng quý giá, niên đại đều vượt qua ngàn năm. Nói thí dụ như tam giai cực phẩm linh tài đà loa thiết thảo, có thể dùng đến luyện chế 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan, tuyệt đối xoa xoa có thừa. VN Mà, huyền băng hàn hoa, lại có thể dùng để luyện chế huyền băng tuyết đan, có thể dùng đến rèn luyện linh mạch. Tử ngư thất tinh thảo có thể luyện chế sung mạch ngư đan, dùng đến tăng lên linh mạch số lượng, vô cùng chân quý a. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt tụ vào ở vườn thuốc trung ương. Nơi đó linh lực vô cùng dồi dào. Một cây cao 1 mét hoa, mặt trên mọc ra 7 đoá đoá hoa màu đỏ ngòm, phảng phất là nước mắt. Cái kia đoá hoa đẹp như vậy, hơn nữa ngờ ngợ có thể nhìn thấy, trên đoá hoa mặt ẩn chứa linh lực tinh thuần. Càn nguyên thất huyết hoa. Từ Phong rất rõ ràng, này càn nguyên thất huyết hoa, có thể dùng đến luyện chế 4 trên bậc phẩm thánh linh đan, dùng để thăng tu vi. Đương nhiên, càn nguyên thất huyết hoa, còn có những thứ khác rất đa dụng đường, hắn liền có thể lấy luyện chế đan dược, trợ giúp Văn Cô Hải đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Mà, Từ Phong ánh mắt, chuyển đến bên cạnh. Đó là một cây hình thù kỳ quái cây cối. Thể tích lộ ra rất nhỏ. Cái kia cây trên cây, nhưng để lộ ra quỷ dị, rõ ràng hư không đều bị phân ra. Từ Phong trên mặt đều là kích động, thầm nghĩ, quả nhiên như cùng ta dự liệu như thế, thật sự có Tốn Phong bảo thụ. Rất nhiều người không biết, này Tốn Phong bảo thụ tác dụng, mà Từ Phong nhưng rất rõ ràng, có thể dùng đến luyện chế 4 cấp cực phẩm thánh linh đan. Tốn Phong không gian đan. Từ Phong không gian lĩnh vực hôm nay là thứ 9 trọng thiên điên phong, chỉ cần dùng này Tốn Phong không gian đan, tất nhiên có thể vọt tới tầng thứ 10 ngày. Chỉ cần Từ Phong đối với không gian lĩnh vực cảm ngộ đạt đến, hắn lĩnh vực lực lượng cũng có thể chuyển hóa trở thành hàm nghĩa lực lượng. Đến thời điểm hắn ngưng tụ hàm nghĩa của không gian, liền bắt buộc phải làm. Từ Phong đè nén xung động của nội tâm. Hắn nhìn vườn thuốc bên trong linh tài, số lượng thật sự là nhiều lắm. Từ Phong cảm thấy, muốn là mình thu được vườn thuốc bên trong toàn bộ linh tài, chỉ sợ hắn sau đó ở tu vi không có đột phá đến cao cấp tạo hóa cảnh trước, hắn đều không cần muốn đi tìm linh tài luyện chế đan dược. Bất quá, Từ Phong hai mắt cũng nhìn chằm chằm vườn thuốc xung quanh, hắn phát hiện đằng trước, nổi lên chính là một cái bình phong. Hắn cũng rõ ràng, vì sao bên người Kim Hoàn đám người, đều đứng ở chỗ này, không có lựa chọn tiến nhập vườn thuốc cướp giật linh tài. Chu Hải Trúc già nua hai mắt đảo qua mọi người, hắn mở miệng nói, các vị, chúng ta một mực ở đây hao tổn cũng không phải biện pháp. Trước Lao Phu liền đã nếm thử, vườn thuốc này từ bình phong, dựa vào sức lực của một người, không thể phá mở. Nếu như các vị đồng ý tề tâm hợp lực liên thủ, sẽ rách vườn thuốc bình phong, chúng ta cướp đoạt bên trong linh tài cùng bảo vật, liền bằng bản lĩnh của mình, làm sao? Chu Hải Trúc lời nói vang lên, tất cả mọi người có chút ý động. Ngay sau đó, một lao giả khác trầm giọng nói ra, ngươi nói không sai, liên hợp mọi người sức mạnh, xé nát bình phong. Kim Hoàn cười nói, nếu đại gia cảm thấy liên thủ có thể, ta là không có bất kỳ ý kiến. Nam tử mặc áo bào xám, hắn mở miệng nói, đề nghị này rất tốt, vậy thì nói một chút, làm sao liên thủ mới có thể xé rách lớp bình phong này đi. Đến thời điểm, có mấy người nghĩ muốn đục nước béo cò, không toàn lực ứng phó, bảo tồn thực lực nói như thế nào đây? Khanh khách, như ngươi vậy giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, ta cảm thấy được có khả năng nhất đục nước béo cò là ngươi. Bên cạnh một ông già, đầu hắn tóc bạc rất đẹp, lộ ra rất quái dị. Trong đầu, nhưng chọc lốc, thanh âm hắn vang lên, không ít người đều mang theo hiếu kỳ nhìn về phía áo bào cho nam tử. Chết! Nào có biết, áo bào cho nam tử khí thế trên người đột nhiên tràn ngập ra, bàn tay của hắn, hướng về lao giả nói chuyện, hung hăng một trưởng bào phủ mà đi. Cái kia mang theo mà đến khí thế, làm cho không ít người đều thất kinh. Đặc biệt là, bàn tay của hắn tràn ngập, cảnh giới rất cao. Hừ! Ngươi cho rằng lão phu là quả hồng nhũn sao? Tóc bạc trên mặt của ông lão đều là cười gằn. Ngón tay của hắn xuyên thủng đi ra, hình thành đều là chỉ mang. Nhưng mà, cái kia chút chỉ mang, lại bị áo bào cho tay của nam tử trưởng trong khoảnh khắc nghiền ép. Vành! A! Ông lão tóc bạc khuôn mặt kinh ngạc, hắn bỗng nhiên rút lui, lại bị bàn tay hung hăng oanh kích, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn nặng nề đập xuống đất, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào áo bào cho nam tử, nói, ngươi là ai? Hừ, ngươi không có tư cách biết ta là ai, ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta sẽ đục nước béo cò sao? Áo bào cho nam tử lạnh rên một tiếng. Đều đừng nói nhảm, đại gia liên thủ sẽ rách bình phong. Áo bào cho nam tử nói ra. Có thể. Theo áo bào cho nam tử thể hiện ra ưu việt thực lực. Tất cả mọi người đồng ý liên thủ. Hợi tung nhưng nhìn về phía Từ Phong vị trí, nói, liên thủ trước, ta cảm thấy được, trước tiên để tên tiểu tử này chết rồi lại nói. Hán tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, có tư cách gì liên thủ với chúng ta đây? Đến thời điểm hắn tiến vào bên trong, nhưng là đục nước béo cò đây. Nào có biết? Áo bào cho nam tử nhưng lạnh lùng nói, Hợi tung, ngươi đừng tự tìm đường chết. Lấy thực lực của ngươi, chưa chắc là đối thủ của hắn. Áo bào cho lời của nam tử vang lên, hiện trường đều là tất cả xôn xao. Hợi tung đều là khiếp sợ. Vừa nãy áo bào cho nam tử động thủ, đủ để thuyết minh áo bào cho nam tử lợi hại. Hắn hiện tại, nhưng nói ra lời nói như vậy, mọi người làm sao sẽ không kinh sợ? Hừ, ngươi đừng chuyện giật gân. Hợi Tung hiển nhiên không tin. Tiểu tử, vậy thì đến giao thủ, để ta xem một chút, ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng. Hợi Tung nói ra. Mà, Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này áo bào cho nam tử là ai, hắn vì sao có thể phát hiện, Hợi Tung không phải là đối thủ của ta đây. Từ Phong hết sức xác định, chính mình không quen biết áo bào cho nam tử. Mắt thấy Hợi Tung tập kích tới. Từ Phong liên tiếp không ngừng rút lui, hình như là trốn vọt. Ngay ở Từ Phong đi tới bình phong ranh giới nháy mắt. Bá lạc. Từ Phong trên lòng bàn tay, một đạo ấn ký, hướng về bình phong mà đi. Từ Phong từ trước mặt chúng nhân biến mất hầu như không còn. Vành. Hợi Tung công kích, đánh vào bình phong bên trên, cả người hắn đều bị đàn hồi bay ra đi. Tiểu tử kia đâu? Hợi Tung trợn mắt lên. Đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vượt cổn vợ ở yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Chương 3094, Tốn Phong vô căn tử. Ánh mắt của mọi người, tuy nhiên cũng nhìn chòng chọc vào vườn thuốc bên trong. Chỉ thấy, vừa nãy cùng Hợi Tung giao phong Từ Phong. Dĩ nhiên xuất hiện ở vườn thuốc bên trong. Xảy ra chuyện gì? Áo bào cho nam tử hắn đột nhiên xuất hiện ở Từ Phong biến mất địa phương. Hắn cảm nhận được cái kia mãnh liệt bình phong mang tới năng lượng, hai mắt của hắn con ngươi đều là co rút lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình khổ tâm tìm kiếm vườn thuốc, lại bị Từ Phong nhanh chân đến trước, nội tâm của hắn có chút hối hận. Biết sớm như vậy, vừa nãy tiểu tử này xuất hiện thời điểm, ta nên giết chết hắn. Áo bào cho nam tử nội tâm đều là sắc mặt giận dữ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau liên thủ xé rách bình phong, lẽ nào các ngươi muốn xem tiểu tử kia, đem vườn thuốc bên trong linh tài, đều toàn bộ cướp đi sao? Áo bào cho nam tử chợt quát một tiếng. Mọi người này mới phản ứng được. Nhanh lên một chút động thủ. Áo bào cho nam tử trên người khí thế mãnh liệt buộc phát ra, hình thành đều là kinh khủng sóng khí gợn sóng. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn biến thành lưỡi dao sắc bén giáng dấp. Hướng về bình phong hung hăng xé rách mà đi. Còn lại Chu Hải Trúc đám người, cũng đều rối rít hướng về bình phong động thủ. Trốn ở xa xa Văn Cô Hải. Hắn nhìn Từ Phong xuất hiện ở vườn thuốc bên trong, trong ánh mắt mặt đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, ta chưa cùng Từ huynh đệ là lựa chọn chính xác, người này thủ đoạn quá nhiều, ta không theo, hắn liền không có ràng buộc. Văn Cô Hải đối với Từ Phong tiến nhập vườn thuốc, thu được nhiều như vậy linh tài, hắn không có bất kỳ đố kỵ. Văn Cô Hải sớm đã bị Từ Phong chết phục. Thương Viêm kiếm như thế bảo vật quý giá, Từ Phong đều có thể dễ dàng đưa cho hắn. Hắn cần gì phải tiếp tục Từ Phong thu được linh tài đây? Đổi loại thuyết pháp, Từ Phong lấy được linh tài càng nhiều, thực lực tăng lên càng lợi hại, đối với hắn Văn Cô Hải có bách lợi vô nhất hại. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ xuất hiện ở vườn thuốc bên trong, hắn nhìn bình phong bên ngoài, toàn lực ứng phó nghĩ muốn xé rách bình phong che chở mọi người. Hắn khỏe miệng vung lên, lầm bầm lầu bầu, nói, lớp bình phong này năng lượng rất mạnh, nghĩ mạnh mẽ hơn xé rách, không có nửa canh giờ không thể. Con mèo nhỏ hỏi, ca ca, ngươi vừa nãy thi triển thủ đoạn gì, vì sao ta đều không có cảm nhận được? Liền xuất hiện ở vườn thuốc bên trong đây. Con mèo nhỏ vô cùng kinh ngạc. Dù cho là của hắn trồng chất hàm nghĩa triển khai ra, cũng không cách nào dễ dàng xé rách bình phong. Lớp bình phong này chính là một cái trận pháp. Từ Phong mở miệng nói. Trước ta tê liệt địa phương, chính là bình phong luân hồi giao tiếp địa phương. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Ồ, con mèo nhỏ như hiểu mà không hiểu. Từ Phong mở miệng nói, con mèo nhỏ, chúng ta tách ra hai bên, mau mau thu lấy vườn thuốc bên trong linh tài, đến thời điểm ta cho ngươi luyện chế rất nhiều đan dược. Được rồi, chuyện như vậy, ta thích nhất. Con mèo nhỏ lúc này, hướng về bình phong tre chở bên kia lao ra. Hắn đi tới bình phong nơi đó, chổng mông lên, quay về bên ngoài ra sức, nghĩ muốn xé rách bình phong che chở mọi người. Hắn không ngừng vặn vẹo cái mông, một bên điên cuồng thu lấy cái kia chút linh tài, vừa dùng móng vuốt chỉ vào đầu của chính mình. Ý tứ liền là đang nói, các ngươi một đám lợn, nghĩ muốn phá mở bình phong, cần dùng đầu óc. A. Phía ngoài hởi tung một bên toàn lực xé rách bình phong, một bên giận dữ hét, sau đó xé rách bình phong, ta muốn đem tên tiểu xuất sinh này rút gân lột ra. Áo bào cho nam tử khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Nếu không phải là hợi tung cùng Từ Phong phát sinh xung đột, Từ Phong không có khả năng như thế trắng trợn tới gần bình phong, bọn họ đều cho rằng Từ Phong là lựa chọn lùi về sau. Không nghĩ tới, Từ Phong là vì tiếp cận bình phong. Hắn lúc này cả giận nói, ngươi muốn tiếp tục nói nhảm lời, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến nhập vườn thuốc. Hợi tung cảm nhận được áo bào cho nam tử trên người, cái kia khí tức kinh khủng, nội tâm của hắn đều là ý sợ hãi, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, ở vườn thuốc bên trong, không ngừng càn quét. Phía ngoài áo bào cho nam tử, cùng với Kim Hoàn, Chu Hải Trúc đám người, từng cái đều là khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ đều nhanh điên cuồng xé rách bình phong, nhưng phát hiện, bình phong mỗi lần muốn tê liệt thời điểm, đều sẽ trở nên càng mạnh một chút. Nhìn Từ Phong cùng con mèo nhỏ ở vườn thuốc càn quét, nội tâm của bọn họ đều sắp phun máu. A, cái này giả dối. Tiểu tử. Hợi tung còn muốn tức giận mắng Từ Phong, lại bị áo bào cho nam tử quăng tới lạnh lùng sát y ánh mắt, sợ đến không dám phí lời. Từ Phong xuất hiện ở Càn Nguyên Thất Huyết Hoa bên cạnh, hắn thận trọng đem cái kia bảy đoá đoá hoa màu đỏ ngỏm lấy xuống. Càn Nguyên Thất Huyết Hoa chân quý nhất chính là này bảy đoá hoa, còn phía dưới rễ cây ẩn chứa chính là kịch độc. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, này Càn Nguyên Thất Huyết Hoa rễ cây ẩn chứa kịch độc, ta nếu không phải lấy xuống đây. Suy nghĩ chốc lát, Từ Phong tuy rằng không thích dùng độc, nhưng là hay là đem rễ cây lấy xuống. Này Càn Nguyên Thất Huyết Hoa rễ cây, bên trong độc tố, dù cho là thiên mệnh cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Thận trọng lấy xuống, Từ Phong đem rễ cây đều hoàn toàn phong kín bảo tồn. Sau đó, Từ Phong đi tới Tốn Phong bảo thụ bên cạnh, vầng trán của hắn đều là kích động. Này Tốn Phong bảo thụ ẩn chứa không gian khí tức rất cường hãn, luyện chế được Tốn Phong không gian đan, đầy đủ ta ngưng tụ tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, cũng có thể đột phá đến hàm nghĩa của không gian. Từ Phong đưa tay ra, cảm nhận được hư không vặn vẹo thân thể. Chính là Tốn Phong bảo thụ tản mát ra. Mà, hắn trên người thứ 9 trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, tràn ngập ra, chính là Tốn Phong bảo thụ không gian bị phong tỏa lại. Hắn lúc này không có quá nhiều chần chờ, đem Tốn Phong bảo thụ toàn bộ khai quật ra, để vào trong nhận chứa đồ mặt. Hả? Đây là... Từ Phong nhìn chằm chằm Tốn Phong bảo thụ phía dưới, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, một viên tròn vo lớn chừng ngón tay cái trong suốt hạt giống nhân tiện lăn xuống đi ra. Rầm. Chẳng lẽ là năm cấp linh tài, Tốn Phong vô căn tử? Từ Phong rất rõ ràng, Tốn Phong bảo thụ gốc rễ sẽ diễn sinh ra một loại linh tài, so với Tốn Phong bảo thụ càng thêm quý giá, gọi là Tốn Phong vô căn tử. Này Tốn Phong vô căn tử, nhưng là năm cấp cực phẩm linh tài, có thể nói là vô cùng chân quý, dùng để luyện chế đan dược, tăng lên hàm nghĩa của không gian, cơ hồ là tất thành. Ha ha ha! Không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, Tốn Phong bảo thụ diễn sinh ra Tốn Phong vô căn tử. Từ Phong khuôn mặt kích động, hắn đem lòng đất nháy mắt đào mở, liền phát hiện bên trong, có 5 viên Tốn Phong vô căn tử. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong bên người, trong ánh mắt của hắn trên mặt mang theo khát vọng, nhìn chằm chằm Từ Phong tay bên trong 5 viên Tốn Phong vô căn tử. Rầm. Con mèo nhỏ nuốt nước bọt. Con mèo nhỏ cảm ngộ là chồng chất hàm nghĩa, hắn nhìn Tốn Phong vô căn tử thời điểm, ánh mắt đều mang theo khát vọng. Người tên tiểu tử này, chuyên chọn vật quý nhất. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, cho con mèo nhỏ một viên Tốn Phong vô căn tử, nói, còn thừa lại 4 viên, chờ sau này ta luyện chế thành đan dược, phân cho ngươi. Ca ca, quá cảm ơn ngươi. con mèo nhỏ khuôn mặt kích động. Bình phong che chở năng lượng nhanh muốn tiêu hao hết, chúng ta đi mau. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng, hướng về vườn thuốc đằng trước, nhanh chóng lao ra, tốc độ cực nhanh. Đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vượt cổn vợ ở yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Chương 3095, chính ngươi đến tìm cái chết. Đều không cần tiếp tục giữ lại thực lực, mau mau thừa thế xông lên, xông mở bình phong. Áo bào cho nam tử quát một tiếng. Trong thần sắc đều là phẫn nộ. Mắt thấy bên trong các loại linh tài, đều bị Từ Phong một người, toàn bộ cướp đi, hắn làm sao không phẫn nộ. Chu Hải Trúc đám người, cũng đều rất rõ ràng. Nếu như còn không xông mở bình phong, vậy thì thật sự không có cơ hội. Xì xì xì. Bình phong phát sinh xì xì thanh âm. Theo sát bình phong phá nát. Áo bào cho nam tử trước tiên phát sinh khí thế cường hãn. Hắn hướng về vườn thuốc bên trong đuổi theo, chính là Từ Phong rời đi phương hướng. Từ Phong cùng con mèo nhỏ nhanh chóng đi tới vườn thuốc tận đầu. Vườn thuốc này từ trận pháp, có thể nói là rút dây động rừng. Toàn thân trận pháp, đều hoàn toàn tan vỡ. Từ Phong tốc độ rất nhanh. Côn bằng chi xí. Theo côn bằng chi xí bày ra, thân thể của hắn biến mất, phảng phất là một trận cuồng phong gào thét. Áo bào cho nam tử đám người, đều là điên cuồng hướng về Từ Phong đuổi giết ra ngoài, bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu ai đuổi theo Từ Phong, người đó liền có thể thu được bên trong toàn bộ linh tài, đúng là có giá trị không nhỏ. Từ Phong cuối cùng từ vườn thuốc lao ra, nhìn đằng trước đâu đâu cũng có tứ thông bát đạt con đường. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về trong đó một con đường, liền nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Bên trong cung điện này mặt hoàn cảnh, vô cùng phức tạp. Hắn tin tưởng, đám người kia, nghĩ muốn tìm đến hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hắn hiện tại thu được nhiều như vậy linh tài. Quan trọng nhất là, còn thu được Tốn Phong bảo thụ. Hắn liền có thể tìm địa phương, luyện chế Tốn Phong không gian đan, đem không gian của mình lĩnh vực, tăng lên tới tầng thứ 10 ngày lại nói. Kaka. Đám người kia có vẻ như đuổi theo tới. Con mèo nhỏ cảm nhận được phía sau mọi người khí tức. Ánh mắt của hắn cũng lập lòe vẻ lo âu. Khí tức của những người đó cũng không yếu. Từ Phong mở miệng nói, yên tâm đi, tứ thông bát đạt đại điện, bọn họ muốn tìm được chúng ta, có thể không dễ dàng. Veo một tiếng, Từ Phong côn bằng chi xí bày ra, liền biến mất ở trong đường hầm. Áo bào cho nam tử cái thứ nhất xuất hiện ở lối đi địa phương, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn cùng sát ý. Đáng chết, tên tiểu tử này lựa chọn là địa phương nào đây? Áo bào cho nam tử nhìn đằng trước, đâu đâu cũng có tứ thông bát đạt đường nối. Hắn chỉ cần hơi hơi đi nhầm đường nối, tất nhiên không cách nào tìm được Từ Phong. Đến thời điểm, làm sao còn tranh cướp Từ Phong trên người linh tài đây? Bất kể. Áo bào cho nam tử trên người linh lực lưu động, hắn cấp tốc hướng về đường nối chạy trốn ra ngoài, nghĩ muốn truy tìm Từ Phong phương hướng. Chu Hải Trúc đám người, cũng đều rối rít rời ra chỗ khác. Không có ai biết, Từ Phong đi là cái nào con đường. Kim Hằng sắc mặt tâm trầm. Hắn chính là liệt diễm bảng thứ tư tồn tại. Lại bị Từ Phong từ hắn ngay dưới mắt, đem vườn thuốc linh tài toàn bộ mang đi. Nội tâm hắn đều là không cam lòng. Ta cũng không tin, ta không đuổi kịp tên tiểu tử kia. Hợi Tung khuôn mặt tâm trầm, hai mắt của hắn lập lòe u quang. Không có ai biết, hắn tu luyện một môn con ngươi thánh linh kỹ năng. Cái môn này thánh linh kỹ năng chính là tam giai thánh linh kỹ năng. Tương tự với đồng thuật. Con mắt của hắn quét qua địa phương, vừa vặn có thể cảm nhận được bất đồng khí tức. Mà... hắn chỉ cần khóa chặt Từ Phong thông đạo rời đi khí tức liền có thể. Trên người hắn, mồ hôi nước hiện ra. Ánh mắt của hắn, ngưng mắt nhìn bên tay trái đường nối. Hừ, tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hợi Tung trên mặt đều là đắc ý. Hắn phát hiện Từ Phong rời đi đường nối thời gian, hai con mắt đảo qua xung quanh, phát hiện những người khác cũng không hề để ý phía sau. Hắn mới cấp tốc hướng về Từ Phong rời đi đường nối, trên người linh lực lưu động, cực nhanh đuổi theo. Từ Phong theo đường nối. Hả? Từ Phong nhìn chằm chằm lối đi tận đầu, hắn phát hiện, nơi đó là một tòa dày nặng cửa lớn, cũng không biết mở ra cửa lớn, bên trong là cái gì? Cốc cốc đát. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị đi mở cửa lớn ra thời gian, phía sau truyền đến, từng trận cấp thiết tiếng bước chân của. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, thật vẫn có người, có thể tìm được chúng ta thông đạo rời đi đây. Con mèo nhỏ hơi kinh ngạc. Những thông đạo này khắp nơi bốn phương thông suốt. Hắn không nghĩ tới, còn có người có thể tìm tới nơi này. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đuổi theo tới người là ai đó. Hợi Tung nhanh chóng đuổi theo. Làm hắn nhìn thấy phía trước Từ Phong thời gian, già nua trong tròng mắt mặt đều là vui sướng, hắn khuôn mặt cao hứng. Ha ha ha! Không nghĩ tới quanh đi còn lại, vườn thuốc bên trong linh tài, cuối cùng đều là ta Hợi Tung. Hợi Tung cũng không cho là, tạo hóa cảnh 2 tầng Từ Phong là đối thủ của hắn, hắn chính là tạo hóa cảnh 7 tầng Tu Vi. Hắn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, ngang dọc nhiều năm như vậy, nếu như thu được vườn thuốc cái kia chút linh tài. Hắn liền thật sự có thể, cầm cái kia chút linh tài, hoàn toàn ly khai liệt diễm chiến trường, hắn cũng có thể dựa vào cái kia chút linh tài, đổi lấy đầy đủ đan dược, tiếp tục tăng lên tu vi và thực lực. Liền không cần trong liệt diễm chiến trường, cả ngày lo lắng để phòng sinh sống. Là ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đuổi theo tới ông lão, hai mắt hơi lấp lóe. Hắn thật sự không nghĩ tới, đuổi theo tới người, dĩ nhiên là Hợi Tung. Hợi Tung nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngoan ngoan đem cái kia chút linh tài giao cho lão phu, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, để cho ngươi chết ở chỗ này. Từ Phong nhìn chằm chằm Hợi Tung, hỏi, ý của ngươi, dù cho là ta giao ra linh tài, ngươi cũng muốn giết ta. Hợi Tung nghe vậy, cả giận nói, không sai, hôm nay ngươi hẳn phải chết, dám trêu chọc ta Hợi Tung người, đều cần phải chết. Hợi Tung trước bị áo bào cho nam tử uy hiếp, hắn hiện tại đem hết thể cửu hận, đều chuyển đến Từ Phong trên người. Bà ngươi, cũng muốn giết ta. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn bình tĩnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi muốn chết. Hợi Tung không nghĩ tới, chỉ là tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, cũng dám như vậy ngông cuồng, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Hắn bước ra một bước tới nháy mắt, trên hai tay, linh lực gào thét mà đến, hình thành đều là kịch liệt song khí. Vành! Từ Phong trên người tạo hóa thân thể sức mạnh, tăng lên tới cực hạn, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Chính ngươi đến tìm cái chết, vậy cũng không oán ta được. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Trên người sắt lục áo nghĩa buộc phát ra. Ngay sau đó nháy mắt, lại là trọng lực áo nghĩa bạo phát. Còn không có chờ Hợi Tung từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Từ Phong nằm đấm, biến thành kinh khủng liên hoa. Càn Thiên chân quyền, Hồng Liên bá nghiệp. Một quyền oanh kích ra nháy mắt. Hợi Tung giống như là diều đứt dây. Đường đường tạo hóa cảnh 7 tầng cường giả, ở Từ Phong trước mặt, dĩ nhiên không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Hoa! Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Làm sao có khả năng? Hai loại hàm nghĩa. Hợi Tung thật sự không hiểu, vì sao Từ Phong tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, tuổi trẻ như vậy, lại có thể cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa. Thiên phú như thế, cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Không có gì không thể, chỉ là ngươi không làm được mà thôi. Vành! Từ Phong nắm đấm lao ra. Hợi Tung cũng sẽ không bó tay chịu trói. Ra sức phản kháng. Đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vượt cổn vợ ở yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Chương 3096, Điền Chấn Lệ đột phá. Hoa! Hợi Tung máu tươi lần thứ 2 phun ra ngoài, hắn già nua trong tròng mắt mặt, ẩn chứa đều là không thể tin tưởng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai, tạo hóa cảnh 2 tầng, vì là gì lợi hại như vậy? Ngưng tụ ra 78 cái linh mạch, phải biết đột phá đến thiên mệnh cảnh, cũng chỉ là 100 cái linh mạch. Hỡi tung trong lời nói mặt, tiết lộ ra ngoài đều là ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi. Nhưng mà, Thứ Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Ngươi không có tư cách biết ta là ai. Nói xong, trên người linh lực bạo phát. Tạo hóa thân thể hào quang màu vàng, không ngừng tái hiện ra. Hắn trong quả đấm, mang tới đều là chấn động kịch liệt. Cầm long vô địch chảo. Cái môn này linh kỹ triển khai ra, hắn móng vuốt biến thành long chảo giống như vậy, mãnh liệt sức mạnh, ở móng vuốt bên trên, ngưng tụ mà ra. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, hắn 78 cái linh mạch, mang tới uy thế, cũng triển lộ không bỏ sót. Đối diện Hợi Tung khuôn mặt dữ tợn, hắn gắt gao cắn răng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố đến mức độ như thế. Đáng chết. Hợi Tung rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn chắc chắn phải chết. Lập tức, trên người linh lực lưu động, hắn hướng về phía sau, đồng nhiên trốn vọt, hắn chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh. Chạy sao? Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí hiện ra, bá lạp một tiếng, thân thể liền tại chỗ biến mất. Hợi Tung nhìn trước mặt Từ Phong, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, khuôn mặt đều là không cam lòng. Từ Phong, đừng giết ta. Hợi Tung trong thần sắc đều là hoảng sợ. Hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi nghĩ muốn giết ta, hiện tại để ta đừng giết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng óng, ngưng tụ ra cường hãn nằm đấm, hướng về Hợi Tung hung hăng đập đi. Thình thịch. Hợi Tung bị Từ Phong nằm đấm, không ngừng oanh kích đi ra ngoài, làm cho Hợi Tung liên tiếp miệng phun máu tươi. Mang theo khuôn mặt không cam lòng, Hợi Tung cứ như vậy ngã trên mặt đất, trong thần sắc đều là hối hận, hắn hối hận tự mình tiến tới gây sự với Từ Phong. Từ Phong đem Hợi Tung chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra, hắn điều tra một phen phía sau, trên mặt đều là kinh ngạc. Ồ, đây là cái gì linh kỹ, có chút cố ý. Từ Phong phát hiện, ở Hợi Tung trong nhẫn chứa đồ mặt, có một viên nhạt lệnh bài màu tím, mặt trên hiện ra khí tức quái dị. Hả? Tu Di Đồng Thuật. Từ Phong nhìn Tu Di Đồng Thuật giới thiệu, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách này Hợi Tung có thể tìm được vị trí của ta, nghĩ đến hắn liền là dựa vào này Tu Di Đồng Thuật, phát hiện ta lưu lại khí tức. Có chút ý tứ Đồng Thuật, nếu như ta tu luyện cái môn này Đồng Thuật, chẳng lẽ có thể làm người chấn động cả hồn phách? Dựa theo Tu Di Đồng Thuật giới thiệu, càng là linh hồn người mạnh mẽ, sử dụng tới như thế đồng thuật uy lực, liền sẽ càng cường hãn. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn hướng về đi về phía trước đi. Tìm tới một cái địa phương không tệ. Hắn bố trí trận pháp phía sau. Trước tiên luyện chế đan dược, đem không gian lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 10 ngày lại nói. Từ Phong từ vườn thuốc thu được nhiều như vậy linh tài. Ở đây to lớn cung điện bên trong, tùy ý đều tràn đầy nguy hiểm. Hắn nếu như không nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn lấy ra trước hỏa luyện đan lô. Tốn phong không gian đan. Từ Phong có rất nhiều linh tài, hắn đương nhiên muốn luyện chế đan dược. Đặc biệt là hắn không gian lĩnh vực, nếu có thể tăng lên tới tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Tốn phong bảo thụ. Từ Phong nhìn trong tay mặt tốn phong bảo thụ. Trên mặt của hắn đều là hưng phấn. Hắn thật sự không nghĩ tới. Ở to lớn cung điện, có thể thu được nhiều như vậy chân quý linh tài. Lúc này, hắn lấy ra những thứ khác linh tài. Tốn phong không gian đan, chính là 4 cấp trung phẩm thánh linh đan. Từ Phong vẫn là lần đầu tiên luyện chế 4 cấp thánh linh đan. Lúc này, hắn lấy ra trước hỏa luyện đan lô, sâu sắc hít một hơi, tay bên trong vô cực liệt diễm thiêu đốt. Cùng với Minh La địa hỏa bốc cháy lên, làm cho trước hỏa luyện đan lô nhiệt độ từ từ tăng lên tới. Luyện chế 4 cấp thánh linh đan, đối với nhiệt độ yêu cầu rất cao, nếu như không trưởng khống xong xuôi, tất nhiên sẽ dẫn đến nổ đan. Dù cho Từ Phong nắm giữ tạo hóa truyền thừa, nắm giữ loại kia nghịch thiên luyện đan sư truyền thừa, hắn cũng không dám xem thường. Vẫn là rất cẩn thận dựa theo luyện chế đan dược bước đi, một điểm điểm nung nấu các loại linh tài. Thiên hoa chiết mai 19 thức. Từ Phong bàn tay không ngừng di động, hắn đem toàn bộ linh tài đưa vào trước hỏa luyện đan lô bên trong. Nhiệt độ kinh khủng, làm cho này linh tài đều bị nung nấu, hình thành đều là tinh thuần nước thuốc. Trong lò luyện đan, Từ Phong ổn định điều khiển các loại linh tài dung hợp, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh. Không thể không nói, Từ Phong tự nghĩ ra thiên hoa chiết mai 19 thức, đối với luyện đan trợ giúp thật sự rất lớn. Trong lò luyện đan, hết thể đều ở tiến hành đâu vào đấy. Từ Phong cũng không có gấp. Hắn luyện chế nhiều năm như vậy đan dược, hắn làm sao lại không biết, nóng ruột tan không hết nóng gió đậu hũ. Hào hào hào. Đó là một chỗ linh lực hội tụ đại điện, một cô gái ngồi khoanh chân, thần sắc của nàng đều là kiên cường. Mặc cho chung quanh linh lực không ngừng điên cuồng phun trào, nàng vẫn ở chỗ cũ bình yên vô sự hấp thu những linh lực này. Giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài kiên định, lộ ra vô cùng để người chấn động. Linh lực lưu động thời điểm, khí tức trên người nàng đang chậm rãi tăng lên. Cô gái này không là người khác, chính là Điển Chấn Lệ. Nàng bây giờ linh mạch nổi lên, bắt đầu ngưng tụ linh mạch số lượng, nàng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Từ Phong, ngươi chờ ta đi, chỉ cần ta đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, ngươi chắc chắn phải chết. Điển Chấn Lệ vận xoay người linh lực, hình thành đều là từng cái vòng xoáy khổng lồ, linh lực trở nên càng thêm khủng bố. Điển Chấn Lệ làm liệt diễm bảng thứ 9 thành viên, nàng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, mang tới uy thế vẫn là rất kinh khủng. Nơi này tu luyện, làm cho nàng tốc độ tăng lên không ngừng tăng cường. Phía trước Điển Chấn Lệ, của nàng linh mạch số lượng là 74 cái. Theo tu vi tăng lên, của nàng linh mạch đã biến thành 76 cái. Thay đổi lớn nhất, là trên người nàng cái kia khí thế kinh khủng. Điền Chấn Lệ hiện ra sắc mặt đều là ý cười. Từ Phong, giờ chết của ngươi đến rồi. Điền Chấn Lệ đối với mình thực lực, cái kia là tuyệt đối tin tưởng. Tuy rằng thua với Từ Phong một lần, nàng nhưng rất rõ ràng, nàng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực là lòng trời lở đất tăng lên. Đứng dậy, Điền Chấn Lệ đỉnh đầu 76 cái linh mạch, đều bị nàng thu liễm. Khí thế trên người càng thêm cường hãn. Điền Chấn Lệ hướng về đi ra bên ngoài. Ầm ầm ầm. Từ Phong còn đắm chìm trong luyện trong nội đan. Trước hỏa luyện đan lô bên trong, tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt. Không gian đều bị trước hỏa luyện đan lô kéo theo có chút vặn mèo. Tựa hồ, liền trước hỏa luyện đan lô đều bị không gian nuốt chửng. Thật là khủng khiếp Tốn Phong không gian đan. Ta không gian lĩnh vực, tất nhiên đột phá đến tầng thứ 10 ngày. Từ Phong trên mặt đều mang theo mong đợi. Chương 3097, đánh giết Kim Hằng. Xì xì xì. Theo Tốn Phong không gian đan nổi lên, toàn bộ hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, thật giống hư không đều bị xé nứt. Đan dược muốn thành công. Từ Phong trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười, hai tay của hắn liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Trên người linh lực lưu động, lực lượng linh hồn không ngừng điều khiển trước hỏa luyện đan lô, bên trong đan dược, đều đang không ngừng di động. Ầm ầm ầm. Lò luyện đan không ngừng chấn động, từ từ hư không, đều bị xé nứt, hình thành đều là từng trận cuồng phong. Hoa tuyết hợp nhất. Từ Phong sử dụng tới thiên hoa chiết mai 19 thức, hình thành đều là khí thế mãnh liệt, hoa tuyết bay xuống. Toàn bộ trước hỏa luyện đan lô đều phát ra oanh thanh âm ùng ùng, trong khoảnh khắc mang đến mãnh liệt gọn sóng. Oanh thanh âm ùng ùng chuyển tới, trước hỏa luyện đan lô cái nắp, ầm ầm mở ra, mãnh liệt khí tức từ lò luyện đan chuyển tới. Hào hào hào. Ba viên đan dược, từ trước hỏa luyện đan lô bay ra ngoài. Ba viên đan dược lại có thể xé rách hư không. Từ Phong đưa tay ra, đem ba viên Tốn Phong không gian đan thu vào trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được. Đan dược mặt trên, mãnh liệt không gian khí tức truyền đến. Trong thần sắc đều là tâm tình vui sướng. Có này ba viên Tốn Phong không gian đan, ta không gian lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 10 ngày, cơ hồ là nhất định sự thực. Từ Phong nhìn ba viên đan dược, hắn chưa từng có nhiều chần chờ. Hắn cũng không nghĩ tới, luyện chế Tốn Phong không gian đan, sẽ thuận lợi như vậy. Xem ra ta luyện chế 4 cấp thánh linh đan, không có bao nhiêu độ khó. Từ Phong thu hồi trước hỏa luyện đan lô. Hắn không chần chờ. Khoanh chân ngồi xuống lúc tới, liền bắt đầu luyện hóa Tốn Phong không gian đan. Thân thể của hắn bên trong, tạo hóa đỉnh tản mát ra mãnh liệt khí tức. Từ Phong đầu tiên là đem một viên Tốn Phong không gian đan, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt. Trên người không gian khí tức gợn sóng tràn ngập, hắn không gian lĩnh vực trước là thứ 9 trọng thiên điên phong cảnh giới. Bây giờ, có tạo hóa đỉnh trợ giúp, hắn luyện hóa Tốn Phong không gian đan, cũng không phải là chuyện lớn gì. Theo quả thứ nhất Tốn Phong không gian đan luyện hóa, Từ Phong trên người khí tức nổi lên, chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng không gian. Cho ta đột phá. Từ Phong gắt gao cắn răng, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Hán thứ 9 trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Từ Phong xung quanh cơ thể, không gian lĩnh vực hoàn toàn xé rách, hình thành đều là kịch liệt sóng khí gọn sóng. Tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực. Từ Phong trên mặt đều là kích động, hắn cảm nhận được không gian sóng chấn động bé nhỏ. Theo bàn tay của hắn vươn ra, phảng phất, ở trên lòng bàn tay, cũng có thể xé rách ra. Tâm niệm của hắn hơi động. Cả người xung quanh cơ thể, không gian vọng lại đều là chấn động kịch liệt. Nếu không gian lĩnh vực đột phá, ta đương nhiên muốn thừa thế xông lên. Từ Phong tiếp tục luyện hóa Tốn Phong không gian đan. Hắn không gian lĩnh vực, tiếp tục thu được tăng lên. Lại là 2 viên Tốn Phong không gian đan luyện hóa. Từ Phong giữa 2 lông mày đều là ánh sáng. Tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực đỉnh cao. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Nội tâm đều là kích động. Hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ đột phá đến hàm nghĩa của không gian. Đến thời điểm, hắn lĩnh ngộ được 3 loại hàm nghĩa tồn tại. Lấy thực lực của hắn, triệt để bày ra phía sau. Tất nhiên là to lớn tăng lên. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên người linh lực lưu động, hắn đứng dậy, thu lại khí tức. Hắn đưa tay ra. Trung quanh ảo trận đều hoàn toàn biến mất, con mèo nhỏ nhảy lên đến trên bả vai của hắn. Đi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ hướng về đi về phía trước đi. Hắn bây giờ không gian lĩnh vực nghĩ muốn đột phá hàm nghĩa của không gian, mạnh mẽ đột phá, có chút không có khả năng lắm. Hắn đúng là không có quá gấp. Phản đang to lớn cung điện bên trong, còn không biết có bao nhiêu cơ hội đây. Hắn cất bước. Hướng về đi về phía trước đi. Ào ào rào. Đằng trước một loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Hầu như liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, tất cả mọi người võ giả, đều lựa chọn tiến nhập to lớn cung điện. Tự nhiên, tòa này to lớn cung điện bên trong, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Từ Phong vừa mới đến đám người ở ngoài. Một đạo cuồng bạo ánh kiếm, liền hướng về hắn sau lưng, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ánh kiếm xe rách mười mấy trượng độ dài. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm dường như muốn đem Từ Phong thân thể, đều chia ra làm hai. Rất nhiều người đều há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Đó không phải là liệt diễm bảng thứ tư kim hàng sao. Hắn lại lựa chọn đánh lén một người thanh niên, thật sự là khó mà tin nổi. Thanh niên kia sợ là chết chắc, kim hàng kiếm pháp kinh khủng như thế. Có người thậm chí cũng không kịp thảo luận. Xẹt xẹt. Từ Phong trên người linh lực lưu động, sau lưng một loạt lạnh cả người. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trên người linh lực lưu động, hắn tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực bạo phát, hư không đều bị xé nứt ra. Kim Hằng đánh lén nháy mắt thất bại. Từ Phong xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Kim Hằng, nói, ngươi đánh lén ta. Kim Hằng không nghĩ tới Từ Phong có thể tránh né sự công kích của chính mình, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Đặc biệt là, tu vi của hắn nhưng là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, hắn càng là liệt diễm bảng thứ tư tồn tại. Hắn lĩnh ngộ hàm nghĩa, chính là khoái chi hàm nghĩa, kiếm pháp của hắn ẩn chứa khoái chi hàm nghĩa, tốc độ nhanh chóng, làm người trố mắt ngoát mồm. Nhưng là, Từ Phong dĩ nhiên tránh né hắn đánh lén. Từ Phong nội tâm đều là trận trận phẫn nộ. Nếu không phải là hắn không gian lĩnh vực, tăng lên tới tầng thứ 10 ngày. Hắn dám khẳng định, chính mình lần này bị đánh lén, sợ là không chết, cũng muốn trọng thương. Này Kim Hằng như vậy đê tiện, dĩ nhiên đánh lén hắn. Tứ Phong, ngươi thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta, có thể tránh ra ta trường kiếm. Kim Hằng nhìn Tứ Phong, hơi kinh ngạc nói. Ừ, ngươi cũng chỉ sẽ làm chút trộm gà bắt chó ngón nghề. Tứ Phong nói ra. Tứ Phong, giao ra ngươi lấy được cái kia chút linh tài, ta tha cho ngươi không chết. Kim Hằng đầy mặt lộ vẻ giận dữ nói. Nghĩ muốn trong tay ta mặt linh tài, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tứ Phong trong thần sắc đều là sát ý, trên người hào quang màu vàng nóng di động. Ngươi muốn chết. Kim Hằng chợt quát một tiếng, trường kiếm hướng về Tứ Phong lồng ngực, cấp tốc vô cùng đâm ra đi. Đang là của hắn khoái chi hàng nghĩa, hòa vào kiếm pháp bên trong. Không hổ là liệt diễm bảng thứ tư, thực lực so với điển chấn lệ hàng ngũ, cường hãn quá nhiều. Tứ Phong nội tâm đều là sững sờ. Nếu không phải là hắn đột phá tu vi tạo hóa cảnh hai tầng, hắn có lẽ còn có một tia sợ hãi. Vành! Khí thế trên người bộc phát ra, màu vàng nắm đấm tích chứa đều là sức mạnh kinh khủng, nắm đấm tựa hồ có thể xé rách hư không. Trong khoảnh khắc, trên người trọng lực áo nghĩa lan tràn, làm cho đối diện Kim Hằng tốc độ, đụng phải áp chế. Đáng chết! Kim Hằng không nghĩ tới, Tứ Phong còn lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa, có thể áp chế hắn khoái chi hàng nghĩa, làm cho kiếm pháp của hắn cực kỳ tăng tốc. Thình thịch! Kiếm pháp không ngừng cùng nắm đấm va chạm, Tứ Phong nhưng là tạo hóa thân thể hậu kỳ cảnh giới, Kim Hằng căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Kim Hằng nội tâm trở nên càng thêm táo bạo, xuất kiếm cũng sẽ trở nên càng thêm lo lắng. Chương 3098, Vọng Mô Sơn Trang Trang Chủ. Tứ Phong, ngươi có thể đủ bức bách ta sử dụng tới cuối cùng chiêu kiếm này, đủ để thuyết minh, ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể nhắm mắt. Kim Hằng thanh âm bên trong, nổi lên đều là tự tin, hắn cả người linh lực, điên cuồng lưu động. Trường kiếm ngưng tụ nháy mắt, ánh kiếm của hắn đột nhiên kéo dài, hình thành đều là phá hủy hết thể khí thế. Vô cùng vô tận sóng khí không ngừng khuếch tán, làm cho toàn bộ hư không, đều phát ra chấn động kịch liệt. Mắt thấy Kim Hằng sử dụng tới mãnh liệt như vậy công kích, cùng với kiếm pháp. Rất nhiều người đều rối rít kinh ngạc. Này là dạng gì kiếm pháp, uy lực thật sự rất khủng bố, không hổ là liệt diễm bảng thứ tư Kim Hằng. Kiếm của hắn thật giống chia ra làm hai, có thể hóa thành hai thanh kiếm, có thể xé rách toàn bộ hư không, mang tới đều là ánh kiếm. Tứ Phong gần đây thanh danh vang dội, có người nói thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là ta cảm thấy được, hắn phải thua. Kim Hằng chiêu kiếm này, ẩn chứa uy lực thật sự rất mạnh, Tứ Phong chắc chắn phải chết, hắn không phải là đối thủ của Kim Hằng. Cái này Tứ Phong cũng thực sự là hung hăng, can đảm lắm. Dám to gan cùng Kim Hằng như vậy chứng minh cứng đối cứng, ta đều khâm phục. Ngươi khâm phục hắn có tác dụng chó gì à, hắn sau đó liền sẽ biến thành người chết, đến thời điểm, ngươi còn khâm phục hắn sao? Ngươi một lời ta một lời, tất cả mọi người rối rít thảo luận. Bọn họ đều cảm thấy, Tứ Phong không phải là đối thủ của Kim Hằng. Đặc biệt là, Kim Hằng thi triển ra cuối cùng một kiếm, uy lực thật sự quá khủng bố. Tứ Phong, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta, chết đi. Kim Hằng hai tay cầm lấy trường kiếm, điên cuồng hướng về Tứ Phong, từ đỉnh đầu hung hăng bổ nước hạ xuống. Xì xì ánh kiếm bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, toàn bộ hư không đều giống như bị trường kiếm, sẽ rách thành vì làm hai nửa. Có đúng không, ngươi chỉ sợ là cao hứng quá sớm. Tứ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phun trào. Song quyền của hắn hung hăng oanh kích mà ra. Ngay sau đó nháy mắt, hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là ba nhược ba la ấn. Cái môn này thánh linh kỹ năng thi triển nháy mắt, ngưng kết thành vì là kinh khủng dấu ấn, trở nên càng thêm xu thế không thể đỡ. Theo Tứ Phong tu vi tăng lên, hắn thánh linh kỹ năng bùng nổ uy lực, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vành! Trường kiếm cùng Tứ Phong nằm đấm. Phảng phất là va chạm đồng thời, hai đạo hung ác công kích, đều là xu thế không thể đỡ. Vành! Chẳng ai nghĩ tới, Kim Hằng dĩ nhiên lần thứ hai bị Từ Phong đánh bay ra ngoài, cả người khí huyết quay cuồng. Sự kiêu ngạo của ngươi đến từ đâu? Nhưng mà, Từ Phong bước ra một bước đi nháy mắt, chợt quát một tiếng, nắm đấm trở nên vô cùng lít nha lít nhít. Phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ nắm đấm, hướng về Kim Hằng thân thể, điên cuồng bổ nhào đi ra ngoài. Kim Hằng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là kinh hãi, làm sao có khả năng? Thực lực của ngươi, vì là gì cường hãn như vậy? Vành! Kim Hằng tiếng kinh hô truyền tới, thân thể của hắn bị Từ Phong một quyền, đánh vào trên lồng ngực. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt dâng trào ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, khoái chi hàm nghĩa lại bị Từ Phong trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao. Nếu nghĩ muốn tới giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Từ Phong nương thân mà lên. Nắm đấm điên cuồng đập đi, mang tới đều là kịch liệt sóng khí gọn sóng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy chục nắm đấm, hung hăng đánh vào Kim Hằng trên lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Thân xác của hắn đều là không dám, từ đầu tới cuối, hắn đối mặt Từ Phong, lại không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Mà, Từ Phong đúng là đối với hắn hoàn toàn nghiền ép. Hắn chính là liệt diễm bảng thứ tư tồn tại. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới, liệt diễm bảng thứ tư Kim Hằng, cứ như vậy bị Từ Phong đánh bại, hơn nữa còn là siêu cấp nghiền ép. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Kim Hằng lồng ngực. Không. Đừng giết ta. Kim Hằng lời nói còn chưa nói hết. Từ Phong dưới chân linh lực di động. Lồng ngực của hắn nát tan, trái tim vỡ tan, máu tươi từ trong miệng phun ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Đối với Từ Phong tới nói, chém giết Kim Hằng không có có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Hắn đem Kim Hằng chiếc nhận chứa đồ, cùng với khoái chi hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi đến. Từ Phong rất rõ ràng, này chút hàm nghĩa mảnh vỡ, tương lai tất nhiên sẽ phái trên rất lớn tác dụng. Cho tới những người này trong nhẫn chứa đồ mặt, đều có rất nhiều linh tài. Nói thí dụ như, trước hắn từ hợi tung chiếc nhẫn chứa đồ, lấy được tu di đồng thuật. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Bọn họ đều quên thảo luận. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong có thể giết chết Kim Hằng. Đây chính là liệt diễm bảng thứ tư thành viên. Đã sớm nghe cái này Từ Phong, dám to gan trêu chọc Trang Phượng Vũ. Bây giờ xem ra, thực lực của hắn cùng Thiên Phú rất khủng bố. Chẳng trách Trang Phượng Vũ tiêu tốn giá lớn như vậy, nghĩ muốn truy sát Từ Phong, hắn chỉ sợ cũng là kiêng kỵ Từ Phong trưởng thành đi. Đáng tiếc là, không ai có thể giết chết Từ Phong, ngược lại hắn còn trưởng thành. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy chết trên đất Kim Hằng, nội tâm của bọn họ cũng đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài, như vậy sát phạt dứt khoát. Sau đó tuyệt đối không nên trêu chọc cái này Từ Phong, bằng không, đúng là một con đường chết. Từ Phong nhìn lướt qua mọi người, liền hướng về bên tay trái địa phương, liền phải rời đi. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo cuồng bạo khí thế tấn công tới. Rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại, bọn họ nhìn chòng chọc vào xuất hiện áo bào cho bóng người, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, đều trợn mắt ngoác mồm. Tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Dĩ nhiên là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Rất nhiều người cảm nhận được áo bào cho nam tử trên người khí tức, thần sắc của bọn họ đều là khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, áo bào cho nam tử thực lực cường hãn như vậy. Phải biết, trong liệt diễm chiến trường, tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả có lẽ không ít. Nhưng là, tạo hóa cảnh bắt trọng võ giả, vậy thật là đã ít lại càng ít. Dù sao, tạo hóa cảnh bắt trọng võ giả, lưu trong liệt diễm chiến trường, cũng không cách nào thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Từ Phong nhìn đột nhiên xuất hiện ở áo bào cho nam tử, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, hắn tự nhiên gặp rồi người này. Trước ở vườn thuốc phía ngoài thời điểm, người này tu vi và thực lực, liền vô cùng khủng bố. Áo bào cho nam tử trên người linh lực lưu động, hắn nhìn về phía Từ Phong, chậm rãi nói, Từ Phong, đem cái kia chút linh tài giao ra đây, ta có thể tha cho người không chết. áo bào cho nam tử cũng không nhận ra. Từ Phong có thể giết chết Kim Hằng, thì sẽ là đối thủ của hắn. Hắn là thân phận cỡ nào cùng thực lực. Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn muốn giết chết Từ Phong, cũng không phải là việc khó. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi biết hắn tới tìm ta vì chuyện gì sao? Từ Phong chỉ trên mặt đất mặt Kim Hằng thi thể. Áo bào cho nam tử hai mắt ngưng lại, nói, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực lực của hắn không tệ, đáng tiếc cuối cùng là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao mà thôi. Từ Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương. Ngươi nói không sai, nhưng là hắn chi ít dám toát ra bộ mặt thật, mà ngươi lại giấu đầu lòi đuôi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Từ Phong lời nói mang theo phép khích tướng. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò thân phận của người nọ, vì sao phải mặc cái áo bào đen, đem mặt mũi chính mình đều ngăn che. Chương 3099, đi trước một bước. Giảo hoạt tiểu tử, ngươi không phải là muốn biết thân phận của ta sao? Ông lão áo xám ánh mắt lấp lóe. Ông lão áo xám tự nhiên rất rõ ràng, Từ Phong đây là ở kích thích hắn, muốn biết hắn là thân phận gì. Là thì lại làm sao? Ngươi dám lộ ra mặt mũi thực của ngươi sao? Từ Phong tiếp tục đâm kích nói. Có sao không dám đây? Ông lão áo xám ánh mắt lấp lóe, nói, nguyên bản ta không có ý định che giấu thân phận, chẳng qua là ta bạo lộ thân phận ra, rất nhiều người đều sẽ bị sợ hồn phi phách tán, cũng sẽ không dám đến gây sự với ta. Ông lão áo xám khẩu khí thật sự rất ngông cuồng, lời nói của hắn nói xong, trên người áo bào cho ầm ầm phát sinh xì xì thanh âm. Áo bào cho nát tan phía sau, rất nhiều người nhìn chằm chằm lão giả bóng người, hét lên kinh ngạc tiếng. Trang chủ, cái này ông lão áo xám dĩ nhiên là chúng ta Vọng Mô Sơn Trang trang chủ, hắn làm sao sẽ mới tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi đây? Không đúng vậy, chúng ta trang chủ Trang Bất Nhàn, nhưng là thiên mệnh cảnh cường giả đây. Cái tên này mới tạo hóa cảnh 8 tầng. Mắt thấy Trang Bất Nhàn, không ít Vọng Mô Sơn Trang người, đều phát sinh giọng nghi ngờ, bọn họ hết sức không hiểu nhìn Trang Bất Nhàn. Từ Phong tự nhiên nghe thấy đến từ người chung quanh tiếng kinh hô, hắn nhìn chằm chằm đối diện Trang Bất Nhàn, hai mắt đều là ngưng lại. Khá lắm, không nghĩ tới dĩ nhiên là một bộ thân ngoại hóa thân, này là thân ngoại hóa thân đúng là hết sức kỳ lạ. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trang Bất Nhàn, hắn có thể đủ cảm nhận được Trang Bất Nhàn trên người tán phát khí tức. Tuy rằng khí tức rất cường hãn, nhưng không có đầy đủ sự linh hoạt. Tiểu tử, có lẽ ngươi cũng không quen biết ta, cái kia ta có thể cho ngươi tự giới thiệu mình một phen. Ta chính là Trang Bất Nhàn, Vọng Mô Sơn Trang Trang chủ, Trang Phượng Vũ chính là con trai của ta. Trang Bất Nhàn quay về Từ Phong nói ra. Hắn tự nhiên cũng nghe nói, Từ Phong cùng Trang Phượng Vũ mâu thuẫn. Một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, cũng chỉ đến như thế. Từ Phong trầm dai nói. Trang Bất Nhàn nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nói, rất tốt, ngươi đã cảm thấy như vậy tự tin. Ta nếu là không tắc thành sự tự tin của ngươi, chẳng phải là lộ ra ta hết sức không có thành ý sao? Cái kia ta liền để ngươi xem một chút, thiên mệnh cảnh cường giả ý chí võ đạo, không thể làm trái. Trang Bất Nhàn thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là bá đạo. Hắn trên người tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế tràn ngập. Nháy mắt, trên người linh lực xung kích mở, mang tới đều là xu thế không thể đỡ sóng khí. Hắn lao ra, trên người linh lực vần quanh. Ngay sau đó thời điểm, bàn tay của hắn ngưng tụ kịch liệt sóng khí, hướng về Từ Phong thân thể, liền hung hăng tràn ngập mà tới. Không thể không nói, nay mặc dù là Trang Bất Nhàn một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng hắn hiện ra sức chiến đấu, nhưng không hề yếu. Đặc biệt là, đối phương xuất thủ cảnh giới và lực lượng, đều vô cùng chuẩn xác, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng kéo tới. Vành! Phần Phong Bá Quyền. Đối mặt Trang Bất Nhàn, Từ Phong có thể không dám khinh thường. Có một vĩ nhân đã từng nói, chiến thuật trên coi rẻ kẻ địch, trên chiến lược coi trọng kẻ địch. Nóng bỏng sóng khí hướng về xung quanh phun trào, Trang Bất Nhàn nhìn cũng lui ra Từ Phong, dĩ nhiên không có bị thương. Trên mặt của hắn đều mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, không hổ là dám to gan khiêu chiến con ta tồn tại, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều rất tốt. Cùng với giữ lại ngươi để cho con của ta sắp tới giết, không bằng ta hiện tại liền thay hắn, đem ngươi cái này mầm họa giải quyết. Trang Bất Nhàn khỏe miệng vung lên, già nua hiện ra sắc mặt, đều là sát ý điên cuồng, giấu bàn tay của hắn oanh kích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ người phảng phất là một ngọn núi giống như vậy, mang theo uy áp kinh khủng, hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Trang Bất Nhàn cảm ngộ là thổ chi hàm nghĩa, bàn tay của hắn bên trên, ẩn chứa thổ chi hàm nghĩa, vô cùng hung mãnh. Bàn tay ngưng tụ ngọn núi, ẩn chứa vùng đất khí thế, ngọn núi cứ như vậy, hung hăng chấn áp xuống. Đến đúng lúc, rất nhiều người nhìn Trang Bất Nhàn thi triển thánh linh kỹ năng, đều hét lên kinh ngạc tiếng, thay thế Tử Phong nắm mồ hôi lạnh. Mà, Tử Phong khuôn mặt bình tĩnh, hắn chợt quát một tiếng, trên người hào quang màu vàng, ngưng tụ mà thành. Quyền của hắn đầu, nháy mắt biến thành một đóa hồng liên, ẩn chứa ba đạo tuyệt luân khí thế, mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Tử Phong tạo hóa thân thể tăng lên tới hậu kỳ cảnh giới, hắn một quyền đập ra thời điểm, tạo hóa thân thể sức mạnh, cũng sẽ triển lộ không bỏ sót. Ầm ầm ầm. Mắt thấy Tử Phong cùng Trang Bất Nhàn công kích, nắm đấm cùng ngọn núi va chạm đồng thời, phảng phất là đất rung núi chuyển. Rất nhiều người cũng không nhịn được lắc đầu, nói, Trang Bất Nhàn thực lực hay là quá lợi hại, Tử Phong sợ là phải thua. Có người nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, ta cảm thấy cho hắn đúng là thiên tài, đáng tiếc hắn vẫn quá câu chấp. Trang Bất Nhàn thực lực mạnh mẽ như vậy, ta muốn là Tử Phong, ta tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng, mà là lựa chọn trốn vọt. Hắn hiện tại chỉ có lựa chọn trốn vọt, mới có thể thu được một tuyến sinh cơ, bằng không chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm. Tử Phong lần thứ hai bị Trang Bất Nhàn công kích, chấn động đến mức liên tiếp không ngừng rút lui, chân của hắn đều trên mặt đất trên, lưu lại sâu sắc dấu ấn. Rất nhiều người nhìn này màn, cũng không nhịn được thở dài. Tử Phong thật sự như cùng bọn họ dự liệu như vậy, phải thua. Chỉ có Trang Bất Nhàn một người, nội tâm đều là kinh ngạc. So với hắn ai đều biết, chính mình mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, có thể cảnh giới của hắn bày ở nơi đó, hắn thánh linh kỹ năng uy lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là, Tử Phong vẫn có thể kiên cường đứng ở nơi đó, vẫn có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu, bản thân liền hết sức không dễ dàng. Tử Phong, thiên phú của ngươi thật sự là quá yêu nghiệt, ta không giết ngươi, lại không yên tâm. Trang Bất Nhàn nội tâm đều là thở dài. Hắn cảm thấy, nếu như Tử Phong là bọn hắn Vọng Mô Sơn Trang người, thật là tốt biết bao. Như vậy thiên tài tuyệt thế, bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, Tử Phong là hắc thiết thành người. Ầm ầm ầm. Trang Bất Nhàn khí thế trên người bộc phát ra, phảng phất là đại địa đều đang lay động, toàn bộ thiên địa đều phải bao phủ tới. Tử Phong đều cảm nhận được hết sức đè nén khí thế kéo tới. Trang Bất Nhàn hai mắt bên trong đều là chấn định. Tử Phong, ngươi nhất định phải chết. Trang Bất Nhàn nâng hai tay lên nháy mắt, lời nói của hắn vang lên, ở xung quanh thân thể của hắn, hình thành đều là hàng loạt thổ chi hàng nghĩa. Đại địa bao phủ, hướng về Tử Phong hung hăng nghiền ép mà đi. Cái kia khí thế kinh khủng, căn bản xu thế không thể đỡ. Dù cho là, Tử Phong cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hừ, to lớn thổ chi hàng nghĩa, ngưng tụ tường đất, phảng phất là từ bốn phương tám hướng, đem Tử Phong bao vây. Tử Phong chết chắc rồi. Rất nhiều người cũng không nhịn được nói ra. Tường đất liên miên bất tuyệt, hướng về Tử Phong hung hăng bao vây đi qua. Tử Phong hai mắt ngưng lại, trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực tràn ngập, hắn nhìn về phía Trang Bất Nhàn, nói, Trang Bất Nhàn, ta đi trước một bước, liền không phục bồi. Nói xong, Tử Phong côn bằng chi xí bày ra, hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, làm cho hắn từ tường đất vòng vây trốn xuống tới. Côn bằng chi xí vô bên dưới, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh hơn, liền biến mất ở cách đó không xa đường nối. Chương 3100, giết ngươi, thừa sức. Muốn chạy. Trang Bất Nhàn khuôn mặt dữ tợn. hắn đường đường tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Nếu như còn bị Từ Phong chạy trốn lời, chẳng phải là luân làm cho hề. Lúc này, bàn tay của hắn điên cuồng ngưng tụ. Kích liệt sóng khí, hướng về Từ Phong sau lưng tập kích mà đi. Xì xì xì. Từ Phong trên người, tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, cùng với hắn côn bằng chi xí, bày ra, thật sự hết sức khó mà tin nổi. Hư không đều bị xé nứt ra, Từ Phong biến mất ở trang bất nhàn bàn tay, rơi xuống địa phương. Vành! Trang bất nhàn giấu bàn tay, đánh vào bức tường kia bên dưới, trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7, lưu lại bàn tay khổng lồ ấn. Đáng chết! Trang bất nhàn nương thân mà lên, hắn nhìn thấy bàn tay ấn rơi xuống địa phương, nơi nào có Từ Phong chút nào bóng người. Từ Phong, ngươi tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15. Ta Trang bất nhàn nếu là không giết ngươi, làm sao đặt chân? Trang bất nhàn thanh âm vang lên, trong giọng nói mặt đều là sát ý lạnh như băng. Lao giả này. Từ Phong xuất hiện ở một chỗ đường nối, trên mặt của hắn đều là vẻ ác lạnh, thầm nghĩ, chờ cho ta, chỉ cần tu vi của ta đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng, chính là ta giết chính là ngươi thời điểm. Từ Phong tu vi bây giờ là tạo hóa cảnh 2 tầng. Đối phó tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, vẫn là thừa sức. Nhưng là, nghĩ muốn hắn đối phó tạo hóa cảnh bắt trọng Trang bất nhàn, vẫn có rất lớn độ khó. Đặc biệt là, Trang bất nhàn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn chiến đấu với nhau, vô cùng tàn nhẫn. Đương nhiên, Thứ Phong nếu như toàn lực ứng phó. Linh hồn của hắn sư thánh hồn, cùng với hồn kỹ đồng thời triển khai. Hắn cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Trang Bất Nhàn. Nhưng là, Từ Phong chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình. Hắn nếu cảm thấy, chính mình có thể không cách nào giết chết Trang Bất Nhàn. Hắn tất nhiên muốn tuyển chọn thủ đoạn ẩn giấu. Đến thời điểm, cùng Trang Bất Nhàn chiến đấu, mới có thể làm được chân chính chém giết đối phương. Kaka, chúng ta bây giờ đi chỗ nào đây? Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai. Hắn có chút hiếu kỳ quay về Từ Phong hỏi. Ta cũng không biết. Từ Phong cũng xác thực không biết, nên đi nơi nào đây. Hắn lập tức mang theo con mèo nhỏ, hướng về đằng trước, không có đi ra khỏi vài bước. Một đạo tiếng bước chân, kèm theo lạnh lùng âm thanh, liền truyền bá lại đây. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải ta đi. Một giọng già nua vang lên. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình thản. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải Chu Hải Trúc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối mặt tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ, đặc biệt là Chu Hải Trúc như vậy võ giả, thật sự không đáng sợ. Chu Hải Trúc mặc dù là tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ, có thể là thực lực của hắn cũng không ra sao. Cũng chính là thời gian tu luyện quá dài, mới tăng lên tu vi. Ta thật sự rất tò mò. Các ngươi làm sao lại như là kẹo da trâu như thế, không phải muốn gây sự với ta đây. Từ Phong trên mặt đều là không hiểu. Phía trước Kim Hằng cũng là, cùng với Hợi Tung, đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng là, bọn họ lẽ nào cũng không hiếu kỳ. Vì sao nghĩ muốn giết Từ Phong nhiều người như vậy, hắn như cũ bình yên vô sự đây. Đây không phải là hết sức đạo lý đơn giản. Đó chính là cái kia chút nghĩ muốn giết Từ Phong người, đều bị Từ Phong giết. Chu Hải Trúc trên mặt đều là đắc ý. Hắn xem ra, gặp phải Từ Phong, chẳng khác nào gặp phải bảo vật. Từ Phong, ngươi cũng đã biết, thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý. Chu Hải Trúc trong lòng đã có dự tính nói, trước ngươi lấy được cái kia chút linh tài, thật sự hết sức quý giá, lấy thân phận của ngươi, không có tư cách nắm giữ. Ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem cái kia chút linh tài giao cho ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Hải Trúc khuôn mặt đắc ý, hắn vừa nãy nhìn Từ Phong xuất hiện ở đây, chính là hốt hoảng mà chạy. Hiển nhiên, Từ Phong bị người vừa truy sát trốn tới đây. Nói cách khác, Từ Phong căn bản không thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là tự rêu nở nụ cười. Đến cùng ai cho ngươi dũng khí, nói ra như vậy lời nói đây. Trên người hào quang màu vàng lưu động. Khí thế mãnh liệt bạo phát. Chu Hải Trúc trên khuôn mặt giàn ua, nếp nhăn hơi rung động, thực sự là không tự lượng sức, ngươi còn muốn chủ động ra tay. Chu Hải Trúc không nghĩ tới, Tư Phong còn muốn chủ động ra tay. Ngay sau đó, trên người linh lực lưu động. Hắn là tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ đỉnh cao tu vi. Đỉnh đầu linh mạch nháy mắt hiện ra. Chu Hải Trúc mặc dù là tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ đỉnh cao tu vi, nhưng vẹn vẹn ngừng tụ ra 70 cái linh mạch mà thôi. Hắn linh mạch nổi lên, nếp nhăn đầy mặt run run bên dưới, quần áo trên người phát sinh là tà âm thanh. Cuồng bạo khí thế tràn ngập, hắn thậm chí ngay cả hàm nghĩa đều không có linh ngộ, chỉ là chạm tới mệnh chi hàm nghĩa ra lông mà thôi. Chỉ thấy, trên cánh tay của hắn, lẻ thể hiện ra từng tia màu bạc trắng sấm sét, ngưng tụ đều là mãnh liệt trưởng ấn. Ngay sau đó nháy mắt, trưởng ấn trở nên vô cùng to lớn, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm mà tới. Từ Phong trên mặt đều là vẻ khinh thường, nói, chỉ bằng ngươi, từ đâu tới tự tin, nghĩ muốn giết ta đây. Từ Phong lời nói vang lên, Chu Hải Trúc vừa mới chuẩn bị trào phúng. Nào có biết, hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh cơ thể hư không, trở nên vô cùng trầm trọng. Thân thể của hắn di động, đều trở nên khó khăn. Trọng lực áo nghĩa, ngươi mới tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa. Chu Hải Trúc khuôn mặt khiếp sợ. Trong thanh âm mặt, tiết lộ ra ngoài đều là khó mà tin nổi. Ngươi bây giờ mới biết. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên người linh lực lưu động, màu vàng nằm đấm, hướng về Chu Hải Trúc, đã một quyền chấn áp xuống. Vành! Chu Hải Trúc bàn tay, hướng về Từ Phong đánh tới nằm đấm, nên đón, toàn thân linh lực, trong khoảnh khắc hội tụ. Mà, Từ Phong trên người, 78 cái linh mạch bóng mờ, cũng là nháy mắt hiện ra, hội tụ ở hắn trong quả đấm. 78 cái linh mạch. Chu Hải Trúc trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là khiếp sợ. Hoa! Nắm đấm cùng bàn tay, và chạm nháy mắt. Máu tươi từ Chu Hải Trúc trong miệng, phun ra ngoài. Cả người hắn, đều bị sức mạnh khổng lồ xung kích. Toàn thân xương cốt, đều phát sinh rắc rắc cấm thanh. A! Chu Hải Trúc phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu. Vì sao Tử Phong chỉ là tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Không! Đừng giết ta! Chu Hải Trúc nhìn Từ Phong oanh kích mà đến nắm đấm. Tiếng nói của hắn đều là sợ hãi. Buồn cười! Vành! Từ Phong không nghĩ tới, Chu Hải Trúc ở liệt diễm chiến trường, tổn sống nhiều năm như vậy. Đơn giản như vậy đạo lý cũng còn không hiểu. Hắn nếu nghĩ muốn giết Từ Phong, Từ Phong lại làm sao có khả năng không giết hắn đây? Chu Hải Trúc trợn mắt lên. Hiển nhiên chết không nhắm mắt. Nội tâm hắn đều là nghi hoặc, Từ Phong tuổi không lớn lắm, thiên phú cùng thực lực như vậy nghịch thiên, vì sao vẫn có thể làm được sát phạt dứt khoát. Chém giết Chu Hải Trúc phía sau, Từ Phong không có bất kỳ đắc ý, hắn đem Chu Hải Trúc chiếc nhận chứa đồ lấy xuống. Ồ, đây là cái gì? Từ Phong nhìn chằm chằm Chu Hải Trúc trong lồng ngực mặt, bộc lộ ra ngoài một điểm điểm, ố vàng phảng phất là da thú đồ vật. Hắn cúi người xuống, đem ra thú toàn bộ kéo ra, trên mặt nhất thể hiện ra vẻ khó mà tin nổi.